Mời các bạn cùng nghe phần 8 của truyện Mỹ Nhân Tư Hoa Niên. Chương 176. Tiêu Tề Dự từ nội các trở lại Đông Cung, Bùi Thao liền đón đi lên, đối Tiêu Tề Dự nói. Điện hạ, Vương Tổng Quản đã đi qua Hoàng hậu nương nương nơi đó, nghe nói Hoàng hậu nương nương biết được việc này sau thập phần tức giận, còn một lần muốn phái người lại đây truyền ngài qua đi nói chuyện, sau lại nghe nói điện hạ ngài tại nội các nghị sự, Hoàng hậu nương nương lúc này mới từ bỏ, ngài xem có phải hay không điện hạ cũng phải đi nói một tiếng. Tiêu Tề Dự đem trong tay sổ con đặt ở đặt lên bàn, trầm ngâm một lát sau, mới nói. Hoàng hậu nói chút cái gì? Bùi Thao do dự một chút, Tiêu Tề Dự liền biết hoàng hậu lời nói khẳng định thượng không được mặt bàn, giơ tay, nói, được rồi, đừng nói nữa. Là, dù sao chính là một ít trách cứ điện hạ nói, sau lại Hoài Vương điện hạ cũng đi hoàng hậu nương nương trong cung, Hoài Vương cùng hoàng hậu nương nương ở bên trong gian nói không ít thời điểm nói, không làm người hầu hạ cho nên cũng không biết bọn họ nói chút cái gì. Tiêu Tề Dự tay mắt ở hoàng hậu trong cung cũng xếp vào không ít, đối hoàng hậu thậm chí các cung hằng ngày đều rõ như lòng bàn tay, hoàng hậu cùng Hoài Vương ghé vào cùng nhau, Tiêu Tề Dự trực giác bọn họ không có chuyện gì tốt làm được. Khiến cho Bùi Thao tiếp tục đi nhìn chằm chằm liền thành, ta nơi này tạm thời đi không khai, ngươi đi đem chung thư lệnh cho ta gọi tới, ta có việc phân phó. Bùi Thao lĩnh mệnh đi xuống. Bùi Thao lại lập tức chiêu hai cái phụ tá lại đây thương nghị sự tình, lại đây một lát sau, Bùi Thao lại lần nữa tiến vào, đối Tiêu Tề Dự hồi bẩm nói. Điện hạ, chung thư lệnh bị hoàng hậu nương nương chiêu đi trong cung. Tiêu Tề Dự ngồi ở án thư phía sau, chính ngưng mi tự hỏi phía bắc khô hạn sự tình, nghe Bùi Thao nói như vậy, liền nâng lên đôi mắt nhìn hắn, hỏi, đi hoàng hậu trong cung làm cái gì? Cái này thuộc hạ còn không biết, bất quá, tóm lại là hoàng hậu nương nương có ý chỉ muốn truyền đi. Tiêu Tề Dự đem trong tay hồ sơ thả xuống dưới, nhìn trên mặt bàn kia bích tỷ giá bút xuất thần một lát sau, mới đối Bùi Thao thấp giọng nói mấy câu, Bùi Thao liền gật đầu lui xuống. Làm phụ tá lui ra, Tiêu Tề Dự đi vào nội gian thoáng nhắm mắt dưỡng thần trong chốc lát, Bùi Thao mang theo chung thư lệnh vi đại nhân tiến đến cầu kiến. Cách bình phong, Tiêu Tề Dự lại hỏi, hoàng hậu nương nương làm ngươi viết ý chỉ đâu? Vì đại nhân cũng coi như là thường xuyên xuất nhập Đông Cung, nhưng lúc này tựa hồ có chút không giống nhau, thái tử điện hạ ngữ khí nghe không tốt lắm bộ dáng, cũng không dám trì hoãn, liền đem mới vừa viết hảo bỏ thêm sau ấn ý chỉ đưa cho Bùi Thao, Bùi Thao lấy đi vào, đưa cho trống đầu chợp mắt Tiêu Tề Dự, Tiêu Tề Dự nằm ở trên gối dựa, đem kia phượng ấn ý chỉ mở ra nhìn, quét hai mắt liền hợp lên. Vì đại nhân quỳ gối bình phong bên ngoài, có chút bất an, thật lâu sau lúc sau mới nghe thấy Tiêu Tề Dự nói một câu. Ngươi đi về trước đi, ngày mai canh giờ này đến Đông Cung tới tìm ta. Là, điện hạ, vì đại nhân từ trên mặt đất bò dậy tính toán xoay người, lại vẫn là nhịn không được quay đầu lại hỏi một câu. Điện hạ kia hoàng hậu nương nương ý chỉ nương nương phân phó nói, hôm nay liền cấp phát ra đi. Tiêu Tề Dự không nói chuyện, Bùi Thao nhìn sắc mặt của hắn liền biết như thế nào làm, đi đến bên ngoài đem Vi đại nhân cấp thỉnh tới rồi lấp bên cạnh trong phòng nói chuyện, không bao lâu lúc sau, Vi đại nhân liền sắc mặt xanh mét đi ra, cả người tựa hồ đều phải hư thoát giống nhau, khẩn trương tột đỉnh. Bổ nhào vào trước tấm bình phong nói, điện hạ thứ tội, tiểu thần chỉ là. Được rồi, lui ra đi, chuyện này ta sẽ tự xử lý. Tống cổ xong Vi đại nhân lúc sau, Bùi Thao liền đi vào tới đối Tiêu Tề Dự hỏi, điện hạ, ngài xem chuyện này. Tiêu Tề Dự từ giường nệm trên dưới tới, sửa sang lại một phen sau, liền cầm kia nói phượng ấn ý chỉ đi ra ngoài. Nếu hoàng hậu như vậy muốn nghe hắn tự mình nói kia hắn liền tự mình đi nói tốt. Hoàng hậu làm chung thư lệnh viết ý chỉ lúc sau, vẫn là có điểm không yên tâm, ở trong điện đi tới đi lui, Hoài Vương an ủi nàng. Mẫu hậu, ngài cũng đừng lo lắng, chuyện này bảo đảm có thể thành. Hoàng hậu quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói ta cũng hy vọng có thể thành, liền sợ thái tử. Hoài Vương lại là không đề bụng, nói, mẫu hậu, ngài chính là hoàng hậu a, thái tử ca ca rốt cuộc chỉ là thái tử, hắn chẳng lẽ còn dám trước công chúng làm trái ngài ý chỉ không thành, nếu là hắn thật sự dám, đó chính là bất hiếu, trên người tóm lại có thể bối một cái bất hiếu tội danh không phải. Chống đối hoàng hậu tội danh tuy không đến mức làm thái tử bị phạt nhưng nói đến cùng đây là thanh danh bị hao tổn, với hắn mà nói, không có so này càng tốt sự tình, trong lòng ước gì thái tử cùng hoàng hậu đối nghịch đâu. Hắn trong lòng đắc ý cho nên nói chuyện liền không như thế nào để ý, trong lòng nghĩ như thế nào, trong miệng liền nói như thế nào ra tới. Hoàng hậu đối hắn liếc mắt một cái, trầm mặc một lát sau, mới mở miệng đối hắn nói. Tội danh gì, ta chỉ là muốn cho Tống Ngọc Tịch cái kia tiểu hồ ly tinh làm không thành thái tử phi, ta khi nào muốn cho ngươi thái tử ca ca trên lưng tội danh gì. Cứ việc hoàng hậu trong lòng cùng đại nhi tử không thế nào thân cận. chính là cũng minh bạch chính mình hiện giờ hết thảy kỳ thật nói trắng ra là chính là bởi vì đứa con trai này mới có, nếu đại nhi tử không phải thái tử, nàng cũng không cơ hội này đương hoàng hậu, cho nên, nàng là tưởng an bài một cái chính mình người ở thái tử bên người hầu hạ, nhằm vào chính là Tống Ngọc Tịch cũng không phải thái tử, nhưng Hoài Vương những lời này lại làm nàng cảm thấy chính mình là cho thái tử đào cái hố nhi nhảy. Hoài Vương cũng ý thức được chính mình nói sai rồi lời nói, vội vàng đền bù, nói, không không không, thái tử ca ca có thể bối tội danh gì a, ta nói bừa. Ngài ý chỉ phát ra đi, thái tử ca ca cũng sẽ không trước mặt mọi người bác bỏ ngài ý chỉ a, cho nên, ngài cứ yên tâm hào. Nhi tử nhớ rõ ngài đại ân, cái này ân chính là nói làm hắn bạch được một cái mỹ mạo khuynh thành thiếp thị. Hoàng hậu hừ lạnh một tiếng, nói, hừ, bất quá một cái thiếp thị thôi, tính cái gì đại ân. Ta nhưng nói cho ngươi, nàng nếu là thật tới rồi ngươi trong phủ, cho ta kiềm chế điểm, nếu là dám xa vào học vấn ta còn có thể đem nàng ban cho người khác. Hoài Vương Điện Hạ nghe Hoàng hậu nói như vậy, cũng không tức giận, thò lại gần thế Hoàng hậu đè đè đầu, nói, mẫu hậu, ngài cứ yên tâm đi, nhi tử chính là nếm thử mới mẻ, nếm tư vị nhi cũng phải, nơi nào sẽ trầm mê. Điểm này lý trí nhi tử vẫn phải có. Hoàng hậu nghe được Hoài Vương bảo đảm, lúc này mới gật gật đầu, trong lòng dễ chịu một chút, vừa định nhắm mắt lại, làm tiểu nhi tử cho nàng ấn ấn, bên ngoài Dương ma ma liền vọt tiến vào, vội vàng nói. Nương nương, quá thái tử tới. Hoàng hậu đôi mắt đột nhiên trợn mắt, Hoài Vương động tác đều cứng đờ, vội vàng thua tay, lùi qua một bên, thái tử tự hồ là trực tiếp tiến vào, không làm thông truyền, Dương ma ma nói âm vừa ra, thái tử bên kia cũng đã đi qua đồ trang trí, hướng trong điện đi tới. Hoàng hậu tuy rằng cũng biết hẳn là đứng dậy đi nghênh hắn, chính là trong lòng nghẹn khí nhi, chính là ở trên trường kỳ nằm, một tay chống cái chán, làm đủ nàng ở tức giận bộ dáng. Tiêu Tề dự tiến vào lúc sau, liền đối hoàng hậu hành lễ, nhưng lại không đợi hoàng hậu nói chuyện, hắn liền tự hành đứng dậy, ngồi xuống một bên, mở miệng hỏi. Có chút nhật tử không có tới nhìn mẫu hậu còn mạnh khỏe. Lời tuy nhiên thực khách khí, nhưng biểu tình liền không như vậy thân thiện, hoàng hậu nguyên bản còn tưởng ngồi dậy tới, nhưng hôm nay nghe hắn nói như vậy, liền dứt khoát oai chứ, thuận miệng đáp, còn thành đi, thái tử trăm công ngàn việc, nơi nào còn nhớ rõ nơi này có cái mẫu hậu muốn xem vọng đâu. Ngữ khí chua xót, Tiêu Tề giữ lại là câu môi cười, nói. Ta mỗi ngày đều phái người tới cấp mẫu hậu thỉnh an, mẫu hậu chẳng lẽ quên mất sao? Công vụ bận rộn là thật sự, nhi thần cũng không biện pháp. Quay đầu nhìn thoáng qua Hoài Vương, chỉ thấy Hoài Vương không mệnh lệnh của hắn, còn quỳ trên mặt đất duy trì thỉnh an trạng thái đâu. Tiêu Tề giữ hít sâu một hơi, lại là không mở miệng làm hắn lên. Hoàng hậu xem bất quá đi, liền đối với Hoài Vương giơ tay, nói thỉnh an muốn thỉnh bao lâu a? Còn không đứng dậy, Hoài Vương thua quỳ liền phải đứng dậy, lại nghe Tiêu Tề giữ lạnh giọng nói một câu, quỳ xuống, làm ngươi đi lên sao? Một tiếng lạnh lùng thanh âm, làm Hoài Vương không dám không từ, bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Hoàng hậu, trong ánh mắt cáo trạng ý vị là thực rõ ràng. Hoàng hậu cái này nhịn không được ngồi thẳng thân mình đối Tiêu Tề dự nói. Thái tử đây là ý gì? Có cái gì không cao hứng, trực tiếp đối bổn cung nói ra, hà tất lăn lộn ngươi đệ đệ đâu. Lên, ngồi vào bổn cung bên người tới. Hoài Vương này đó thông minh, không có nhích người. Mà là trước đem ánh mắt liếc hướng về phía Tiêu Tề dự, không phải hắn nhát gan, mà là Tiêu Tề dự trời sinh thật giống như đối hắn có một loại uy nghi, làm hắn không thể không phục tùng. Quả nhiên Tiêu Tề dự hãy còn bưng chén trà uống một ngụm, cúi đầu sửa sang lại một phen hắn kia căn bản là không loạn ống tay áo, trước sau một câu cũng chưa nói, hắn không mở miệng, Hoài Vương chính là muốn mượn Hoàng hậu khẩu lên cũng chưa cái này gan. Hoàng hậu cũng đối tiểu nhi tử hận sắt không thành thép, nàng đều đã như vậy cho hắn phô bậc thang, đứa nhỏ này như thế nào cũng không biết xuống đài đâu. Chính là tiểu nhi tử không đứng dậy, nàng cũng sẽ không đi lôi kéo hắn. Rốt cuộc ở thái tử trước mặt này đó tất yếu hoàng hậu tôn nghiêm vẫn là yêu cầu duy trì, hiện giờ nàng nói lúc sau, Hoài Vương không đứng dậy, nhân gia chỉ biết nói Hoài Vương nhát gan, nhưng nếu là nàng tiến lên đỡ Hoài Vương lên, nhân gia liền sẽ nói chính mình sợ thái tử uy thế, nguyên bản nàng liền không có gì tự tin, thái tử đối nàng trước sau loại này lãnh đạm thái độ, nếu là lại bị Hoài Vương nhát gan liên lụy, như vậy nàng sau này ở thái tử trước mặt liền càng thêm không dám ngẩng đầu. Hoài Vương màn thầu hắc yến, chỉ cảm thấy chính mình là kia bị tai vạ cá trong chậu, thái tử rõ ràng chính là ở cùng mẫu hậu chí khí, nhưng cố tình cuối cùng bị khinh bỉ chỉ có hắn. Nghe nói hôm nay Vương Tân lại đây cấp mẫu hậu thỉnh an. Tiêu Tề dự cũng không nói thẳng tới mục đích, tiếp tục cùng Hoàng hậu đánh thái cực, tựa hồ đang tìm cái gì chỗ hổng giống nhau. Chỉ nghe Hoàng hậu hừ lạnh một tiếng, cái gì Vương Tân? Hắn tới nói cái gì? Thái tử biết Vương Tân hành tung, hoàng hậu là một chút đều không kỳ quái, thái tử ở trong cung thế lực rốt cuộc có bao nhiêu đại, nàng ngày thường cũng có thể nhiều ít cảm nhận được một vài, đừng nói hoàng thượng trong cung Vương Tân, chính là nàng cung điện bên trong, chỉ sở cũng có chút là thái tử nhãn tuyến, bất quá này đó cũng chưa cái gì, thái tử trong cung tự nhiên cũng có nàng, hắn thông minh, nhưng nàng cũng không ngu ngốc là được. Hắn tới cùng mẫu hậu nói ta sáng nay vào cung cùng phụ hoàng nói sự tình, chẳng lẽ mẫu hậu còn không biết. Tiêu Tề dự định rồi tâm thần, lão thần khắp nơi ngồi ở nơi nào nói chuyện, một chút ít đều không thấy hoảng loạn. Dù bận vẫn ung dung nói, thôi, nếu mẫu hậu không biết ta đây liền một lần nữa cùng mẫu hậu nói một tiếng hào. Từ ghế trên đứng lên, đi đến hoàng hậu trước mặt, Tiêu Tề giữ câu môi cười, lộ ra giày đặc bạch nha, thái tử phi người được chọn đã định rồi, đúng là mẫu hậu thích Tống gia cô nương, mẫu hậu hướng vào làm tứ đệ cưới Tống gia đại tiểu thư, mà ta tắc nhìn chúng Tống gia thất tiểu thư, cố ý xính nàng vì phi, không biết mẫu hậu ý hạ như thế nào. Chương 177. Rốt cuộc nghe thái tử nói ra, hoàng hậu nhịn một ngày lửa giận cũng không cấm chạy trốn ra tới, nói: "Ta không đồng ý." Tống Ngọc Tịch là người nào, người cũng dám khai cái này khẩu. Sinh ra được một bộ hồ mị thử bộ dáng, liền cái đứng đắn con vợ lẽ thân phận đều không phải tưởng cưới nàng, người điên rồi không thành. Tiêu Tề dự nhướng mày cười nói. Ta cưới đến là nàng người, lại không phải thân phận của nàng, ta đã là thái tử cưới vợ thân phận cao thấp có quan hệ gì. Mẫu hậu hà tất như vậy kháng cự, dù sao sau này là ta cùng nàng sinh hoạt, nếu là mẫu hậu không thích nàng, ta làm nàng hôn sau không cần tới cấp mẫu hậu thỉnh an là được. 3 vê kép si, hoàng hậu bị Tiêu Tề dự nói tức giận đến nói không ra lời, Dương ma ma tưởng tiến lên cho nàng thuận khí, rồi lại không dám, Hoài Vương quỳ gối bên cạnh càng là vừa động cũng không dám động, âm thầm hy vọng Trung Thư tình ý chỉ đã phát ra đi. Hoàng hậu khí quá một trận lúc sau, mới tự mình điều tiết ngồi trở lại phượng ghế phía trên, thật sâu thở ra một hơi lúc sau, hoàng hậu mới tâm bình khí hòa nói một câu. Thái tử thích người ta cũng không phải không tán đồng, chỉ tiếc thái tử tựa hồ chậm một bước, người nói chính là Tống gia thất tiểu thư sao. Sớm tại vừa rồi, người không có tới cùng ta nói thời điểm, Hoài Vương liền tới ta nơi này cầu ý chỉ, cũng tưởng cùng ta muốn Tống gia thất tiểu thư vào phòng, ý chỉ lúc này chỉ sợ đã phát ra đi, thái tử tiền người này, chỉ sợ chỉ có thể từ bỏ. Nói ra những lời này thời điểm, Hoài Vương đem đầu ép tới càng thấp, hoàng hậu lại là vẻ mặt đắc ý, nàng một đôi con ngươi xẻo Tiêu Tề dự tựa hồ tưởng ở hắn trên mặt nhìn đến một ít kinh ngạc, nhưng Tiêu Tề dự biểu tình lại thập phần đạm nhiên, từ phía sau Bùi Thao trong tay tiếp nhận một thứ, cầm ở trong tay cũng không nói lời nào, chỉ là chậm rãi ở hoàng hậu trước mặt mở ra, sau đó đem mở ra ý chỉ đưa tới hoàng hậu trước mặt nói. Mẫu hậu nói chính là cái này. Cũng thật là kỳ quái, vì đại nhân từ mẫu hậu nơi này lãnh ý chỉ, liền trực tiếp đi ta nơi đó, đem mẫu hậu ý tứ nguyên bản nói cho ta, ta tưởng tượng liền biết định là Vương Tân truyền lời thời điểm, không có nói cẩn thận, ta nhìn chúng người, mẫu hậu như thế nào chỉ đi cấp nhị đệ làm thiếp hầu, này cũng quá hợp không hợp với lẽ thường, liền đem này ý chỉ đè ép xuống dưới, không nghĩ tới quả thật là mẫu hậu hiểu lầm, thiếu chút nữa gây thành đại sai. Hoàng hậu một phen đoạt lấy Tiêu Tề dự trong tay ý chỉ, trên dưới nhìn nhìn, quả nhiên là đóng thêm nàng phượng ấn ý chỉ, nhưng hôm nay không chỉ có không có phát ra đi, ngược lại dừng ở thái tử trong tay, hoàng hậu cả giận nói. Ngươi thật to gan. Tiêu Tề dự lại là vững như Thái Sơn, cười nói. Nhi thần lá gan như thế nào lớn. Bất quá là tiệt mẫu hậu ý chỉ, làm mẫu hậu miễn với phạm sai lầm thôi, thật sự không hiểu sai ở nơi nào. Tiêu Tề dự thanh âm ở hoàng hậu trong cung quanh quẩn, Hoài Vương nghe đến đó, liền càng thêm không dám nói tiếp nữa, đem vùi đầu đến thấp thấp, sợ thái tử tìm tới hắn. Mẫu hậu cho rằng, Tống thất tiểu thư là người nào? Nàng xuất thân Trấn Quốc công phủ, là Trấn Quốc công tự mình nhận hạ nữ nhi, đã nhận tổ quy tông, đó chính là Tống gia tiểu thư, huống chi, nàng vẫn là phụ hoàng tự mình phong Nguyệt Hoa huyện chủ. Có đất phong, có thức vị, mẫu thân cương nhiên muốn đem một cái người như vậy, tùy tùy tiện tiện chỉ cấp nhị đệ làm thiếp thị, mẫu thân đây là đem nhị đệ đặt hỏa thượng nướng, trong nước phao Trấn Quốc công phủ cũng không phải kia chờ tùy tiện tam đẳng công thức phủ đệ, nhà hắn tiểu thư mỗi người quý giá, nếu là mẫu hậu đạo ý chỉ này đưa đến Tống gia, người cảm thấy Trấn Quốc công sẽ cái gì cũng không nói, như vậy đồng ý. Vô cùng cao hứng đem nhà hắn duy nhất một cái huyện chủ đưa đến nhị đệ trong phòng đi. Nếu ngài là như vậy cho rằng nói, đứa con này đã có thể không thể không đứng ra, ngài làm như vậy không chỉ có thương chính là Tống gia thể diện, càng là thương hoàng gia thể diện, ngươi đem phụ hoàng phong thưởng coi làm trò đùa, trong lòng đối phụ hoàng ý chỉ có điều không từ, như vậy hành vi, chẳng lẽ còn không phải sai sao? Tiêu Tề dự lời này nói hoàng hậu là á khẩu không trả lời được, nàng lúc trước thật là khó thở, đích xác đã quên mất Tống Ngọc Tịch thân phận, không chỉ là Tống gia nửa đường trở về nhà là thứ nữ, nàng vẫn là hoàng thượng thân phong Nguyệt Hoa huyện chủ, có đất phong, có cáo mệnh phẩm cấp, nếu là Tống Ngọc Tịch ở Tống gia không được sủng ái cũng liền thôi, phàm là nàng có điểm được sủng ái, Tống Giật Cầm này ý chỉ, đều có thể một trạng bẩm báo trước mặt hoàng thượng. Chính là, này đó đều là thái tử nói, Tống Ngọc Tịch ở Tống gia rốt cuộc được sủng ái không được sủng ái, ai cũng không biết, Tống Giật liền tính đối nàng cái này hoàng hậu ý chỉ có điều nghi ngờ, chính là hắn sẽ thật sự tới tìm nàng, cùng nàng đối nghịch. Chỉ vì một cái nho nhỏ thứ nữ, hoàng hậu vẫn là có điểm không tin, nàng không tin Tống Giật sẽ vì Tống Ngọc Tịch cùng chính mình đối nghịch. Sai lại như thế nào, không tồi lại như thế nào. Ngôn mà tóm lại, ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi cưới Tống Ngọc Tịch. Hoàng hậu suy nghĩ cẩn thận lúc sau, cũng phát ra tỏ thái độ. Tiêu Tề dự lạnh lùng nhìn nàng, nói thẳng hỏi. Kia mẫu hậu muốn cho ta cưới ai? Thái sư gia, đại tướng quân gia, vẫn là ngài nhà mẹ đẻ chất nữ. Hoàng hậu không nghĩ tới Tiêu Tề dự sẽ ở ngay lúc này nhắc tới này đó tới, trầm giọng nói, đúng vậy, các nàng mỗi một cái đều so Tống Ngọc Tịch hào. Nếu hôm nay cùng mẫu hậu nói đến cái này đề tài, như vậy ta cũng liền không hề chối từ, hôm nay liền đem lời nói cùng mẫu hậu nói rành mạch rõ ràng, ta sẽ không cưới ngươi, an bài tốt những người đó, các nàng là ngươi con rối, thấy các nàng ta liền nghĩ đến ngươi tưởng khống chế ta sắc mặt, ta đời này chỉ biết cưới Tống Ngọc Tịch một nữ nhân, trừ bỏ nàng ở ngoài ta sẽ không cưới. Càng thêm không có khả năng cưới ngươi an bài người, mẫu hậu ngài nhưng nghe minh bạch. Tiêu Tề dự lời này nói thật sự là quá trực tiếp, hoàng hậu trực tiếp bị hắn nói ngã ngồi tới rồi phượng ghế phía trên, Hoài Vương thấy thế, vội vàng quỳ hành qua đi, đỡ hoàng hậu đối Tiêu Tề dự nói. Hoàng huynh, ngươi như thế nào có thể như vậy cùng mẫu hậu nói chuyện, mặc kệ thế nào, mẫu hậu đều là vì ngươi hảo a, cái kia Tống gia thất tiểu thư không phải cái gì hảo nữ nhân, hoàng huynh khả năng còn không biết, nàng cùng tứ đệ sớm có giao tình, tứ đệ đã từng vì nàng liền mệnh đều không màng, mẫu hậu chính là xem nàng như vậy là lơi ong bướm tính tình, mới cảm thấy nàng khó làm quốc mẫu trọng trách, lúc này mới thế hoàng huynh xử trí. Tiêu Tề dự ngồi vào một bên đi, liếc coi Hoài Vương, nói. Xử trí đến ngươi trong phủ đi. Ngươi nhưng thật ra sẽ thay mẫu hậu phân ưu, làm khó ngươi. Hoài Vương bị nghẹn một chút còn muốn nói cái gì, lại bị Tiêu Tề dự duỗi tay cấp chặn, nói chuyện của ngươi còn không có xong, nhưng hiện tại ta không nghĩ nói, hiện tại nói chính là Tống Ngọc Tịch làm thái tử phi sự tình. Chuyện này ta đã cùng phụ hoàng đề qua, phụ hoàng cũng đã đồng ý Tống Ngọc Tịch làm thái tử phi là chắc chắn sự tình, mẫu hậu liền không cần lo lắng thế nàng, hoặc là thay ta khác tìm đường ra, mẫu hậu ý chỉ cố nhiên uy nghiêm, nhưng còn thỉnh mẫu hậu không cần lãng phí bực này uy nghiêm, luôn là đêm này ý chỉ dùng ở ngươi những cái đó hậu cung lục đục với nhau phía trên, thật sự gọi người trái tim băng giá. Nói xong lời này lúc sau Tiêu Tề giữ lại lần nữa đứng lên, đi đến hoàng hậu trước mặt, một bên hành lễ một bên nói. Này ý chỉ ta hôm nay thế mẫu hậu chặn lại xuống dưới, không có phát ra đi, liền không có tổn hại cập mẫu hậu uy nghiêm, nhưng nếu lại có lần sau kia đó là chúng ta mẫu tử chính diện giao phong thời điểm, hiện giờ này chiêu thượng ta đảo không biết là mẫu hậu ý chỉ hữu hiệu, vẫn là ta thái tử ý chỉ hữu hiệu. Hoàng hậu tức giận đến cắn chặt khớp hàm, Hoài Vương cũng không dám nói chuyện, đứng ở một bên thế hoàng hậu thuận khí. Tiêu Tề dự nói xong những lời này lúc sau, lại sửa sửa ống tay áo, sau đó liền xoay người rời đi, đi đến cửa điện trước thời điểm, lại đứng lại bước chân, đối hoàng hậu nói một câu nói. Ngà đúng rồi, mẫu hậu sau này nếu là có cái gì ý chỉ muốn phát nói, có thể sai người đi Đông Cung nói cùng Nhi Thần nghe một chút, có chút mệnh lệnh, khả năng trực tiếp từ Nhi Thần ban phát cấp Trung Thư Tỉnh, càng thêm hữu hiệu chút, miễn cho sau này chậm trễ nữa mẫu hậu đại sự. Thẳng đến nói xong câu đó lúc sau, hoàng hậu thanh âm mới từ trong điện truyền ra cút đi. Nàng không nói lời này, Tiêu Tề dự cũng không tính toán lưu lại nơi này, mang theo Bùi Thao như tới khi như vậy thống khoái đi ra ngoài. Tiêu Tề dự rời khỏi sau, hoàng hậu lại là tức giận đến không rõ, nàng thật sự không hiểu, đại nhi tử vì sao như vậy hận nàng, nàng muốn cùng hắn thân cận chính là hắn trước nay liền không cho chính mình cơ hội, phẫn nộ đẩy ra Hoài Vương, đi đến cạnh cửa nửa người cao bình sứ trước, một tay đem cực đại bình sứ cấp đẩy đến ở trên mặt đất, bình sứ nát đầy đất cũng sợ tới mức trong điện sở hữu cung nhân đều quỳ gối trên mặt đất thẳng hô, nương nương bớt giận. Hoài Vương cũng quỳ trên mặt đất nói, mẫu hậu bớt giận a, ngàn vạn không cần khí bị thương thân mình. Sau đó lại chỉ vào Dương Mama, nói còn thất thần làm gì, còn không đi phái người đem trên mặt đất quét tước sạch sẽ. Dương Mama thu được ý chỉ sau, vội vàng đứng lên mang theo cung nữ đi xuống thu thập đi, Hoài Vương đỡ hoàng hậu nói, nhi tử đỡ mẫu hậu đi nội gian nghỉ ngơi. Hoàng hậu là thật sự tức giận đến không nhẹ, cảm giác cả người sức lực đều bị rút ra hơn phân nửa, nửa người dựa vào Hoài Vương trên người, từ hắn đem chính mình đỡ tới rồi nội gian giường nệm ngồi hạ, lại hầu hạ nàng nằm xuống, sau đó ân cần đi đến nàng phía sau, thế nàng ấn huyệt thái dương. Tiểu nhi tử như thế chi kỷ, hoàng hậu không cấm lại một lần cảm thán đại nhi tử phản nghịch cùng xa cách, cư nhiên liền đỏ hốc mắt nói. Ta thật không biết cùng kia tiểu oan gia kiếp trước có cái gì thù hận, 10 tháng hoài thai, đem hắn sinh hạ tới chính là hắn lại là đối với ta như vậy. Ta tưởng cùng hắn thân cận chút, muốn tìm một cái tốt nhất người xứng hắn, chính là hắn đâu. Hắn là như thế nào đối ta, cư nhiên như vậy nói ta. Ta liền biết hắn trong mắt trước nay liền không có ta cái này mẫu hậu, hắn vẫn luôn đều đem trước hoàng hậu coi như hắn mẫu thân, cũng trách ta, lúc trước nhẫn tâm đem hắn sinh ra, liền đưa đến trước hoàng hậu trong cung đi, chính là ta cũng không nghĩ tới, hắn cư nhiên ghi hận ta đến như thế nông nỗi. Hắn hôm nay đã công nhiên đối ta nói ra nói như vậy tới, ta sau này nên làm cái gì bây giờ? Hắn không đem ta đương mẫu hậu, ta chẳng lẽ nếu không đem hắn đương nhi tử không thành? Hoài Vương nghe xong hoàng hậu nói, con ngươi xoay chuyển, cong hạ thân tử nói. Mẫu hậu đừng nóng giận, hoàng huynh một khi đã như vậy vô tình kia mẫu hậu cũng đừng ở luôn là nhớ hắn, hắn trong lòng niệm trước hoàng hậu hảo, căn bản nhìn không tới mẫu hậu vì hắn làm hết thảy. Nhưng là, nhi tử đều xem ở trong mắt, dưới bầu trời này, không còn có so mẫu hậu càng thêm tốt mẫu thân. Chẳng qua, nhi tử cảm thấy chuyện này không thể cùng hoàng huynh ngạnh tới. Hắn dù sao cũng là thái tử, trong triều trên dưới tất cả đều lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, ngay cả phụ hoàng đối hắn đều là nói gì nghe nấy, mẫu hậu người tại hậu cung, thế đơn lực mỏng, lúc này sự tình cũng là nhi tử không có chuyện trước hết nghĩ như vậy phức tạp, như vậy sâu xa, làm mẫu hậu không duyên cớ làm một hồi ác nhân, chính là nhi tử là không có ác ý, thuần túy chính là vì cấp mẫu hậu hết giận a. Chương 178. Hoàng hậu lấy tay chống cái chán, bị tiểu nhi tử những lời này nói hơi chút uất thiếp một ít, thấy hắn tự trách lúc này mới xua tay nói. Này không trách ngươi, ngươi có cái gì sai nha. Muốn trách thì trách ngươi hoàng huynh bị sắc đẹp mê tâm, hôm nay ta xem như nhìn thấu hắn, ngày xưa có lẽ bất quá là một ít mặt ngoài hành vi, hắn từ đáy lòng liền xem thường ta, cảm thấy ta là dựa vào hắn mới lên tới hậu vị, ta cũng không có cường thế mẫu tộc ngoại thích duy trì, hắn liền càng thêm không đem ta để vào mắt, nguyên nghĩ cho hắn tìm một môn thích hợp thân, từ đây kéo gần mẫu tử quan hệ, hiện giờ xem ra là không có khả năng. Hoài Vương chậm rãi đến gần rồi hoàng hậu nói, kia mẫu hậu liền tính toán như vậy tính sao? Liền như vậy trơ mắt nhìn Tống gia kia tiểu hồ ly tinh đi tai họa hoàng huynh không thành. Hoàng hậu xoay người nhìn hắn, không tính, lại có thể thế nào? Lúc trước ngươi không có nghe thấy ngươi hoàng huynh nói chuyện sao? Tả ý chỉ cần có hắn ở, đó là tuyệt đối phát không ra đi, Trung thư tỉnh đều là người của hắn, vì đại nhân từ ta nơi này mới ra đi, liền đến hắn đông cung đi cáo trạng lĩnh thưởng, hừ, không chỉ có là ngươi hoàng huynh, toàn bộ trong cung người, tất cả đều không đem ta cái này hoàng hậu để vào mắt. Mẫu hậu không cần tự coi nhẹ mình, mặc kệ người khác thấy thế nào, nhi tử cùng mẫu hậu đều là đứng chung một chỗ, là một lòng, người khác không vì mẫu hậu suy nghĩ, nhi tử là nhất định phải thế mẫu hậu suy nghĩ. Hoàng hậu nghe Hoài Vương lời nói có ẩn ý, lúc này mới nhìn hắn, hỏi, ngươi có cái gì chủ ý? Muốn làm gì nha? Nếu Hoàng hậu hỏi, Hoài Vương liền không tính toán giấu giếm nàng, nói thẳng nói, ta muốn cho Hoàng huynh cưới không thành Tống Ngọc Tịch, muốn cho Hoàng huynh cưới mẫu hậu lựa chọn nữ nhân làm thái tử phi. Thấy hoàng hậu trong mắt như cũ khó hiểu, Hoài Vương thoáng châm trước một phen sau, lại tiếp tục nói, lúc trước ta đã suy nghĩ rất nhiều, hoàng huynh nơi này, phòng chừng là không thể thực hiện được, hơn nữa, hoàng huynh thế đại, chúng ta đấu hắn bất quá, vẫn là không cần cùng hắn chính diện giao phong tương đối hảo, chính là chúng ta có thể nghĩ biện pháp đối phó Tống Ngọc Tịch nha. Chỉ cần Tống Ngọc Tịch nơi đó xảy ra vấn đề, đến lúc đó hoàng huynh chính là tưởng cưới nàng cũng không thể đủ rồi. Hoàng hậu nghe đến đó, rốt cuộc xác định tiểu nhi từ đây là lại có cái gì phương pháp, vội vàng thò lại gần hỏi. Ngươi là nói, Hoài Vương khóe môi gợi lên một mặt cười, sau đó ở hoàng hậu bên tai nhẹ giọng nói, Trấn Quốc công phủ lão phu nhân kia sự kiện chúng ta lúc này hẳn là có thể vận chuyển. Nhắc tới Trấn Quốc công phủ lão phu nhân, hoàng hậu trước mắt liền sáng lên, nhìn Hoài Vương, không xác định nói. Kia sự kiện không phải đều đã qua đi sao, còn có thể lấy ra tới làm cái gì văn chương. Nói nữa kia sự kiện cùng Tống Ngọc Tịch cũng không có gì quan hệ nha. Đó là Tống Ngọc Thiền vì hướng ta quy phục mà làm ra sự tình. Lúc này nếu là lại lấy ra tới nói, khó bảo toàn sẽ không đem chúng ta xả ra tới. Mẫu hậu sợ cái gì, sự tình là Tống Ngọc Thiền làm, ngài một không có bày mưu đặt kế, nhị không có sai xử, hết thảy cùng chúng ta có quan hệ gì đâu. Nhi tử chỉ là cảm thấy Tống Ngọc Thiền kia bước quân cờ. còn có lợi dụng giá trị, nàng hiện giờ đã được như ý nguyện được đến phụ hoàng tứ hôn thánh chỉ cần chờ đến tháng 5 phân cùng định vương đính hôn, như vậy nàng liền thành định vương phi, cũng chính là mẫu hậu xếp vào ở định vương bên người một viên quân cờ, một cây nhãn tuyến, nhưng nếu là ở nàng đính hôn nghi thức trước, mẫu hậu lại làm nàng làm ra điểm cái gì tới, nàng nhất định sẽ vượt lửa quá sông. Hoài vương trong ánh mắt lộ ra gian trá, hoàng hậu ái tử sốt ruột căn bản không có nhìn ra tới. Nói, vượt lửa quá sông làm cái gì? Làm nàng đem hại Tống lão phu nhân tội danh, nghĩ cách lộng tới Tống Ngọc Tịch trên người đi. Nếu là Tống Ngọc Tịch dính vào một cái mưu hại tổ mẫu tội danh, như vậy tội lớn dưới, cho dù có phụ hoàng thiên vị, khá vậy quá không được thiên hạ từ chúng khâu kia một quan, đến lúc đó Tống Ngọc Tịch thanh danh hủy hoại, thái tử cũng không có khả năng lại đem nàng cưới vì thái tử phi, tuy rằng không phải mẫu hậu ý chỉ trực tiếp tuyên bố mệnh lệnh, nhưng là trăm sông đổ về một biển, không phải sao? Hoài vương kiến nghị thật sự quá mức gan lớn, hoàng hậu nghe xong lúc sau một lúc lâu cũng chưa phản ứng lại đây, thật lâu sau mới bất an nói. Người nói chính là có thể thành sao? Này cũng không phải là một chuyện nhỏ. Tống Ngọc Thiền kia nha đầu làm chuyện này lúc sau, liền đem kỳ thị dẫn tới ta trước mặt, kỳ thị cũng biết việc này, hơn nữa kia hai cái ma ma chính là kỳ thị âm thầm phái người đi diệt trừ, lúc này, ngươi tưởng lại làm ra điểm cái gì đa dạng tới, khả năng đạt tới sao? Mẫu hậu yên tâm, có một câu gọi là sự thành do người. Nếu mẫu thân tin được nhi tử, như vậy chuyện này liền giao cho nhi tử đi làm. Hoài vương nói làm hoàng hậu một trận vui mừng, nói mẫu hậu tự nhiên là tín nhiệm ngươi. Dùng này biện pháp thu phục Tống Ngọc Thiền, vẫn là ngươi dạy ta, ngươi xem thấu Tống Ngọc Thiền bản tính, liệu định nàng vì được đến định vương phi vị trí, nhất định sẽ chủ động đối ta quy phục, ta chẳng qua là đối nàng đề ra một chút trấn quốc công phủ Tống lão phu nhân đối ta nói năng lỗ mãng sự tình, nàng liền chính mình đưa ra muốn thay ta hết giận, ta cũng không nghĩ tới một tiểu nha đầu cư nhiên có như vậy tàn nhẫn tâm, liền chính mình đích tổ mẫu đều hạ thủ được, như vậy nữ tử ta cũng không dám hoàn toàn tin tưởng nàng. Hoài vương biết hoàng hậu ý tứ, về Tống Ngọc Thiền làm người, hắn lúc ấy cũng cảm thấy tương đương ngoài ý muốn, nữ nhân này ghen ghét tâm quá nặng trọng đều đã che mắt nàng lý trí, bất quá càng là người như vậy, liền càng là hảo khống chế. Hoài vương đối hoàng hậu gợi lên hắn khóe miệng, Tống Ngọc Tịch không biết tại đây mấy ngày trong cung đã xảy ra như vậy đại một hồi cuộn sóng. Nàng giờ phút này chính ôm An Ca Nhi ở trong sân xem hoa, An Ca Nhi gần nhất trong miệng y y nha nha, tựa hồ muốn nói chuyện bộ dáng, chính là rồi lại cái gì đều nói không nên lời, thịt đô đô miệng động lại động, bộ dáng thập phần đáng yêu. Tống Ngọc Tịch đã nhiều ngày có chút phiền muộn, nhưng chỉ cần cùng An Ca Nhi ở bên nhau, liền cảm giác hảo rất nhiều. Tiêu Tề dự từ đối nàng nói kia phiên lời nói lúc sau, liền không còn có cái gì tin tức, từ trước khi thật nàng nhưng thật ra đã thói quen, biết hắn vội, vài ngày không thấy bóng dáng, không có tin tức cũng là chuyện thường, chính là mấy ngày nay, nàng lại là chưa bao giờ từng có bức thiết muốn nhìn thấy Tiêu Tề dự, muốn cùng hắn nói tốt đa tâm nói, cũng muốn nghe hắn nói ý nghĩ của chính mình. Tống Ngọc Thiền cùng Tống Ngọc Hàn cùng nhau từ bên ngoài tiến vào, từ trông coi bà tử tự mình mang theo. Tống Ngọc Hàn thấy An Ca Nhi, liền trực tiếp vọt lại đây, đem Tống Ngọc Tịch cùng An Ca Nhi giật nảy mình. Tống Ngọc Hàn thường xuyên tới cùng An Ca Nhi chơi, An Ca Nhi đối nàng cũng không xa lạ. Tống Ngọc Hàn đối hắn mở ra hai tay lúc sau, hắn cư nhiên thân mình còn hơi hướng nàng nghiêng, đây là chịu nàng ôm ý tứ. Tống Ngọc Hàn tiếp nhận An Ca Nhi, Tống Ngọc Tịch mới thỉnh các nàng đi đỉnh hóng gió chung ngồi, đối Tống Ngọc Thiền hỏi. Đại tỷ tỷ hôm nay sao có rảnh lại đây? Tống Ngọc Thiền trên mặt lộ ra một mặt thanh lệ tươi cười, nhìn An Ca Nhi, nói. Nga ta là đến xem An Ca Nhi. Ngày thường chưa bao giờ tới xem người, hôm nay đột nhiên tới. Tống Ngọc Tịch trong lòng cảm nhận được đến mới mẻ, nhưng mặt ngoài chưa nói cái gì. An Ca Nhi ấp úng, Tống Ngọc Hàn ngộ ra tới hắn là không thấy đủ hoa, không phơi đủ thái dương, vì thế liền ôm hắn lại lần nữa đi tới rồi trong viện. Đình hóng gió bên trong cũng chỉ dư lại Tống Ngọc Tịch cùng Tống Ngọc Hàn hai người. Tống Ngọc Tịch kỳ thật sự có chút không kiên nhẫn cùng Tống Ngọc Thiền đãi ở bên nhau, từ trước cũng liền thôi, đặc biệt là hiện tại, nàng đã đoán được Tần Thị ngã xuống chân chính phía sau màn hung thủ, cho nên cảm giác được cùng Tống Ngọc Thiền ngồi ở cùng nhau nói chuyện đều có chút chán ghét cảm giác. Nhưng Tống Ngọc Thiền lại là không hề sửa giác, ngón tay bụng ở chén trà bên dì họa vòng, con ngươi giật giật lúc sau, mới đối Tống Ngọc Tịch nhỏ giọng nói. Gần nhất ta ở trong phủ nghe được một cái nghe đồn, không biết có phải hay không thật sự. Tống Ngọc Tịch ánh mắt đi theo An Ca Nhi bọn họ đi, trong miệng lại là tùy ý đáp nga. Chuyện gì a? Đại tỷ tỷ mau nói cho ta biết. Tống Ngọc Thiền nhìn chằm chằm Tống Ngọc Tịch tựa hồ đang ở phân tích nàng biểu tình giống nhau, ho nhẹ một tiếng sau chậm rãi nói, ta như thế nào nghe nói thái tử điện hạ lần trước tự mình đưa ngươi về nhà, còn cùng phụ thân ở trong thư phòng hàn huyên nửa đêm, muội muội có biết đây là có ý tứ gì nha? Tống Ngọc Tịch liền biết nàng là tới hỏi cái này, lập tức chuẩn bị giả ngu, nói. Nga, ngày đó ta ở trên phố gặp được điểm phiền toái, vừa lúc gặp Thái tử Điện Hạ từ chỗ đó đi ngang qua, hắn đã cứu ta, liền đưa ta về nhà, sau đó phụ thân đã biết liền ra tới cấp Thái tử thỉnh an, ai biết Thái tử tựa hồ có chút sự tình gì muốn cùng phụ thân thương lượng, hai người liền đi thư phòng. Tống Ngọc Thiền nghe được đôi mắt đều sáng, hỏi, muội muội có biết bọn họ nói chính là cái gì? Tống Ngọc Tịch trang một tay hào tỏi, hai tay một quán, nói, này ta chỗ nào biết, đơn giản chính là một ít cái gì quân gặp đại sự đi, những việc này chính là trực tiếp cùng ta nói ta cũng là không hiểu nha. Đại tỷ tỷ nếu là thật sự cảm thấy hứng thú, có thể trực tiếp đi tìm phụ thân hỏi một chút, phụ thân xưa nay thương ngươi, khẳng định có thể nói cho ngươi. Nói xong câu đó lúc sau U Tống Ngọc Tịch liền phải hướng trong viện đi, lại bị Tống Ngọc Thiền kéo lại cánh tay, Tống Ngọc Tịch đành phải lại ngồi xuống, chỉ thấy Tống Ngọc Thiền đối nàng gợi lên môi đỏ, nguyên bản thanh thuần khuôn mặt trở nên có chút diễm lệ lên. Chỉ nghe nàng nói, hảo muội muội, ngươi cũng đừng trang, ta đều nghe nói. Thái tử tựa hồ đối với ngươi cảm giác thực không giống nhau. Ngươi thành thật cùng ta nói, ngươi có phải hay không phải bị thái tử phải đi. Tống Ngọc Tịch không nói gì, mà là bất đắc dĩ nhìn Tống Ngọc Thiền. Tống Ngọc Thiền buông ra bắt lấy nàng cánh tay tay, rút ra chính mình khăn, nói. Từ trước cũng không biết nói, thất muội muội là như thế này một cái nhận người khả nhân nhi. Không chỉ có đem Định Vương Điện Hạ mê đến đầu óc choáng váng, hiện giờ liền Thái tử Điện Hạ đều bị thất muội muội mị lực sở khuynh đảo, như vậy cũng hảo, ngươi bị Thái tử nhìn chúng, liền tính đi làm thiếp. Cũng là thái tử trong phù thiếp, tương lai thái tử đăng cơ, người nếu là tạo hóa hảo, còn có thể phong cái phi tử, lại vô dụng cũng nên là cái mỹ nhân, ta phía trước còn lo lắng đâu, nếu là ta cùng Định Vương đính hôn lúc sau, hắn đối với ngươi như cũ lưu luyến nói, ta còn tưởng thỉnh mẫu thân thế ngươi làm chủ cho ngươi đi làm Định Vương thiếp, chúng ta hai chị em cộng sự một phu, cũng hảo có cái giúp đỡ, chỉ là hiện giờ ta này bản tính là đánh hụt, muội muội này liền bay lên cành cao biến phượng hoàng. Tống Ngọc Tịch nhìn Tống Ngọc Thiền này một bộ giả mù sa mưa bộ dáng, đột nhiên nhớ tới Kỳ Ninh Thị, trong lòng chàng ngoan độc phương diện này, Tống Ngọc Thiền có thể so Kỳ Lan càng thêm giống Kỳ Ninh Thị, thậm chí có chút trò giỏi hơn thầy ý tứ. Nàng luôn là cao cao tại thượng muốn đối những người khác vận mệnh tăng thêm can thiệp, cũng thật là buồn cười. Chương 179. Đối với Tống Ngọc Thiền toan ngôn toan ngữ, Tống Ngọc Tịch cũng không tưởng nhiều đánh giá cái gì, chỉ là câu môi cười cười, sau đó liền đứng dậy đi ra đình. Tống Ngọc Thiền nhìn nàng rời đi bóng dáng, âm thầm cắn răng nhất quyền, hiện giờ còn không phải thái tử người, liền như vậy kiêu ngạo, này nếu là sau này làm nàng thật sự bỏ lên trên chi đầu, nàng còn không càng không đem chính mình để vào mắt sao. Tống Ngọc Thiền tựa hồ có chút sinh khí, từ trong đình đi ra, cũng không có cùng Tống Ngọc Tịch Tống Ngọc Hàn nói một tiếng, liền hãy còn rời đi sân. Tống Ngọc Hàn nhìn nàng rời đi bóng dáng, đối Tống Ngọc Tịch nói, ngươi như vậy không cho nàng mặt mũi, nàng khẳng định khí điên rồi. Tống Ngọc Hàn hiện giờ cũng biết Tống Ngọc Thiền làm người là thế nào, từ trước tìm muội hòa thuận, cư nhiên đều là biểu hiện giả dối, sở dĩ hòa thuận, đó là bởi vì đại gia không có ích lợi phân tranh, chính là chờ đến Tống Ngọc Tịch trở lại Tống gia lúc sau, trong nhà cân bằng đã bị đánh vỡ, lột ra kia mặt ngoài biểu hiện giả dối, lộ ra nội bộ chân thật bộ dạng, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai hiện thực là cái dạng này. Khí điên rồi ta cũng không có biện pháp, nói chuyện âm dương quái khí ta tổng không thể vẫn luôn phủng nàng đi. Tống Ngọc Tịch từ Tống Ngọc Hàn trong tay tiếp nhận An Ca Nhi, như vậy nói. Tống Ngọc Hàn gật gật đầu, nói ân cũng đúng vậy. Đại tỷ mấy năm nay không biết sao lại thế này, thay đổi ta đều mau không quen biết nàng, đối chúng ta tỷ muội cũng là không hôn, liền mộng tỷ nhi cùng nàng hiện giờ tốt như là muốn mặc chung một cái quần dường như. Tống Ngọc Tịch nhìn nàng, hỏi mộng tỷ nhi gần nhất thế nào. Từ nhánh cây thượng hái được một đóa hoa đưa cho An Ca Nhi, Tống Ngọc Hàn nói. Nàng. Khá tốt đi, luôn là cùng đại tỷ tỷ ở bên nhau, thấy ta cũng không tránh trốn rồi. Bởi vì Tống Ngọc Mộng đoạt Tống Ngọc Hàn nhân duyên, cho nên, phía trước thời điểm, nàng thấy Tống Ngọc Hàn đều sẽ theo bản năng né tránh, hiện giờ nhưng thật ra hảo sao. Tống Ngọc Tịch nghe xong Tống Ngọc Hàn nói không cấm bật cười, chỉ sợ Mộng tỷ nhi hiện tại chưa chắc cảm thấy thực xin lỗi ngươi, nàng nói không chừng còn sẽ cảm thấy chính mình xui xẻo đâu, tiếp nhận Đỗ gia công tử. Tống Ngọc Hàn biết Tống Ngọc Tịch lời này là có ý thứ gì, không cấm cũng đi theo nở nụ cười, nói. Dù sao ta không có thực xin lỗi nàng, hết thảy đều là nàng chính mình chọn, lúc này còn có thể quái ai a? Bất quá a, lần trước ta đi ngang qua Tứ Di Nương Nguyệt Quế viện ta liền nghe thấy Tứ Di Nương ở bên trong mắng Đỗ gia đâu. Cũng không biết là chuyện như thế nào. Tứ Di Nương kia tính tình, thằng thùng thuốc súng, rốt cuộc là giáo phường ra tới nữ tử tam giáo cửu lưu làm ầm ĩ quán, Tống Ngọc Tịch thật không biết Tống Giật năm đó như thế nào sẽ đem nàng lộng hồi phủ tới, phẩm vị cũng quá kém chút. Hai người lại nói một phen lời nói, Tống Ngọc Tịch đem An Ca Nhi đưa về trong phòng. An Ca Nhi nhìn thấy Lâm Thị, liền nhắm thẳng Lâm Thị trong lòng ngực cùng Tống Ngọc Tịch nói. Ở bên ngoài phơi một lát, phòng chừng là miệng khô. Lâm Thị cùng Hàn Tỷ Nhi chào hỏi, liền ôm An Ca Nhi trở về buồng trong. Tống Ngọc Tịch đối Tống Ngọc Hàn nói, ta chờ lát nữa muốn đi tổ mẫu nơi đó, ngươi cùng nhau sao? Tống Ngọc Hàn lắc lắc đầu, nói ta mới vừa đi qua, trong chốc lát cùng ta di nương ước đi bên ngoài xem nguyên liệu, nàng nhìn chúng một khối Mẫn Lam cửa hàng một khối Giang Nam tới nguyên liệu, nhìn vài lần cũng chưa bỏ được mua, ta trong chốc lát mang nàng đi mua trở về, đỡ phải nàng suốt ngày gửi tâm quải chàng. Nhị di nương thích mới mẻ vài dệt, nàng chính mình sẽ may áo, cũng cấp Tống Ngọc Tịch tài quá hai thân, không thể so bên ngoài sư phó làm kém. Đem Tống Ngọc Hàn tiễn đi lúc sau, Tống Ngọc Tịch liền về tới chính mình tiểu lâu thay đổi một thân xiêm y, sau đó liền thanh thanh sảng sảng hướng Ninh Thọ Viện đi đến. Đi thời điểm Quế Mama đang ở uy dược, Tống Ngọc Tịch đi qua vừa lúc cấp Quế Mama đánh cái xuống tay, tiếp nhận Quế Mama chén thuốc, Quế Mama tắc tiếp nhận bên cạnh nha hoàn công tác đỡ Tần Thị ngồi dậy. Hôm nay thay đổi một cái phương thuốc, Dương Đại Phu nói lần trước kia phương thuốc ăn lâu lắm. Quế Mama một bên cấp Tần Thị sát miệng, một bên đối Tống Ngọc Tịch nói, Tống Ngọc Tịch gật gật đầu, nói, phương thuốc thay đổi cũng hảo, Mama nhìn chằm chằm chút dược phòng là được. Ai, nô thì biết đến. Hai người phối hợp đem Tần Thị dược uy hảo lúc sau, liền hầu hạ nàng nằm xuống, Tống Ngọc Tịch nhìn Tần Thị ngày càng gầy ốm mặt thở dài nói ai cũng không biết tổ mẫu khi nào tỉnh lại. Càng không biết có thể hay không tỉnh lại. Chẳng qua những lời này Tống Ngọc Tịch không có cùng Quế Mama nói, chỉ là chính mình ở trong lòng trộm ngẫm lại. Tống Ngọc Thiền thất hồn lạc phách về tới chủ viện bên trong, Kỳ Lan đang xem sổ sách trong nhà chứng mục, là Tống Ngọc Tịch cùng Quế Mama nơi đó xem một lần, sau đó lại đến nàng nơi này quá một lần, nàng mỗi khi đều làm người cha tìm chứng mục thượng không đúng, chính là Tống Ngọc Tịch tuy rằng từ trước không quản quá ra, nhưng chiêu thức ấy chứng ở Quế Mama chỉ điểm dưới làm vẫn là thật xinh đẹp, gọi người căn bản bắt không được sai lậu. Ngẩng đầu thấy Tống Ngọc Thiền dầu dĩ không vui tiến vào, Kỳ Lan cũng buông xuống trong tay sổ sách, làm tính sổ tức phụ tử nhóm tất cả đều đi ra ngoài, chờ lát nữa lại tiến vào một lần nữa bắt đầu. Đối Tống Ngọc Thiền vẫy tay, làm nàng ngồi vào chính mình bên người tới, Tống Ngọc Thiền mặt vô biểu tình ngồi xuống, Kỳ Lan liền tự mình đi cho nàng đổ một ly sữa đặc sữa dê, nói, nếm thử, đây là ta cố ý cho ngươi làm. Tống Ngọc Thiền tiếp nhận cái ly đặt ở trong tay, lại là không uống, Kỳ Lan thấy nàng như vậy, không cấm hỏi. Làm sao vậy? Không phải cùng Hàn Tỷ Nhi đi ra ngoài sao? Nàng chọc ngươi sinh khí. Tống Ngọc Thiền lắc đầu, nói không phải Hàn Tỷ Nhi, là Tống Ngọc Tịch. Nương ta phát hiện ta thật sự một khắc đều dung không dưới nàng, nàng gương mặt kia càng dài càng giống Lâm Di Nương, Hồ Mị Tử dường như, mỗi cái nam nhân thấy đều thích cùng nàng đứng chung một chỗ, ta đều cảm thấy chính mình càng ngày càng không ra gì. Liền bởi vì có nàng ở Định Vương Điện Hạ mới không xem ta liếc mắt một cái. Kỳ Lan nghe nàng nói như vậy, liền cũng ở bên cạnh ngồi xuống, nói. Nàng lớn lên xác thật quá mức gây chú ý, nhưng này cũng không biện pháp, phụ thân ngươi thích coi trọng, trong nhà này, ai có thể nề hà nàng đâu. Tống Ngọc Thiền đem cái ly phóng tới một bên, một đôi mắt đẹp trung đựng đầy khói mù, nói, nương, chúng ta liên thủ đem Tống Ngọc Tịch cấp diệt trừ đi. Kỳ Lan hoảng sợ, nói, cái gì? Như thế nào diệt trừ nàng? Nàng một cái đại người sống, bên người lại có Thu Đồng cùng Thu Vân hai cái sẽ võ công, ngươi quên mất lúc trước các nàng cùng ngươi tổ mẫu ở chùa Bạch Mã, nghe nói chính là bởi vì có kia hai cái nha đầu ở, mới cho Tống Ngọc Tịch cùng ngươi tổ mẫu kéo dài thời gian, làm các nàng thuận lợi được cứu trợ. Nếu muốn diệt trừ Tống Ngọc Tịch cũng không phải là đơn giản như vậy, ngươi cũng đừng suy nghĩ vớ vẩn. Tống Ngọc Thiền trầm mặc một lát, sau đó mới nói. Không phải ta suy nghĩ vớ vẩn, là ta thật sự chịu không nổi. Nương ngươi cũng nghe nói lần trước thái tử tự mình đưa nàng trở về còn cùng phụ thân ở thư phòng nói chuyện thời gian rất lâu sự tình đi, ta hoài nghi thái tử đối Tống Ngọc Tịch chính là động tình, chỉ không biết là muốn cho nàng làm thiếp vẫn là làm. Tống Ngọc Thiền dừng một chút, thập phần không tình nguyện đem kia mấy chữ nói ra, do dự thật dài thời gian, lúc này mới nói thái tử phi. Kỳ Lan nghe xong lời này, không cấm lập tức liền bật cười, vỗ Tống Ngọc Thiền tay, nói thái tử phi. Ngươi không nói giỡn đi, liền Tống Ngọc Tịch thân phận, nàng có thể làm thái tử phi. Mãn kinh thành tiểu thư khuê các danh môn thiên kim, sẽ so ra kém một cái nửa đường trở về nhà, lai lịch không rõ thứ nữ. Ta xem ngươi thật là suy nghĩ nhiều quá, thái tử liền tính là nhìn chúng Tống Ngọc Tịch, nàng cũng là qua đi làm thiếp nhiều, nhiều lắm làm trắc phi, này vẫn là hoàng thượng hoàng hậu khai ân dưới tình huống, ngươi đừng đem hoàng gia tưởng quá đơn giản, người nào đều có thể làm chính phi sao. Tống Ngọc Thiền nghe xong Kỳ Lan nói, trong lòng nhưng thật ra thoải mái không ít, lại vẫn là sinh khí, nói. Liền tính là làm thái tử thiếp ta cũng không nghĩ làm nàng như nguyện. Thái tử tương lai là muốn đăng cơ, đến lúc đó, nàng không phải là có thể vào cung làm phi tử còn phải đè nặng ta nha. Nàng Tống Ngọc Tịch tính cái gì, dựa vào cái gì muốn nàng đè nặng ta. Kỳ Lan đối nữ nhi này phân ghen ghét trong lòng tỏ vẻ có chút bất đắc dĩ, thở dài nói, ai, vậy ngươi muốn thế nào đâu. Có một số việc ta cảm thấy thật là ngươi tưởng quá nhiều, hơn nữa ngươi hiện tại ý tưởng trở nên liền ta đều có chút không hiểu được, liền bắt ngươi tổ mẫu sự tình tới nói đi, ngươi ai, nếu đã làm ta đây cũng liền không nói cái gì, nhưng chuyện này nếu là bị người ngoài biết chúng ta hai cái nhưng đều phải xong đời, lúc này ta xem ngươi cũng đừng cành mẹ đẻ cành con, chờ đến tương lai ngươi ngồi ổn định vương phi vị trí, lại đi tìm cơ hội thu thập Tống Ngọc Tịch đi. Tống Ngọc Thiền nhìn Kỳ Lan, lạnh lùng nói một câu, nương nương hôm qua lại tuyên ta vào cung đi, ngươi cho rằng thưởng diệt trừ Tống Ngọc Tịch đơn chính là ta một người chủ ý sao? Nương nương cũng không nghĩ làm Tống Ngọc Tịch cùng thái tử có điều liên lụy, tuy rằng không có nói cho ta mặt khác, chỉ là làm ta giúp đỡ đem Tống Ngọc Tịch xử trí ta cũng đáp ứng rồi nàng, người ta đều biết nếu là không có nương nương trợ giúp ta căn bản không có khả năng làm định vương phi, hiện giờ ta đã là cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, mẫu thân không phải cũng là sao? Chúng ta hai cái hiện giờ chính là một cây dây thường thượng châu chấu, mà nắm chúng ta chính là hoàng hậu nương nương, Tống Ngọc Tịch e ngại ta lộ cũng liền thôi, chính là nàng e ngại hoàng hậu nương nương lộ chính là nàng đáng chết. Kỳ Lan vẫn là có điểm do dự nói, ai, ngươi cùng hoàng hậu nương nương thân cận ta không phản đối, chính là hài tử, mẫu thân vẫn là muốn cùng ngươi nói một câu thiệt tình lời nói, nương nương duy trì ngươi cố nhiên là chuyện tốt. Người nương nương nương thế, được đến chính mình muốn đồ vật chính là, nếu là ngươi thế nàng làm nhiều thương thiên hại lý sự tình, như vậy ngươi tương lai liền sẽ cả đời chịu nàng khống chế, đến lúc đó, ngươi liền thành nàng trong tay đao, nàng chỉ nơi nào ngươi phải đánh nơi nào, thay người đấu tranh anh dũng sự tình, làm tốt công thành danh toại, nhưng làm không tốt chính là thất bại thảm hại a. Liền bắt ngươi tổ mẫu chuyện này tới nói đi, nếu là ngươi sở trường trước nói cho ta một tiếng, ta đoạn sẽ không làm ngươi làm ra chuyện này tới, cho tới bây giờ ta mỗi đêm thế nhưng không có một hồi ngủ đến an ổn, chỉ cần một nhắm mắt, liền mơ thấy ngươi tổ mẫu tỉnh lại, ta không hy vọng tương lai loại cảm giác này bối rối ngươi cả đời, ngươi biết không? Kia dù sao cũng là ngươi thân tổ mẫu a. Nhưng ngươi nếu làm ta cũng chỉ hảo thế ngươi kết thúc, rốt cuộc ngươi là mẫu thân nữ nhi duy nhất, chính là loại sự tình này, ta còn là không hy vọng ngươi nhiều sơ chạm, ngươi hiểu ta ý tứ sao? Chương 180. Tống Ngọc Thiền mặt vô biểu tình liếc Kỳ Lan, lạnh lùng nói. Mẫu thân lúc này, đảo biết tới trách ta. Không cần lấy tổ mẫu sự tình cùng ta nói lại nói, ta lúc trước cũng là bức nóng nảy, tổ mẫu hoành ở Tống Ngọc Tịch trước mặt, đối nàng mọi cách sủng ái, mà ta đâu? Ta mới là đích nữ a, tổ mẫu đối ta nhưng có nửa phần thương tiếc. Ta ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, chờ đến lại là Tống Ngọc Tịch đem ta đồ vật một chút như tầm ăn lên, mà tổ mẫu lại làm như không thấy ta lúc trước rõ ràng có cơ hội làm định vương phi, đã có thể bởi vì tổ mẫu một câu, liền đem ta từ đám mây đánh vào bùn đất, ta liền kém như vậy điểm mất đi cơ hội, ta trở về sai cũng nhận, phạt cũng bị, chính là tổ mẫu lại trước sau không chịu tha thứ ta, nàng không phải cố ý cùng ta khó xử sao. Ta cũng không nghĩ thương tổn nàng, chính là hoàng hậu nương nương lại ở ngay lúc này cùng ta nói, chỉ cần ta thế nàng làm việc nàng là có thể đem tổ mẫu đoạt đi ta hết thảy trả lại cho ta. Lúc này, mẫu thân ngươi làm ta như thế nào lựa chọn? Chẳng lẽ ngươi cũng cảm thấy ta không nên làm định vương phi, mà là hẳn là tùy tùy tiện tiện tìm cá nhân ra gả cho sao? Ta xuất thân ở Trấn Quốc Công Phủ, là Trấn Quốc Công Phủ đích tiểu thư, ta vì cái gì muốn ủy khuất chính mình, đi qua cái loại này thanh bình nhật từ đâu? Tống Ngọc Thiền nói làm Kỳ Lan nhất thời không có chủ ý, chỉ nghe Tống Ngọc Thiền tiếp tục nói. Huống chi ta làm như vậy, cũng là vì mẫu thân a. Từ nhỏ ta liền bị tổ mẫu mang rời xa mẫu thân, nàng muốn người ta mẹ con xa lạ, ta khi còn nhỏ không hiểu chuyện, cho rằng đây là đối, chính là đến xảy ra sự tình ta mới phát hiện nguyên lai bên cạnh ta duy nhất sẽ rất tốt với ta cũng chỉ có mẫu thân ngài một người, tổ mẫu đối ngài vẫn luôn hà khắc ngài nhịn nhiều năm như vậy, nữ nhi xem ở trong mắt, chẳng lẽ còn sẽ không rõ mẫu thân trong lòng khổ sở sao? Ngài một lòng vì cái này ra, vì phụ thân hảo, chính là bọn họ đều không hiểu ngài a. Bọn họ cảm thấy ngài làm cái gì đều không đúng, phụ thân tình nguyện tìm bên ngoài một cái phụ nữ có chồng, cũng không chịu cùng ngài tâm ý tương thông, nhiều năm như vậy, ngài đều là như thế nào chịu đựng tới, nữ nhi chỉ cần nhớ tới những việc này, liền thấy ngài bất bình, càng đừng nói kia Lâm thị vào cửa lúc sau, như vậy được sủng ái, phụ thân trong mắt liền càng thêm không có chúng ta hai mẹ con tồn tại, những việc này thêm ở bên nhau, chẳng lẽ ngài không hận sao? Chính là ở cái này trong nhà, phụ thân cùng tổ mẫu có bao nhiêu bất công, mẫu thân ngài cũng là biết đến, nếu ta không thuận theo từ hoàng hậu nương nương phân phó, đối tổ mẫu xuống tay nói, ngài ngay cả quản gia cơ hội đều không có, phóng nhãn toàn bộ kinh thành, có nhà ai phu nhân làm giống ngài như vậy nghẹn khuất. Không có, ta có thể nói toàn bộ trong kinh thành đích phu nhân, không có một cái giống ngài dường như ủy khuất. Ta biết ta đối tổ mẫu tâm là tàn nhẫn chút, chính là ta nếu không tàn nhẫn, nơi nào có thể có chúng ta mẹ con hôm nay. Kỳ Lan nghe xong nhiều như vậy lời nói, đối nữ nhi lời nói câu kia ủy khuất, đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Nhiều năm như vậy, nàng bị Tần thị thủ đoạn bao phủ, căn bản không dám có chút đi sai bước nhầm địa phương. Liền sợ chọc đến Tần thị bất mãn, nữ nhi đối Tần thị xuống tay lúc sau, Kỳ Lan đảo không phải vì Tần thị bất bình, chỉ là lo lắng chuyện này bị những người khác biết sau, đối nữ nhi có điều ảnh hưởng thôi, cho nên, nàng mới có thể ở Tống Ngọc Thiền làm việc lúc sau, liền vội vàng thế nàng xử lý kia hai cái về quê mama, chính là vì lấp kín các nàng miệng, mà Tống Ngọc Mộng cũng là cảm kích người, cho nên, nàng mới có thể thế nàng đi lại hôn sự, đem đỗ ra cái này hảo nhân duyên từ Tống Ngọc Hàn trong tay đoạt lấy tới, cũng là vì trấn an Tống Ngọc Mộng thôi. Thở dài, nói, ta không phải trách cứ những chuyện ngươi làm, ta biết ngươi là tốt với ta, chúng ta mẹ con hai tại đây trong phủ sống nương tựa lẫn nhau, cho nhau dựa vào, ngươi thông cảm ta thông cảm ngươi, chỉ là ta sợ người có tâm đã biết những việc này, dùng để làm văn, tàn hại tổ mẫu chuyện này, nếu là tội danh định rồi, đủ để hủy hoại ngươi cả đời, hơn nữa ngươi phụ thân từ nay về sau, cũng sẽ không lại tha thứ ngươi. Tống Ngọc Thiền câu môi cười lạnh, nói, chuyện này, ngươi không nói, ta không nói, người khác lại như thế nào biết đâu. Ta lúc trước đối tổ mẫu xuống tay, liền không tính toán nàng có thể tồn tại, nhưng tổ mẫu mệnh ngạnh từ như vậy cao địa phương ngã xuống đi, cư nhiên còn chưa có chết thấu, hiện giờ biến thành hoạt tử nhân, hại người hại mình, bất quá như vậy cũng hảo, ít nhất còn có thể làm ta cuối cùng lợi dụng một hồi, mẫu thân không phải sợ chuyện này bị phụ thân biết không? Chúng ta đây khiến cho phụ thân biết này sau lưng rốt cuộc là ai hại tổ mẫu? Kỳ Lan nghe Tống Ngọc Thiền lời nói có ẩn ý, không cấm nhìn qua đi, chỉ thấy Tống Ngọc Thiền trên mặt bị khói mù cấp bao phủ, nàng quả thực đều mau nhận không ra chính mình cái này đã từng dưới ánh mặt trời thiên chân hoạt bát nữ nhi, trong lòng có chút sợ hãi, nhưng thực mau liền khôi phục lại, mặc kệ nói như thế nào, đây đều là nàng nữ nhi a. Liền tính lại như thế nào biến, đều là nàng nữ nhi, thế nàng trong lòng đã có so đo, liền biết nàng hôm qua tiến cung lúc sau, hoàng hậu lại đối nàng có sai xử, đành phải thò lại gần nghe Tống Ngọc Thiền ở Kỳ Lan bên tai nói một phen lời nói lúc sau, Kỳ Lan đôi mắt chừng đến lão đại, hoảng sợ nhìn Tống Ngọc Thiền, thật lâu chưa từng nói được ra lời nói tới. Tống Ngọc Tịch từ bên ngoài mua một ít tốt nhất nhục quế trở về, làm quế mama giúp đỡ cùng nhau đem nhục quế nghiền nát thành bùn, dùng tiểu ma tử đem nhục quế nghiền nát hảo trang ở một cái đặc chế tiểu bình, làm phòng bếp thêm ở cháo bên trong nấu cấp Tần thị ăn, hai người cùng nhau đem đồ vật chuẩn bị cho tốt lúc sau, quế mama đem chi giao cho bên ngoài chờ phòng bếp vương bà tử tiếp nhận nhục quế, nói. Mấy thứ này làm chúng ta phòng bếp tới làm liền thành, quế mama cùng thất tiểu thư càng muốn chính mình động thủ, không phải không tin được chúng ta sao. Quế mama xoa xoa tay, nói, những việc này nguyên bản từ trước chính là ta làm, nơi nào là cái gì tin được không tin được, mấy ngày nay lão phu nhân gặp nạn ít nhiều đại gia đồng tâm hiệp lực, chờ đến lão phu nhân tỉnh lại tổng phải luận công ban thưởng. Vương bà tử lãnh những lời này, liền cười, quế mama nói cái gì, hầu hạ lão phu nhân đều là chúng ta hẳn là làm, nơi nào chính là vì thảo thưởng. Phòng bếp có hai cái bà tử, một cái vương bà tử, một cái phương bà tử, vương bà tử cách khác bà tử có thể nói, nàng xoay người lúc sau, quế mama xem nàng chỉ có một người, liền lắm miệng hỏi một câu, đúng rồi phương bà tử thân mình hảo chút sao? Còn nóng lên sao? Vương bà tử xoay người nói, phát ra đâu, nô thì sáng nay còn đi xem qua nàng, nói thân mình luôn là lãnh một trận nhiệt một trận, chúng ta làm thức ăn người, quan trọng nhất chính là thân mình tốt xấu, tổng không thể qua bệnh khí, đều là nhập khẩu đồ vật, cho nên phương bà tử còn ở trong phòng nghỉ ngơi, nói hai ngày này nếu là không tốt lời nói, liền tính toán trở về trụ một thời gian. Quế mama gật gật đầu, này phương bà tử ngày hôm qua tới nói bị bệnh thân mình có chút nóng lên, quế mama khiến cho nàng ở hậu viện nghỉ ngơi, cấp thỉnh đại phu tới xem, nói là phong hàn nhập thể, đối vương bà tử hỏi, không có nàng, ngươi một người vội lại đây sao? Vương bà tử sảng khoái nói, vội đến lại đây, hiện giờ lão phu nhân ăn không nhiều lắm, đều là chất lỏng, ta nhìn bếp lò liền thành, mama không cần lo lắng. Nói xong câu đó lúc sau, vương bà tử liền cầm kia bình nhục quế bùn trở lại phòng bếp đi. Quế mama đem Ninh Thọ trong viện an bài thập phần thỏa đáng, nàng đem 12 cái canh giờ đổi làm 3 cái ban điểm, mỗi cái ban điểm đều có 3 cái nha hoàn thay phiên canh gác, hầu hạ Tần thị lau, rửa sạch uế vật trong nhà, bọn tỉ muội đều là mỗi ngày thay phiên tới Tần thị nơi này hỗ trợ, Tống Ngọc thì chờ thời điểm, hoặc là liền ở Tần thị bên tai đọc sách, hoặc là liền ở một bên an tĩnh sao kinh, đôi khi còn sẽ làm Quế mama cầm mõ ở Tần thị trước giường gõ một đoạn thời gian, nghĩ nếu là Tần thị có thể nghe thấy nói, khả năng liền sẽ đã tỉnh. Như vậy một kiên trì, liền kiên trì thời gian dài như vậy. Ngày này, lại là đến phiên Tống Ngọc Tịch canh gác, nàng đem sao tốt một tờ kinh văn thổi thổi, đưa cho Quế Ma Ma phóng tới một bên chuyên môn phóng kinh văn trước bàn thờ Phật. Kỳ Lan từ bên ngoài đi vào, mang theo mấy bồn tươi mới hoa tiến vào, thấy Tống Ngọc Tịch ở sao kinh, còn riêng lại đây nhìn vài lần, cầm lấy Tống Ngọc Tịch kinh văn, nói: "Thất tiểu thư đa tài đa nghệ, ngay cả này châm hoa chữ nhỏ đều viết đến như thế tinh mỹ." Tống Ngọc Tịch kinh ngạc Kỳ Lan đối nàng hiền lành, trong lòng hoài nghi, nhưng trên mặt vẫn là duy trì mỉm cười, nói: "Mẫu thân quá khen, bất quá là thành tâm viết chữ thôi." Kỳ Lan khó được gật đầu. Ở Tống Ngọc Tịch ngồi bàn dài đối diện ngồi xuống, trong tay cầm kinh văn liền như vậy nhìn lên, Tống Ngọc Tịch nhìn thoáng qua Quế Ma Ma, Quế Ma Ma cũng có chút khó hiểu, cái này chủ mẫu tới, không xem lão phu nhân, lại ở chỗ này xem thất tiểu thư sao kinh văn, nhưng Kỳ Lan rốt cuộc là chủ mẫu, liền tính hai người trong lòng cảm thấy kỳ quái, cũng không dám nói cái gì, Kỳ Lan lại lời bình một phen Tống Ngọc Tịch tự nói. Đúng vậy, thất tiểu thư nói rất đúng, mọi việc liền sợ dụng tâm, chỉ cần là dụng tâm làm tổng có thể so sánh những cái đó không cần tâm hiếu thắng gấp trăm lần, ngàn lần. Tống Ngọc Tịch nghe được buồn nôn, rốt cuộc viết không nổi nữa, đem bút lông đặt ở một bên, nói. Mẫu thân nói chính là, mẫu thân là đến thăm tổ mẫu sao? Tổ mẫu này hai ngày sắc mặt tựa hồ lại tiêu tụy chút, Dương đại phu cấp thay đổi phương thuốc uống tựa hồ cũng không có khởi sắc, mẫu thân xem muốn hay không lại đi trong cung thỉnh mấy cái thái y trở về nhìn xem, một lần nữa nghĩ một chương phương thuốc ra tới đâu. Không muốn cùng Kỳ Lan đàm luận nàng tự, dứt khoát thay đổi cái đề tài, cũng không phải thật sự muốn đổi phương thuốc, bất quá là không lời nói tìm nói xong. Tuy là như vậy, Kỳ Lan đều không có rời đi. Tới rồi buổi chiều giờ thân thời điểm, phòng bếp đưa tới một chén nhục quế cháo, mỗi ngày canh giờ này, đều sẽ cấp Tần Thị Uy một lần cháo hoặc là nước canh. Kỳ Lan nhìn thấy phòng bếp bưng cháo tới, liền đem kinh văn cấp phóng tới trên bàn. Tống Ngọc Tịch từ giường nệm thượng đi xuống, cùng Kỳ Lan hành lễ lúc sau, liền qua đi hỗ trợ, nha hoàn đem Tần Thị trên cổ vây quanh khăn vải, Tống Ngọc Tịch bưng lên kia chén nhục quế cháo, Quế Ma Ma liền cầm ngân châm lại đây, ở Tống Ngọc Tịch chén thi miệng dò xét, đây là các nàng quy củ, mỗi loại cấp Tần Thị nhập khẩu đồ vật đều phải trải qua này phiên ngân châm thử mới được. Ngân châm ở cháo trong chén thả trong chốc lát, Quế Ma Ma đem chi rút ra, dùng một bên nha hoàn khăn đem ngân châm lau khô, bỗng nhiên Quế Ma Ma sắc mặt biến đổi, nhìn Tống Ngọc Tịch kỳ quái, ánh mắt dừng ở Quế Ma Ma trong tay ngân châm phía trên, tức khắc cũng hoảng sợ nói. Di châm, châm biến đen. Theo Tống Ngọc Tịch này một tiếng kêu to, Kỳ Lan cũng thấu lại đây, đem Quế Ma Ma trong tay ngân châm một đoạt mà qua, nhìn sau, liền đem Tống Ngọc Tịch trong tay cháo chén cấp đoạt qua đi, trầm giọng nói. Cái này như thế nào có thể cho lão phu nhân ăn, nơi này có độc a. Người tới nột, đem phòng bếp bà tử cho ta gọi tới. Cư nhiên dám độc hại lão phu nhân, ta xem nàng là sống không kiên nhẫn. Chương 181. Trong phòng bếp Vương bà tử còn không có cho người ta dẫn tới, bên ngoài Ninh Thọ viện trông coi bà tử liền tiến vào truyền lời, nói là Ninh Quốc công phủ lão phu nhân, thế tử phu nhân tới xem Tần Thị. Tống Ngọc Tịch cùng Quế Ma Ma liếc nhau, Quế Ma Ma bất động thanh sắc đón đi ra ngoài, tự mình đến viện môn khẩu đi nghênh đón đi. Tống Ngọc Tịch nhìn kia chén bị Kỳ Lan đoan ở trong tay cháo, trong ánh mắt lộ ra hồ nghi, chỉ chốc lát sau công phu, phòng bếp Vương bà tử cùng hai vị phu nhân đều cấp thỉnh tiến vào. Ninh Quốc công phủ lão phu nhân tiến vào lúc sau, liền đi đến Tần Thị trước giường, Quế Ma Ma cho nàng dọn chương ghế dựa làm nàng ngồi xuống, thế tử phu nhân tắc đi vào Kỳ Lan bên người nhìn nàng trong tay một chén cháo hỏi. Nha, đây là chuẩn bị làm gì? Bưng cháo, lại không cho cô mẫu ăn sao? Nói thế tử phu nhân liền phải tiếp nhận Kỳ Lan trong tay cháo, lại bị Kỳ Lan cấp trốn đến một bên đi, nói thế tử phu nhân không thể chạm vào, này cháo có độc, cũng là hôm nay vừa vặn cư nhiên làm ta gặp phải chuyện như vậy, kêu các ngươi chê cười, thật sự ngượng ngùng. Thế tử phu nhân vội vàng rút tay về, che lại môi, nhìn về phía Ninh Quốc công lão phu nhân, Ninh Quốc công lão phu nhân nhíu mày cả giận nói, ngươi nói cái gì? Có độc. Kỳ Lan tiến lên tạ lỗi, lúc này Vương bà tử liền cấp mang theo đi lên, mặt xám như cho tàn, không biết như thế nào cho phải, Kỳ Lan tiến lên khiến cho Quế Ma Ma đánh Vương bà tử hai cái bàn tay, cả giận nói, hảo ngươi cái mưu hại chủ nhân tánh mạng điêu nô ta, nhưng thật ra thấy rõ ngươi, này chờ ác sự, đến tột cùng là người phương nào sai xử ngươi làm. Vương bà tử cấp đánh mông, bụng mặt thẳng xua tay, nói, không không không, không phải ta, không phải ta. Ta chính là cấp lão bà tử 100 gan, lão bà tử cũng không dám mưu hại chủ nhân ra nha. Phu nhân tha mạng a. Hỗn trướng, này cháo là từ ngươi phòng bếp đoan lại đây, bên trong bị ngân châm dò hỏi ra độc, không phải ngươi hạ độc lại là ai? Kỳ Lan liền một mực chắc chắn Vương bà tử, Quế Ma Ma từ bên nói, phu nhân, này, chuyện này cũng không thể tùy ý định tội, sự tình quan trọng đại nha. Vương bà tử ở phòng bếp nhiều năm, vẫn luôn chưa ra qua cái gì đường rẽ, y theo nô thì xem, vẫn là trước đem sự tình từ đầu tới đuôi trải vuốt một lần tương đối hảo đi. Kỳ Lan nhìn thoáng qua Quế Mama, lạnh giọng hỏi, ngươi nhưng thật ra trầm ổn, hiện giờ nàng tưởng độc hại chính là ngươi chủ tử nằm ở giường bệnh phía trên, ngươi không biết che chở nàng, lại ngược lại muốn che chở một cái hạ độc bà tử. Quế Mama a Quế Mama, đảo thật là lão phu nhân nhìn lầm rồi ngươi, không nhìn ra ngươi này lòng muông dạ thú a. Quế Mama cảm thấy Kỳ Lan có điểm không thể nói lý, đang muốn tiến lên lại nói điểm cái gì, lại bị Tống Ngọc Tịch từ phía sau cấp kéo lại. Quế Mama quay đầu lại nhìn Tống Ngọc Tịch, chỉ thấy Tống Ngọc Tịch đối nàng lắc lắc đầu ý bảo nàng không cần xúc động. Quế Mama lập tức liền minh bạch Tống Ngọc Tịch ý tứ. Hôm nay Kỳ Lan tới nơi này khẳng định là có bị mà đến, cuối cùng mục đích không biết là cái gì, các nàng nếu là mù quáng cùng nàng tranh chấp ngược lại sẽ bởi vì xúc động mà rơi vào bẫy dập bên trong. Tống Ngọc Tịch tiến lên nói. Quế Mama cũng không phải có tâm chống đối, chuyện này tới kỳ quặc, mẫu thân khẩn trương là nhân chi thường tình, chuyện này phía sau màn rốt cuộc là ai vì này, vương bà tử đánh giá cũng không như vậy đại lá gan làm chuyện này, Quế Mama cũng là sợ mẫu thân trách phạt vương bà tử, lại buông tha phía sau màn người, mới có thể biểu hiện có chút nôn nóng. Mẫu thân mau đừng cùng nàng chấp nhặt, tiểu tâm tức điên thân mình. Kỳ Lan nhìn Tống Ngọc Tịch lại đối Quế Mama hừ lạnh một tiếng, Quế Mama cũng là tức thời, vội vàng tiến lên đối Kỳ Lan nói, là nô tỳ xúc động, mong rằng phu nhân thứ lỗi. Hừ, Kỳ Lan trừng mắt nhìn Tống Ngọc Tịch cùng Quế Mama hai mắt, liền làm người đem vương bà tử kéo xuống thẩm vấn, sau đó lại làm người đem trong phủ Dương Đại Phu cấp thỉnh lại đây, Dương Đại Phu tới lúc sau, Kỳ Lan liền đem kia chén cháo đưa cho hắn, làm hắn phân biệt cháo là thứ gì, Dương Đại Phu nghe thấy lại nghe, đối Kỳ Lan nói. Phu nhân, rốt cuộc là cái gì độc, ở chỗ này có thể nghe không rõ ràng, ta còn phải đi tìm một chút mới được. Kỳ Lan gật đầu, nói, này cháo là từ phòng bếp mang sang tới, ngươi chỉ lo đi trong phòng bếp tìm là được. Dương Đại Phu lui ra lúc sau, Kỳ Lan liền tới rồi Ninh Quốc công phủ lão phu nhân trước mặt thỉnh tội, nói, đều là ta sơ sẩy đại ý cương nhiên làm trong phủ xuất hiện loại chuyện này, lão phu nhân hôm nay tới cũng khéo, vừa lúc có thể thay ta nhìn xem rốt cuộc là chuyện như thế nào, bà mẫu hiện giờ biến thành như vậy, ta bụng làm giả chịu, hiện giờ lại làm điêu nô khi dễ tới rồi trên đỉnh đầu, mong rằng lão phu nhân thay ta làm chủ. Ninh Quốc công phủ lão phu nhân đối Kỳ Lan xua tay, nói, ngươi đứng lên mà nói đi. Chuyện này ta không biết liền thôi, ta nếu đã biết liền đoạn không có bỏ mặc. Ngươi thả đi trước điều tra ra cái gì tới ta thế ngươi phân biệt chính là. Ta biết ngươi ở trong phủ phóng không khai, quốc công lại là cái hồ đồ thất tiểu thư cố nhiên năng lực, nhưng rốt cuộc là cái không trải qua thế sự hài tử, nơi nào hiểu được này đó hậu trạch việc xấu xa việc sau này ta xem trong phủ sự tình, vẫn là đến ngươi tự mình quản mới được a. Kỳ Lan bị Ninh Quốc công phủ lão phu nhân nói rất là cảm động, nói. Ai, nguyên cũng là quốc công tưởng học hỏi kinh nghiệm thất tiểu thư, ta biết giúp người thành đạt chi ý, lại không thành tưởng hôm nay sẽ gặp được chuyện như vậy, chờ quốc công trở về ta thử cùng quốc công nói một câu là được. Các nàng ngươi một lời ta một ngữ nói chuyện, Quế Mama nghe được nghiến răng nghiến lợi, rồi lại không thể biểu lộ ra cái gì tới, mà Tống Ngọc Tịch ánh mắt lại là trước sau nhìn chằm chằm kia một chén có độc cháo, trong lòng cảm thấy kỳ quái cực kỳ, ánh mắt ngắm nhìn ở cháo trắng trên đỉnh một tầng cam vàng sắc nhục quế thượng. Tống Ngọc Tịch theo bản năng nhìn về phía bình phong sau cái bàn, trên bàn còn có một ít không có nghiền nát xong nhục quế, trong lòng tựa hồ có điểm minh bạch một chút sự tình. Chẳng qua nàng trong lòng minh bạch về minh bạch, sự tình đã bị Kỳ Lan cấp khống chế nơi tay, nàng giờ này khắc này cũng là bất lực. Quả nhiên, Dương Đại Phu từ phòng bếp trở về lúc sau, liền đem kia vải quấy mật ong nhục quế bùn giao cho Kỳ Lan trong tay, nói, phu nhân, cháo độc cùng này bình chúng độc là giống nhau, hẳn là tôi chúc tang nhục quế nghiền nát thành phấn, sau đó bỏ thêm mật ong ở bên trong. Kỳ Lan đem kia bình mở ra nhìn, hỏi, ngươi xác định là cái này. Dương Đại Phu việc nào ra việc đó, là ta xác định đồ vật nói rõ, nếu là phu nhân không tin nói, có thể lại thỉnh mặt khác đại phu tới xem. Kỳ Lan lại nói, ngươi là trong phủ hầu hạ nhiều năm đại phu, ngươi lời nói tự nhiên là đúng. Chuyện vừa chuyển tới một bên vương bà tử trước mặt nói, thứ này liền ở ngươi trong phòng bếp tìm được, ngươi còn có cái gì nói. Vương bà tử liên tục dập đầu, hô to oan uổng, phu nhân, thứ này không phải nô tỳ, là Quế Mama cùng thất tiểu thư tự mình nghiền nát chế tác cho ta, chúng ta trong phòng bếp chưa bao giờ sờ chạm cái này nha. Phu nhân, nô tỳ oan uổng a. Tống Ngọc Tịch đem đôi mắt cấp nhắm lại, rốt cuộc chờ tới rồi các nàng đem sự tình đẩy đến tình trạng này tới. Quế Mama đầy mặt khiếp sợ, một bộ hết đường chối cãi bộ dáng, nói. Này, sao có thể? Độc như thế nào lại ở chỗ này mặt? Ta không tin, ta không tin. Kỳ Lan hừ lạnh, hừ, không phải do ngươi tin vẫn là không tin, đây đều là sự thật, nói đi, thứ này các ngươi là như thế nào được đến. Đem độc thêm ở bên trong này, là tưởng mưu hại lão phu nhân không thành. Hừ, không nghĩ tới các ngươi thế nhưng như vậy ngoan độc tâm, ngày thường biểu hiện ra bộ dáng hoàn toàn bất đồng, như thế nào, hầu hạ lão phu nhân hầu hạ oán, muốn dứt khoát đem lão phu nhân giết như vậy xong việc có phải hay không? Kỳ Lan nói thập phần ác độc, Quế ma ma đâu chịu nổi như vậy oan uổng, lập tức hô, phu nhân không cần ngậm máu phun người, lão nô 12 tuổi liền đi theo lão phu nhân phía sau hầu hạ, nhiều năm như vậy cảm tình, há là ngài nói bôi nhọ liền bôi nhọ. Nga, ngươi nói ta bôi nhọ ngươi, nhưng này chứng cứ liền ở trước mắt, ngươi lại muốn như thế nào phân trần? Chẳng lẽ nói thứ này không phải ngươi làm, kia lại là ai? Ngươi thành thật công đạo ra tới, có lẽ ta còn có thể xem ở ngươi hầu hạ lão phu nhân nhiều năm phân thượng, lưu ngươi một cái tánh mạng. Quế ma ma nhìn kia bình, cũng nghĩ đến bình phong sau nhục quế thượng, nhìn thoáng qua Tống Ngọc Tịch trong lòng hiểu rõ sáng trong, biết hôm nay phu nhân tiến đến chính là muốn mượn để phát huy, đem nàng cùng thất tiểu thư nhất cử oan uổng đi, chỉ hận các nàng nhất thời đại ý cư nhiên chữ đạo của nàng. Quế ma ma chính vì khó hối hận hết sức, Tống Ngọc Tịch cũng đứng dậy, trực tiếp mở miệng nói. Này bình mật ong nhục quế bùn tuy rằng là ta cùng Quế ma ma cùng nhau nghiền nát, nhưng tài liệu lại là ta từ bên ngoài mang về tới, cho nên căn bản là không liên quan Quế ma ma sự tình. Nàng đối tổ mẫu xưa nay trung tâm, sẽ không làm ra kia chờ phát rồ việc. Kỳ Lan người đã sớm từ trong phòng lục soát ra đặt ở mặt bàn thượng nhục quế, giao cho Dương Đại Phu phân biệt. Dương Đại Phu tuy rằng cảm thấy có chút khó xử chính là sự tình trước mặt, rồi lại không cho phép hắn tránh cho, đành phải đón đầu mà thượng nghe kia khô mắt dược liệu, gật đầu nói, không sai, chính là cái này căn nguyên. Kỳ Lan được đến Dương Đại Phu khẳng định lúc sau, liền tới rồi Tống Ngọc Tịch trước mặt âm ngoan nói. Nguyên lai, phía sau màn độc thủ cư nhiên là ngươi. Ta nhưng thật ra cảm thấy kỳ quái, lão phu nhân ngày thường đối với ngươi không tệ, hiện giờ nàng gặp nạn, ngươi cư nhiên còn muốn hại nàng. Ngươi ở sợ hãi cái gì? Lão phu nhân êm đẹp nằm, e ngại ngươi cái gì? Tống Ngọc Tịch nhìn Kỳ Lan, thong dong nói, không e ngại ta cái gì, ta không có muốn hại tổ mẫu, mấy thứ này thật là ta mang vào phủ, chính là ta cũng không biết thứ này có độc, mẫu thân chẳng lẽ không phải hẳn là truy tra thứ này chân chính căn nguyên sao? Hừ, truy tra căn nguyên. Căn nguyên còn không phải là ngươi sao? Nhân chứng vật chứng đều ở, ngươi còn tưởng chống chế cái gì? Kỳ Lan lên án làm Tống Ngọc Tịch nhẫn nại tính tình thở ra một hơi tới, nói ta không nghĩ chống chế cái gì, muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do, mẫu thân hôm nay nếu quyết tâm muốn đem ta định tội kia vô luận ta nói cái gì đều là dư thừa, không phải sao? Miệng lưỡi sắc bén nha đầu thúi, người tới nột đem nàng cho ta khóa lên, làm ra này chờ đại nghịch bất đạo, phát rồ việc cư nhiên mưu hại chính mình ruột thịt tổ mẫu, này chờ ác ma tâm địa chính là thiên địa cũng khó chứa, cho ta áp đến bên ngoài, trước đánh 20 bản tử, sau đó khóa đến phòng chất củi đi, chờ quốc công trở về đi thêm xử lý. Theo Kỳ Lan ra lệnh một tiếng, từ bên ngoài lập tức liền chui vào 4-5 cái bưu hãn bà tử. Tống Ngọc Tịch thấy nàng như vậy không cấm câu môi hỏi. Mẫu thân đảo như là trước đó chuẩn bị tốt, ngươi chính là đánh chết ta, ta cũng sẽ không nhận tội, 20 bản tử sợ là đánh không chết ta đi, nếu không, ngài lại cấp thêm chút. Dứt khoát lập tức đánh chết ta tính. Chương 182. Kỳ Lan nghe Tống Ngọc Tịch nói lời này, tức khắc cười lạnh. Hừ, ngươi cho rằng ngươi nói như vậy, ta cũng không dám động thủ sao? Ngươi cái này ăn cây táo, rào cây sung, này trong phủ muốn nói ai đối với ngươi tốt nhất khẳng định chính là lão phu nhân, nhưng ngươi lại lấy oán trả ơn, muốn ở chỗ này độc sát nàng. Hảo ngoan độc tâm địa, liền tính là phụ thân ngươi bị ngươi này bề ngoài che giấu, ta hôm nay cũng muốn trừ bỏ ngươi này tai họa mới được. Ninh quốc công phủ thế tử phu nhân nhìn đến nơi này, không cấm đứng ra nói, biểu tẩu chuyện này còn phải bàn bạc kỹ hơn, chỉ bằng một chút đồ vật cùng một cái bà tử nói, như thế nào là có thể định rồi Nguyệt Hoa huyện chủ tội danh, vẫn là chờ quốc công trở về kỹ càng tỉ mỉ điều tra rồi nói sau. Tần gia thế tử phu nhân đối Tống Ngọc Tịch nhưng thật ra không có gì ác ý, rốt cuộc Tống Ngọc Tịch tồn tại cách ứng lại không phải nàng, là Kỳ Lan thôi. Tống Ngọc Tịch ở trấn quốc công trong phủ có bao nhiêu được sủng ái, thế tử phu nhân là biết đến, trong lòng liền nhận định Kỳ Lan bằng này đó chứng cứ, là không thể làm nhân tâm phục, chờ trấn quốc công hồi phủ, hết thảy khẳng định đến một lần nữa thẩm vấn, cho nên lúc này, nàng liền thưởng bán Tống Ngọc Tịch một ân tình. Chính là Ninh quốc công phủ lão phu nhân lại ngăn lại thế tử phu nhân, khai vừa nói. Tố quân, đây là Tống gia gia sự, ngươi không cần xen mồm. Bị gọi là tố quân đó là thế tử phu nhân, quay đầu lại nhìn thoáng qua nhà mình bà mẫu, lập tức liền minh bạch bà mẫu ý tứ, nàng tưởng bán một cá nhân tình cấp Tống thất, nhưng bà mẫu tựa hồ không muốn, nàng càng coi trọng Kỳ Lan đi. Thế tử phu nhân bất quá là thuận miệng vừa nói, muốn làm cái thuận nước song thuyền, bà mẫu nếu ngăn lại, nàng đương nhiên sẽ không vì Tống Ngọc Tịch mà đắc tội chính mình bà mẫu, lập tức gật đầu theo tiếng lui ra, đúng vậy. Tống Ngọc Tịch nhìn Ninh Quốc Công lão phu nhân, không xác định nàng là có ý tứ gì, nàng sẽ lựa chọn hôm nay tới Trấn Quốc Công phủ tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Là cùng Kỳ Lan sớm có thương nghị, vẫn là tưởng chờ Kỳ Lan giúp một tay. Kỳ Lan không để ý đến thế tử phu nhân câu nói kia, hãy còn liền đem lúc trước giá vương bà tử mấy cái ma ma bà tử kêu tới, muốn kéo Tống Ngọc Tịch đi sân bên ngoài, quế ma ma giữ chặt Tống Ngọc Tịch, đối Kỳ Lan nói. Phu nhân, ngài không thể như vậy oan uổng thất tiểu thư, chỉ bằng mấy thứ này như thế nào có thể chứng minh thất tiểu thư muốn mưu hại lão phu nhân nha. Mấy ngày này tới giờ thất tiểu thư ngày ngày tiến đến chiếu cố lão phu nhân, nói câu không sợ đắc tội với người nói, này trong phủ liền không có so thất tiểu thư đối lão phu nhân càng để bụng người, không chê dơ, không chê mệt, cái gì việc đều làm, nếu là thất tiểu thư đều làm như vậy, phu nhân còn nói thất tiểu thư đối lão phu nhân có dị tâm nói, vậy thật là không có thiên lý. Quế Mama nói xong, Kỳ Lan vững vàng gương mặt đi tới Quế Mama trước người, cũng không cùng nàng cãi cọ, không nói hai lời liền đối với Quế Mama mặt đánh một cái tát, lạnh giọng nói. Câm miệng, nơi này có ngươi nói chuyện phần sao? Đừng tưởng rằng ngày thường lão phu nhân quán ngươi, ngươi liền có năng lực cùng chủ tử giáp mặt tranh luận, cho ta tránh ra. Tống Ngọc Tịch cũng đối Quế Mama nói, Quế Mama, ngươi buông ta ra đi, chuyện này cùng ngươi không quan hệ, ngươi đem lão phu nhân chiếu cố hảo là được. Quế Mama lại như thế nào cũng không chịu buông tay, đem Tống Ngọc Tịch hộ ở sau người, đối với Kỳ Lan nói. Không, lão phu nhân hiện giờ đã bị hại biến thành dáng vẻ này, phu nhân không đi tìm đem lão phu nhân hại thành như vậy hung thủ, ngược lại ở chỗ này cùng thất tiểu thư khó xử, nô tỳ liền tính là nô tỳ cũng là có tâm huyết, có cảm tình, ngài hôm nay nói rõ là muốn đem thất tiểu thư đưa vào chỗ chết, quốc công trở về phía trước, ta sẽ không cho các ngươi là thương tổn thất tiểu thư. Kỳ Lan lại muốn tiến lên đi đánh Quế Mama bàn tay, bất quá lúc này đây Quế Mama trước đó rời ra tay nàng, Kỳ Lan không đánh tới nàng, tức khắc cảm giác mất mặt mũi, bên cạnh Ninh Quốc Công phu nhân thật nhìn chằm chằm nàng, thế tử phu nhân khóe miệng cũng hơi hơi giơ lên, nàng hôm nay kêu các nàng lại đây tuy nói là làm chứng kiến, nhưng hai người kia tới cương nhiên thật sự như là tới xem diễn, trong lòng có chút bất mãn, hô hai bên bà tử cả giận nói. Còn đang xem cái gì, đem cái này điêu nô cho ta bắt lấy. Một bên hai cái mama lại đây giá ở Quế Mama hai điều cánh tay, Quế Mama lại là không cam lòng yếu thế tiếp tục nói. Phu nhân, nô thì nói những câu là thật, phu nhân cho tới hôm nay mới thôi, vì sao không đi cha lão phu nhân từ gác mái chân chính rơi xuống nguyên nhân. Vì cái gì không đi cha lúc trước cùng lão phu nhân ở gác mái hai cái mama vô cớ rời đi sự tình. Lại vì cái gì không đi cha kia hai cái mama rời đi sau mấy ngày, liền chết ở bãi tha ma sự tình. Giờ này khắc này, lại dùng này vụng về kỹ xảo, muốn hãm hại thất tiểu thư mưu hại lão phu nhân. Nô thì chính là liều mạng này mạng già không cần, cũng muốn thế thất tiểu thư nói một câu công đạo lời nói. Lúc trước cùng lão phu nhân ở gác mái phía trên người, trừ bỏ kia hai cái đã chết đi mama, còn có đại tiểu thư cùng ngũ tiểu thư, nô thì vẫn luôn nghẹn cho tới hôm nay không có nói ra, là không nghĩ cùng phu nhân nhiều khó xử, chính là phu nhân ngươi cho rằng, này trong phủ trên dưới tất cả đều là ngốc tử, người mù, nhìn không thấy tưởng không rõ sao. Kỳ Lan sắc mặt phản ứng nhiệt hạch trừng mắt Quế Mama mặt, hận không thể nhào lên đi đem Quế Mama cấp cắn thành mảnh nhỏ, chỉ vào nàng nói thật là cái điêu nô. Miệng toàn là lời bậy bạ, ngươi đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi còn tưởng lên án đại tiểu thư cùng ngũ tiểu thư làm hại lão phu nhân cho tới bây giờ bộ dáng này sao? Ngươi này ăn nói bừa bãi điêu nô, chỉ bằng ngươi vu cáo chủ nhân ra điểm này, ta là có thể làm ngươi chết không có chỗ chôn. Tới nha, còn thất thần làm gì, còn không đem nàng cho ta kéo xuống đi, đánh, dùng sức đánh. Trước đem đầu lưỡi cho ta rút, ta đào muốn nhìn, không có đầu lưỡi, này lão điêu nô còn dùng cái gì tới vu hãm đại tiểu thư? Mấy cái ma ma nhìn nhau hai mắt đối Kỳ Lan cái này trách phạt tỏ vẻ khiếp sợ, bởi vì nếu chỉ là đem người kéo xuống đi đánh một đốn nói, các nàng biết như thế nào làm, chính là rút lưỡi kỹ thuật hàm lượng quá lớn, các nàng từ trước cũng không có trải qua nha, nhất thời cũng không biết nói nên như thế nào đi làm. Kỳ Lan chờ các nàng, lạnh nhạt nói còn thất thần làm gì, đi nha. Chẳng lẽ muốn ta tự mình động thủ không thành? Quế Mama không đợi hai bên Mama động thủ, lại lớn tiếng đối với ngồi ở tần thị mép giường Ninh Quốc Công phu nhân nói. Tần lão phu nhân, nhà ta lão phu nhân là ngài trong phủ cô nãi nãi, hiện giờ nàng bị người hại thành dáng vẻ này, nô thì cầu ngài thế lão phu nhân làm chủ a. Kỳ Lan tự mình xông lên đi đối với Quế ma ma lại là hai hạ, đối bên cạnh ma ma nói, đều loại này lúc còn làm nàng ở chỗ này nói hưu nói vượn, ta xem các ngươi có phải hay không cũng không nghĩ làm liền nói thẳng ra tới, có rất nhiều người tới. Cho ta đổ nàng miệng, đi ra ngoài cho ta hung hăng đánh. Mấy cái ma ma rốt cuộc phản ứng lại đây, kéo Quế ma ma liền phải đi ra ngoài, đúng lúc này Tần lão phu nhân mở miệng nói chuyện. Chậm đã. Thế tử phu nhân nhìn nhà mình bà mẫu có chút ngoài ý muốn, bất động thanh sắc đứng ở một bên, chỉ thấy Kỳ Lan lưng cứng đờ, liền nghe Tần lão phu nhân nói tiếp. Ta nhưng thật ra không biết cô nãi nãi từ gác mái rơi xuống còn có nội tình, không ngại đem này điêu nô buông ra, đãi ta cẩn thận hỏi một chút nàng ngày đó tình huống. Kỳ Lan nơi nào có thể làm Tần gia lão phu nhân đã tới hỏi cái này sự kiện. Lập tức nói, lão phu nhân có điều không biết, ở mẫu thân rơi xuống gác mái lúc sau, ta cũng đã đem tra qua việc này, chứng thực xác thật nãi mẫu thân trượt chân rơi xuống gây ra, sự phát lúc ấy, đại tiểu thư, ngũ tiểu thư còn có mẫu thân hai cái ma ma đều ở phòng trong, mẫu thân một người ở ngoài phòng, vẫn chưa có những người khác ở đây, chuyện này chính là lại rõ ràng bất quá sự tình. Này điêu nô hiện giờ bất quá là tưởng thế thất tiểu thư giải vây, lúc này mới đem sự tình dẫn tới bên địa phương đi, mong rằng lão phu nhân không cần vì nàng sở mê hoặc mới được. Tần gia lão phu nhân cười đứng lên, thế tử phu nhân lập tức tiến lên nâng trụ nàng, chỉ nghe Tần lão phu nhân nói. Có phải hay không bị mê hoặc ta tự nhiên biết, ngươi thả buông ra nàng, ta có lời hỏi nàng. Nói liền phải làm phía sau đi theo nàng cùng nhau tiến vào, người đem Quế ma ma đưa tới trước mắt tới, Kỳ Lan khẩn trương, ngăn ở trung gian, đối Tần lão phu nhân nói, lão phu nhân đây là có ý tứ gì, là không tin được ta sao? Mẫu thân từ gác mái ngã xuống một chuyện ta như thế nào cái gì không tra hỏi, sự tình quan trọng đại, nếu là ta cái gì đều không tra, đừng nói ngài nơi này không thể nào nói nổi, chính là quốc công chỗ đó ta cũng vô pháp công đạo, ngài nhưng ngàn vạn đừng bị này điêu nô lừa bịp, nàng chính là muốn đem sự tình tách ra, làm cho mưu hại tổ mẫu nghịch nữ giải vây. Tần lão phu nhân đem Kỳ Lan vẫn luôn ngăn trở, đem nàng trên dưới quét hai mắt, Kỳ Lan trong lòng ở bồn chồn, khẩn trương liền hô hấp cũng không dám lớn tiếng, chuyện này tuyệt không có thể bị Tần lão phu nhân nhúng tay. Tần lão phu nhân trầm ngâm một lát sau, liền không có cùng Kỳ Lan giáp mặt la chính diện cổ giao thiệp, mà là xoay người sang chỗ khác, lại lần nữa ngồi trở lại Tần thị mép giường, Kỳ Lan trong lòng buông lỏng, cho rằng Tần lão phu nhân đây là như vậy từ bỏ ý tứ, đang muốn quay đầu lại làm người đem Quế ma ma cùng Tống Ngọc Tịch mang đi, liền nghe Tần lão phu nhân lại lần nữa mở miệng nói. Chúng ta cô nãi nãi từ gác mái rơi xuống sự tình, từ đầu tới đuôi, chúng ta Tần gia cũng chỉ là nghe thấy, vẫn chưa thấy các ngươi trấn quốc công phủ có bất luận cái gì chứng cứ cùng kết quả nói cho chúng ta biết, nếu hôm nay Quế ma ma nói đến việc này, nàng ta là biết đến, nguyên bản cũng là Tần gia người, từ trước liền đi theo nhà ta cô nãi nãi ở trong phủ hầu hạ, người khác nói chuyện ta không tin, nhưng nàng lời nói ta nhiều ít vẫn là tin tưởng chút, như thế nào, ngươi đây là không tính toán cùng chúng ta Tần gia công đạo. Kỳ Lan thân mình đều cương, trong lòng miễn bàn nhiều hối hận ở hôm nay đem Tần gia hai người tìm tới, nguyên bản là muốn cho các nàng chứng kiến Tống Ngọc Tịch hành vi phạm tội, nhưng không nghĩ tới các nàng lại như vậy không có nhãn lực kính nhi, cư nhiên nhìn chằm chằm chuyện này ở làm văn, thật không biết các nàng đánh cái gì chủ ý, sớm biết rằng liền không kêu các nàng lại đây. Chính là hiện giờ hô tới cũng không có khả năng lại dễ dàng tiễn đi, chỉ có thể căng ra đầu nói. Công đạo tự nhiên sẽ chọc bằng không chờ ta hôm nay xử trí nha đầu này, hôm nào tự mình tới cửa cấp lão phu nhân bẩm báo việc này, như thế nào? Kỳ Lan nói như vậy đã là tương đối lớn nhượng bộ, chỉ nghĩ hôm nay nhất định phải nhất cử đem Tống Ngọc Tịch xử trí, chẳng sợ chính là tìm cái cớ đem Tống Ngọc Tịch đánh cho tàn phế cũng không đến mức làm nàng tương lai có cơ hội bay lên chi đầu. Chính là ai biết Tần lão phu nhân lại là đối nàng dây dưa không thôi, đừng hôm nào ta xem không bằng liền hôm nay hảo. Khó được ta cũng tới, lại ở ngươi trong phủ gặp được chuyện như vậy, người phía trước phía sau đem chuyện này cùng ta nói cái rõ ràng, cũng đỡ phải ngươi tương lai một lần nữa đi một chuyến không phải. Ta cũng muốn biết biết này Quế ma ma nói có phải hay không thật sự, lúc trước nhà ta cô nãi nãi rốt cuộc là như thế nào từ trên gác mái ngã xuống, ngươi nhưng đến từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ tất cả đều nói cho ta nha. Bao gồm kia hai cái đã từ Tống ra rời đi ma ma cũng muốn cùng ta nói cái minh bạch mới được. Chương 183. Kỳ Lan biểu tình thật sự không nhịn được cứng đờ nói. Lão phu nhân, nhất định phải hiện tại sao? Tần lão phu nhân cũng là rất cường thế, lập tức trả lời, đúng vậy, hiện tại. Kỳ Lan rốt cuộc minh bạch vị này lão phu nhân hôm nay lại đây căn bản là không phải ứng nàng sở mời tới thế nàng chứng kiến Tống Ngọc Tịch hành vi phạm tội, mà là tới cùng nàng khó xử. Thế tử phu nhân nghe nhà mình bà mẫu như vậy nói, cũng thập phần ngoài ý muốn, lúc trước nàng còn tưởng rằng bà mẫu không muốn cứu Tống Ngọc Tịch, muốn bán Kỳ Lan nhân tình đâu, hiện giờ xem ra, bà mẫu đích xác không cần nàng cứu Tống Ngọc Tịch, mà là tưởng chính mình tới a, này lão thái thái. Kỳ Lan rũ xuống mí mắt suy nghĩ sau một lát liền biết không có thể lại tại đây sự kiện thượng lãng phí thời gian, nguyên bản nàng chính là tưởng thừa dịp quốc công không ở cơ hội nhất cử đem Tống Ngọc Tịch giao sắc chặt đay rối dường như giải quyết. Liền tính quốc công trở về cũng đã chậm, mà hết thảy chỉ cần có Tần gia hai cái phu nhân ở, chẳng sợ bọn họ không nói lời nào, quốc công cũng sẽ không đối nàng thế nào. Đây là Kỳ Lan ý tưởng cùng sách lược, không nghĩ tới lại tại đây thời điểm mấu chốt cho nàng tới như vậy vừa ra, đã không có thời gian cho nàng lại trì hoãn đi xuống. Kỳ Lan lý trí nói cho nàng, chuyện này thật sự nếu không giải quyết nói, kéo thời gian càng dài, liền đối nàng càng là bất lợi. Lập tức đỉnh lưng, đối Tần lão phu nhân nói. Hiện tại chỉ sợ không được, lão phu nhân cũng thấy ta trong phủ ra chuyện lớn như vậy, nếu không lão phu nhân vẫn là chờ ta đem chuyện này xử lý tốt lại đến hồi bẩm đi. Xoay người sang chỗ khác đối một bên đã sớm chuẩn bị tốt ma ma nói. Cho ta đem Quế ma ma cùng Thất tiểu thư mang đi ra ngoài, ta muốn đích thân thẩm vấn. Quế ma ma cùng Tống Ngọc Tịch nhìn thoáng qua, những cái đó ma ma liền phải động thủ thời điểm, Tần lão phu nhân lại không nhanh không chậm tới một câu. Quốc công phu nhân đây là muốn giết người diệt khẩu sao? Kỳ Lan quay đầu lại nhìn Tần lão phu nhân, nhíu mày nói, lão phu nhân đây là ý gì? Ta biết ngài xưa nay thiện tâm, không muốn thấy vãn bối chịu khổ. Chính là hôm nay chuyện này là tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe thấy, này mang độc nhục quế là Thất tiểu thư mang vào phủ, bột phấn là Thất tiểu thư cùng Quế ma ma cùng nhau nghiền nát đưa đi phòng bếp, hơn nữa còn có vật chứng tàn lưu, có đại phu làm chứng, như vậy minh bãi ở mặt bàn thượng sự tình, ta không hiểu Tần lão phu nhân vì sao phải lần nữa cản trở, chẳng lẽ ngài cũng thu nha đầu này cái gì chỗ tốt, một hai phải bao che nàng không được sao? Kỳ Lan nói có chút nóng nảy, Tần lão phu nhân sắc mặt cũng thay đổi, giận nhiên vỗ vỗ trên bàn, nói: Ta kính ngươi là quốc công phu nhân, hôm nay ta lại ở chỗ này cùng ngươi nói chuyện, cũng là xem ở các ngươi trấn quốc công phủ mặt mũi thượng. Nhà ta cô nãi nãi nguyên bản hào hào, hiện giờ quang ngã bất tỉnh nhân sự, ta làm cô nãi nãi nhà mẹ đẻ người, với tình với lễ đều có quyền lợi hỏi một tiếng, ta không có đối với ngươi lần nữa ngăn trở, mà là ngươi đối ta muốn biết sự tình lần nữa giấu giếm, hôm nay chuyện này, ta nguyên không nghĩ quản, cứ việc ngươi thủ đoạn vụng về, đã có thể như Quế ma ma nói, người khác cũng không được đầy đủ là ngốc tử, trong đó nguyên do, ai đều có thể xem ra tới, ngươi tìm này phòng bếp ba tử là người nào. Nàng một cái nô tỳ cũng dám chỉ trích chủ tử, vô khống, ngươi thế nhưng không trước thẩm nàng, liền phải lấy tiểu thư trị tội, này nhục quế lai lịch cũng là khả nghi, liền tính là Thất tiểu thư mang vào phủ tới, nhưng nàng nếu là thật muốn hại tổ mẫu, hà tất phí lớn như vậy kính nhi đâu, trong đó này đó đạo lý ta tin tưởng không cần ta nhiều lời ai đều có thể biết một vài. Kỳ Lan a Kỳ Lan, ta nói ngươi là quá nóng nảy, có một số việc liền không nên là ngươi làm như vậy, ngươi thân là chủ mẫu, loại này đạo lý còn muốn ta giáo ngươi sao? Xem ra nhiều năm như vậy, nhà ta cô nãi nãi không cho ngươi trưởng ra, là có đạo lý, ta hôm nay xem như toàn minh bạch. Ngươi này tâm nhãn tử nha, tiểu nhân cùng châm chọc dường như, đầu óc lại bổn, muốn ta cũng không yên tâm ngươi trưởng ra nha. Kỳ Lan một đôi mắt quả thực muốn chừng đến so chuông đồng còn lớn, không nghĩ tới Tần lão phu nhân ngày thường không nói một lời, nhìn thập phần hiền lành một người, nhưng nói chuyện cư nhiên tự châu ngọc như vậy độc ác, rốt cuộc cười không nổi, nói: Tần lão phu nhân nói này đó rốt cuộc là có ý tứ gì? Ta Tống gia gia sự, liền tính ngài là trưởng bối cũng không nên nói như vậy mới là, ta tâm nhãn cái dạng gì còn dùng không ngài lão tới nói ta đầu óc như thế nào, càng thêm không cần ngài tới bình phán, nguyên bản là tưởng chiêu đãi các ngươi, hiện giờ ngượng ngùng, ta Tống gia đang ở xử lý gia sự, còn thỉnh lão phu nhân kiêng dè chút đi. Kỳ Lan nói, liền thế tử phu nhân đều nghe không nổi nữa, đứng ra nói: Tống phu nhân, ngài nói gì vậy? Chúng ta Tần gia cùng Tống gia nguyên chính là quan hệ thông gia, nhà ta cô nãi nãi làm Tống gia chủ mẫu vài thập niên, như thế nào nàng còn chưa thế nào dạng, ngươi liền tính toán cùng chúng ta Tần gia không tương lui tới. Chuyện này làm thật đúng là không đúng, liền tính là đem chuyện này nói cho toàn kinh thành người, ta tin tưởng, cũng không có người sẽ nói ngươi một câu đối ta lớn như vậy, nhưng chưa từng gặp qua ngươi như vậy bắt người đàn bà đanh đá. Thế tử phu nhân hiểu được nhà mình bà mẫu lập trường lúc sau, liền lập tức trợ công mà thượng đối Kỳ Lan triển khai công kích hình thức. Kỳ Lan quả thực muốn chọc giận điên rồi, chưa bao giờ nghĩ tới chính mình hôm nay cái này hành động cư nhiên sẽ làm nàng như vậy hối hận. nàng liền không nên thỉnh Tần gia người tới. Nguyên bản nàng là nghe nói Tần lão phu nhân cùng Tần thị quan hệ cũng không hòa thuận, rốt cuộc Tần thị tính tình cương ngạnh, với ai đều sẽ không mềm mại. Làm Ninh quốc công phủ lão phu nhân, nàng nhất định đối Tần thị cái này cô nãi nãi xem bất quá mắt, liền tính không phải hận thấu xương, ít nhất cũng không nên là hôm nay này phó hoàn toàn muốn thay nàng làm chủ bộ dáng. Huống chi nếu Tần gia đang muốn cấp Tần thị làm chủ nói, sẽ không từ Tần thị ở trên giường bệnh nằm nhiều ngày như vậy, chẳng quan tâm. Đúng là bởi vì điểm này, Kỳ Lan mới có thể tưởng ở hôm nay thỉnh các nàng nhập phủ, dù sao các nàng cũng không để bụng Tần thị kia, nàng còn có cái gì không thể lợi dụng đâu. Nhưng ai ngờ đến các nàng sẽ ở ngay lúc này làm khó dễ đâu. Kỳ Lan như thế nào cũng không nghĩ ra, vì cái gì các nàng mấy tháng qua chẳng quan tâm, cố tình muốn chọn ở nàng muốn xử trí Tống Ngọc Tịch thời điểm đứng ra, nhất thời thực sự có điểm không tiếp thu được. Tố Quân, đi đem Quế Ma Ma cùng Thất Tiểu Thư đưa tới ta trước mặt tới. Dừng một chút, sau đó lại nhìn về phía Kỳ Lan, nói quốc công phu nhân cũng đừng xử chứ, ta tuy rằng không họ Tống, nhưng ta họ Tần, Tần Tống hai nhà kết thân ra cũng không phải một ngày hai ngày, như vậy vài thập niên cảm tình ở chỗ này, cũng không phải ngươi nói một câu làm ta mặc kệ, ta liền thật sự mặc kệ, lúc trước nhà ta cô nãi nãi như thế nào từ trên gác mái ngã xuống, hôm nay ta còn một hai phải hỏi cái rõ ràng mới được. Quế ma ma lúc trước nói, trên gác mái nguyên lai còn có bốn người, hiện giờ kia hai cái ma ma đi nơi nào? Tần lão phu nhân hỏi như vậy ra tới lúc sau, Kỳ Lan còn không có trả lời, Quế ma ma liền giành trước nói, hồi lão phu nhân. Lúc ấy kia hai cái ma ma rời khỏi sau, nô thì liền phái người đi các nàng quê nhà hỏi thăm, lại là không có nghe thấy các nàng về nhà tin tức, tìm vài thiên, trong thành cũng không có tung tích, sau lại nô thì liền tưởng tượng, liền phái người đi bãi tha ma phiên phiên, quả thực làm nô thì phiên tới rồi kia hai cái ma ma thi thể, chẳng qua, lúc ấy nô thì chỉ biết các nàng là bị người giết, lại không biết là ai, cho nên cũng không dám lộ ra ra tới. Tần lão phu nhân gật gật đầu, nói, Nga, nguyên lai hai cái làm chứng ma ma đã chết kia đại tiểu thư cùng ngũ tiểu thư đâu. Đi đem các nàng dứt khoát cũng cùng nhau kêu lên tới hào. Kỳ Lan vội vàng cự tuyệt, lão phu nhân rốt cuộc muốn làm gì? Chúng ta đại tiểu thư lập tức liền phải cùng định vương điện hạ đính hôn, sang năm nàng chính là định vương phi, hiện giờ thân phận không giống tầm thường, lão phu nhân muốn làm cái gì, sẽ không sợ bị thương hoàng gia thể diện sao? Hừ... Tần lão phu nhân cười lạnh một tiếng, nói, ngươi cũng đừng dùng hoàng gia tới áp ta. Đừng nói nhà ngươi đại tiểu thư còn không có làm thành định vương phi, chính là làm định vương phi, lại như thế nào? Ta là triều đình thân phong thêm nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, mà ngươi bà mẫu, nhà ta cô nãi nãi cũng là thêm nhất phẩm, nàng ở nhà mình trên gác mái không lý do ngã xuống, này vốn chính là một kiện đủ để kinh động hoàng gia đại án, liền tính ngươi bẩm báo trong cung, ta muốn vấn đề một phen đại tiểu thư về tình về lý đều là có thể. Đừng ở chỗ này nhiều lời, đi kêu đi. Kỳ Lan mặt xám như cho tàn, Quế ma ma tránh tránh, đối hai bên ma ma nói. Các ngươi hai cái cần phải nghĩ kỹ, lúc trước quốc công là làm ai chủ lý hậu viện việc, liền thất tiểu thư các ngươi cũng dám cầm không bỏ, sẽ không sợ quốc công trở về lột các ngươi ra sao. Hai cái ma ma nhìn Quế ma ma, tự hồ thật sự có điểm do dự, các nàng vẫn luôn là chủ viện phó thì chính là trong nhà này chủ sự quyền, trước nay đều không ở phu nhân trong tay, hôm nay các nàng thật là bị phu nhân điều phối mới lại đây. Nhưng Quế ma ma nói rất đúng, liền tính lão phu nhân nằm xuống, nhưng quốc công còn ở, quốc công nói, lão phu nhân không có tỉnh lại phía trước, nên từ thất tiểu thư chủ lý hậu viện việc, các nàng hôm nay giúp đỡ phu nhân bắt thất tiểu thư, hơn nữa, nghe phu nhân ngữ khí căn bản là không tính toán thả thất tiểu thư, dựa theo phu nhân nói đi đánh thất tiểu thư, nửa cái mạng phòng chừng đều phải không có, đến lúc đó quốc công trở về, hắn sẽ không giết phu nhân, chính là các nàng này đó động thủ nô tỳ liền tao ương. Quế ma ma cảm giác được cánh tay thượng sức lực nhỏ, một tránh thoát liền đứng lên, hô Ninh Thọ viện bà tử, nói. Đi đem đại tiểu thư cùng ngũ tiểu thư mời đi theo. Ninh Thọ viện bà tử chính là Quế ma ma một tay, liền tính Kỳ Lan ở phía sau kêu làm các nàng trở về, nhưng kia hai cái bà tử chỉ có bước chân nhanh hơn, nơi nào còn đuổi theo dừng lại, Kỳ Lan cảm thấy trường hợp đã muốn thoát ly nàng khống chế, đi đến Quế ma ma trước mặt, hung hăng nói. Ngươi này điêu nô còn nói không có phản tâm, ta xem ngươi cũng là sống nhị. Các ngươi muốn làm gì, đừng cho là ta không biết. Đừng cho là ta không biết. Kỳ Lan ánh mắt lại chuyển hướng về phía vẫn luôn đứng ở bên cạnh không nói gì Tống Ngọc Tịch, chỉ cảm thấy Tống Ngọc Tịch lạnh lùng khuôn mặt cùng cười như không cười khóe miệng đều như vậy lệnh nàng sợ hãi, không biết vì gì đó sợ hãi, ánh mắt không khỏi lập lòe lên, ngay cả thân mình đều khí ở phát run, cương nhiên mất đi cuối cùng lý trí, đối Tống Ngọc Tịch vọt qua đi. Tống Ngọc Tịch bên người hai cái bà tử thấy bắt lấy Quế Mama người đều buông lỏng tay, các nàng tự nhiên cũng không dám lại bắt lấy Tống Ngọc Tịch. Kỳ Lan như vậy một phát lại đây, tất cả mọi người ngây ngần cả người, Tống Ngọc Tịch lại là bất động, chỉ thấy Thu Đồng cùng Thu Vân từ bên ngoài lắc mình tiến vào chắn Tống Ngọc Tịch trước mặt, đem Kỳ Lan nâng lên tay cấp bắt lấy. Thu Đồng bắt tay, Thu Vân chống đẩy Kỳ Lan, thẳng đem Kỳ Lan đẩy đến lùi về sau vài bước, thiếu chút nữa không có đứng vững ngã trên mặt đất. Kỳ Lan bị hiện giờ này tình thế tức giận đến thẳng dậm chân, ngoài miệng thẳng hô. Phản rồi, cái này ra là muốn phản thiên. Chương 184. Kỳ Lan nói cũng không có đối ở đây mọi người sinh ra cái gì ảnh hưởng, Kỳ Lan bên người thị thì cũng tất cả đều bị Ninh Thọ Viện người khống chế được. Kỳ Lan lập tức từ trước tới bới lông tìm vết biến thành bị bới lông tìm vết người. Tần lão phu nhân tựa hồ đã khống chế toàn cục, Kỳ Lan không nghĩ tới ở Trấn Quốc Công trong phủ cương nhiên cũng có thể bị người như vậy khống chế được. Tần thị đã bị làm cho nằm tới rồi trên giường, chính là Tần gia người lại vẫn là không buông tha nàng, nơi trốn cùng nàng đối nghịch. Thiền tỷ nhi nói rất đúng, nàng ở cái này Tống gia căn bản là không có nửa điểm địa vị đáng nói. Từ trước nàng mẫu thân Kỳ Ninh thị còn ở thời điểm, nàng gặp được sự tình còn có thể hỏi một câu mẫu thân ý tứ, đảo cũng không đến mức bị khi dễ thực thảm. Chính là hiện giờ mẫu thân đột nhiên qua đời, nàng mất đi cây trụ, gặp được sự tình không biết nên như thế nào xử lý, thế cho nên tới rồi hiện giờ này ai đều có thể tới dẫm nàng một chân nông nỗi. Tống Ngọc Thiền cùng Tống Ngọc Mộng bị mấy cái ma ma hồ qua tới thời điểm, không thể hiểu được thẳng đến vào chủ viện, Tống Ngọc Thiền sắc mặt mới đổi, bất quá, nàng tố chất tâm lý so Kỳ Lan khá hơn nhiều, chẳng qua là trong nháy mắt liền khôi phục nguyên dạng, đi đến Tần lão phu nhân trước mặt quy quy củ củ cho nàng hành lễ. Mà trái lại Tống Ngọc Mộng bộ dáng liền không tốt lắm, vào cửa lúc sau thấy này trận trưởng, lại thấy Tần lão phu nhân ngồi ở Tần thị trên mép giường, Tống Ngọc Mộng ngay cả hành lễ chào hỏi đều có chút thác loạn, bị Tống Ngọc Thiền ở trong lòng thầm mắng một câu, ngu xuẩn. Tần lão phu nhân đem hai cái cô nương tả hữu nhìn, hỏi một câu. Hôm nay cho các ngươi tới chủ yếu vẫn là vì các ngươi tổ mẫu từ trên gác mái ngã xuống đi chuyện này. Nghe nói các ngươi lúc ấy đều ở trên gác mái, ngay lúc đó tình huống rốt cuộc là cái dạng gì, ai tới nói với ta vừa nói a. Tống Ngọc Mộng thân mình nhắm thẳng sau xúc Tống Ngọc Thiền, nhưng thật ra tiến lên một bước, đang muốn mở miệng, lại bị Tần lão phu nhân ngăn lại, giơ tay chỉ Tống Ngọc Mộng. Tần lão phu nhân nói, liền Mộng tỷ nhi nói đi. Tống Ngọc Mộng hoảng sợ ngẩng đầu nhìn Tần lão phu nhân kia trương tựa hồ hòa ái dễ gần mặt, sau đó liền liếc hướng Tống Ngọc Thiền, nhưng Tống Ngọc Thiền vững như Thái Sơn, liền một ánh mắt đều bất hòa nàng giao lưu. Tống Ngọc Mộng nuốt hạ nước miếng, sau đó liền run rẩy thanh âm nói. Là, đừng, lúc ấy ta cùng đại tỷ tỷ còn có Phương ma ma các nàng ở gác mái thu thập thư, tổ mẫu thấy một quyển năm rồi sách cũ, gác mái có chút tối tăm, nàng liền bắt được bên ngoài thang lầu đi lên xem, nguyên bản là vì nhờ tới, lại không nghĩ rằng một chân dẫm không, liền từ gác mái tận trời thang thượng lăn đi xuống, chúng ta thấy thời điểm, muốn đi kéo nàng, nhưng thế nào cũng không đuổi kịp. Đành phải trơ mắt nhìn tổ mẫu lăn xuống lâu. Lời này là Tống Ngọc Mộng bối vài lần, lúc này nói ra tuy rằng có chút khẩn trương, lại như cũ trôi chảy. Tần lão phu nhân nghe nàng nói này đó, gật gật đầu, mọi người cho rằng nàng minh bạch, ai biết nàng lại tới nữa một câu, ngươi vừa rồi nói quá nhanh ta cũng không nghe rõ, lặp lại lần nữa. Tống Ngọc Mộng liếm liếm môi, chỉ cảm thấy cái này lão phu nhân thật sự quá chọc ghẹo người, bất quá hiện giờ tình huống cũng không dung nàng lùi bước, căng ra đầu lại nói một lần, lúc ấy ta cùng đại tỷ thì còn có Phương ma ma các nàng lại một chân dẫm không, đành phải trơ mắt nhìn tổ mẫu lăn xuống lâu. Nàng kỳ thật trong lòng vẫn là rất sợ, lần thứ hai nói thời điểm, sợ nói lậu câu nào lời nói, may mắn những lời này nàng ở trong đầu ôn tập không dưới trăm biến, chính là vì ứng đối tương lai bị hỏi chuyện thời điểm, nguyên tưởng rằng chuyện này đã qua đi đã lâu như vậy, trong phủ cũng chính là phụ thân tới hỏi qua, những người khác lại là cái gì cũng chưa hỏi, nàng yên tâm một đoạn thời gian, không nghĩ tới lúc này cư nhiên lại bị nói ra. Thế tử phu nhân tựa hồ cũng nghe ra khác thường, nhìn nhà mình bà mẫu thấy nàng chính nhắm mắt tự hỏi, liền cúi người xuống ở Tần lão phu nhân bên tai nói một câu nói. Tần lão phu nhân đôi mắt cũng không có mở, mà là gật gật đầu tỏ vẻ chính mình đã biết. Nói như thế tới, nhưng thật ra cùng các ngươi không có quan hệ. Tần lão phu nhân nghe xong Tống Ngọc Mộng nói lúc sau, lại nói như vậy một câu. Tống Ngọc Mộng trong lòng mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền nghe Tống Ngọc Thiền ở một bên nói, lão phu nhân lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ còn hoài nghi chúng ta cùng tổ mẫu từ trên gác mái ngã xuống sự tình có quan hệ sao? Tống Ngọc Mộng tức khắc trong lòng huyền lại căng thẳng, cái này đại tỷ, nhân gia không tìm ngươi nói chuyện, ngươi lại còn muốn đi tìm nhân gia nói chuyện, nếu không phải ngại với người nhiều, Tống Ngọc Mộng thật sự muốn đi đem nàng cái này đầu óc không rõ ràng lắm đại tỷ cấp túm đi ra ngoài, nàng chính mình muốn chết liền tính, nhưng đừng liên lụy nàng. Tần lão phu nhân nghe xong Tống Ngọc Thiền nói, lúc này mới mở to mắt nhìn trước mắt cái này mảnh mai mỹ mạo tiểu cô nương, bình tĩnh nói. Ta cũng không nói như vậy, ngươi gấp cái gì? Tống Ngọc Thiền lại là không chút nào thoái nhượng, lại nói tiếp, lão phu nhân tuy rằng không có nói rõ chính là lao sư động chúng đem chúng ta tìm muội kêu tới hỏi ngày đó sự tình, còn không phải là rõ ràng nói cho người khác, ngài tại hoài nghi chúng ta sao? Ta cùng mộng tỷ nhi tuy nói tôi còn nhỏ, chính là từ nhỏ chính là tổ mẫu một tay dạy dỗ mà thành, loại này hại tổ mẫu sự tình, chẳng lẽ chúng ta sẽ làm sao? Lại không phải cái loại này không cảm tình, vô tâm gan. Tống Ngọc Thiền một phen lời nói quả thực muốn cho Tống Ngọc Tịch vỗ tay trầm trồ khen ngợi, nếu không phải trước đó nàng liền biết Tống Ngọc Thiền chi tiết lúc này, nói không chừng liền phải bị nàng lừa qua đi, mà miệng nàng nói cái kia không cảm tình, vô tâm gan còn không phải là nàng Tống Ngọc Tịch sao? Chỉ có nàng mới là nửa đường trở về nhà, không có từ nhỏ chịu Tần thị dạy dỗ nha. Tần lão phu nhân nhưng thật ra thật sự đối cái này tiểu cô nương lau mắt mà nhìn, cảm thấy cô nương này có thể so nàng mẫu thân muốn lợi hại nhiều. Từ mép giường thượng đứng lên, thế tử phu nhân đỡ Tần lão phu nhân đi xuống chân đạp đi vào Tống Ngọc Thiền trước mặt, nhìn chằm chằm Tống Ngọc Thiền nhìn trong chốc lát sau Tần lão phu nhân mới mở miệng nói. Nhưng thật ra cái có thể nói. Ta hôm nay kêu các ngươi tới cũng không phải nghi ngờ các ngươi hiếu tâm, bất quá là sự tình đã xảy ra tổng phải có cái cách nói, ngay lúc đó tình huống ta cũng không hiểu biết, hỏi một câu các ngươi thực bình thường, ngươi cũng đừng nóng vội phủ nhận. Nhưng thật ra Tần lão phu nhân âm điệu dừng một chút, đem thân mình chuyển tới Tống Ngọc Mộng trước mặt, hòa ái cười nói, nhưng thật ra ngũ cô nương nói những lời này đó ta có chút nghe không rõ. Tống Ngọc Mộng quả thực muốn khóc, nàng đều đã đem sự tình từ đầu tới đuôi nói hai bên, nhưng vị này lão phu nhân còn không có nghe hiểu, cũng thật sự quá. Bất quá thực mau Tống Ngọc Mộng liền biết Tần lão phu nhân trong miệng nói nghe không hiểu là có ý tứ gì. Người lời này, không giống như là hồi ức nói, đảo như là trước đó bối hảo lý do thoái thác trước sau nói hai lần, cư nhiên có thể một chữ không rơi, có thể thấy được ngươi nói sự tình, ở ngươi trong đầu căn bản là không có ấn tượng, ngươi bất quá là máy móc theo sách vở thôi. Ta nhưng thật ra rất tò mò, có cái gì lý do, có thể làm ngươi máy móc theo sách vở, không trải qua đại não nói ra ngày đó tình huống tới. Có thể thấy được ngươi là nói dối. Ngươi căn bản là không có đối ta nói thật ra. Tống Ngọc Mộng bị này một câu sợ tới mức lập tức liền quỳ xuống, sắc mặt xanh trắng, thân mình run như run rẩy. Tống Ngọc Thiền cúi đầu nhìn nàng một cái, trong mắt chán ghét lại rõ ràng bất quá, sợ Tống Ngọc Mộng bị dọa ra cái gì không nên lời nói tới. Tống Ngọc Thiền đi qua đi chắn Tống Ngọc Mộng trước mặt, trực tiếp đối thượng Tần lão phu nhân, bình tĩnh nói. Lão phu nhân không cần làm ta sợ muội muội, nàng trời sinh nhát gan, có nói cái gì, lão phu nhân có thể trực tiếp hỏi ta. Ngày đó tình huống chúng ta đều thấy, hỏi ta hỏi nàng đều là giống nhau. Tần lão phu nhân câu môi cười cười, nhẹ nhàng di bước chân, chuyển tới Tống Ngọc Thiền trước mặt nói, hảo a ta đây liền hỏi ngươi hảo, ngươi cùng ta nói. Tống Ngọc Thiền bình tĩnh tự nhiên, ta muốn nói chính là ngũ muội muội vừa rồi muốn nói, mặc kệ lão phu nhân tin hay không, nàng lời nói chính là chúng ta lúc ấy thấy, lão phu nhân không thể dựa vào ta muội muội nhát gan, liền phải nàng thừa nhận mặt khác cái gì, hơn nữa, ngài cũng không có chứng cứ chứng minh nàng nói dối không phải sao. Này đó không đều là ngài phiến diện suy đoán. Nói xong này đó lúc sau Tống Ngọc Thiền liền đi đến Tống Ngọc Mộng bên người đem nàng cấp đỡ lên, đẩy đến Kỳ Lan bên người cùng Kỳ Lan trao đổi cái ánh mắt sau, lúc này mới lại xoay người sang chỗ khác, tiếp tục đối Tần lão phu nhân nói. Kỳ thật nói nhiều như vậy, ta biết lão phu nhân chính là tại hoài nghi ngày đó sự tình, nhưng ta vừa rồi đã nói, nằm ở trên giường bệnh chính là ta thân tổ mẫu, chẳng lẽ ta còn sẽ bao che một cái hại ta thân tổ mẫu người. Lão phu nhân chính là tưởng oan uổng chúng ta cũng đến lấy ra chút chứng cứ rõ ràng tới mới được, loại chuyện này cũng không phải là tùy tiện vừa nói liền thành. Quế ma ma nghe đến đó, nhịn không được xen mồm nói. Đại tiểu thư lúc này đào hiểu được nói như vậy, lúc trước phu nhân vào cửa lúc sau, chỉ bằng một cái bà tử nói, liền muốn xử trí thất tiểu thư, lúc ấy phu nhân cũng không phải là nói như vậy. Các ngươi nhưng thật ra có hai bộ tiêu chuẩn, kêu nô thì kiến thức. Tống Ngọc Thiền liếc liếc mắt một cái Quế ma ma, Kỳ Lan liền tiến lên cả giận nói. Nơi này có ngươi nói chuyện phần sao? Ngươi đừng tưởng rằng có người cho ngươi chống lưng, cũng đừng quên chính mình rốt cuộc là nhà ai nô thì có chút người có thể bảo ngươi nhất thời, nhưng bảo không được ngươi một đời. Kỳ Lan lời này uy hiếp ý vị, luận ai đều có thể nghe ra tới, bất quá chính là ở nhắc nhở Quế ma ma không cần nói lung tung, lúc này có Tần gia lão phu nhân ở, chờ lát nữa Tần gia lão phu nhân đi trở về, nàng vẫn là có thể cùng nàng tính tổng nợ. Bất quá cái này uy hiếp hiệu quả đối Quế ma ma mà nói tựa hồ cũng không phải rất hữu dụng. Chỉ thấy Quế ma ma chưa nói cái gì, chỉ lạnh lùng cười, xem như biểu đạt chính mình ý tứ. Tống Ngọc Thiền không muốn cùng Quế Mama như vậy cấp bậc nhiều lãng phí thời gian, mà là đem ánh mắt tiếp tục rơi xuống Tần lão phu nhân nơi đó, nói tiếp. Lão phu nhân, ngài nói ta nói đúng không? Ngay lúc đó tình huống chúng ta đã cùng ngài nói, nếu là ngài không tin, cũng đến cho chúng ta một cái không tin lý do, nếu là ngài lấy không ra lý do tới, chúng ta đây nói chính là thật sự, ngài nhưng đừng lại dùng chuyện này tới khó xử chúng ta. Tổ mẫu biến thành như vậy, chúng ta cũng là thực thương tâm, mỗi ngày sớm muộn gì đều tới hầu bệnh, những việc này không chỉ là Thất tiểu thư ở làm, chẳng qua Quế Mama trong mắt chỉ có Thất tiểu thư thôi, cho nên mới đối chúng ta mặt khác cô nương làm sự tình không ghi tạc trong đầu, nàng hồ đồ, lão phu nhân cũng không thể đi theo cùng nhau hồ đồ a. Tần lão phu nhân nghe xong Tống Ngọc Thiền nói, quả thực tưởng trực tiếp cười ra tới. Kỳ Lan bất chi bất giác liền dựng thẳng lưng, cảm thấy nữ nhi dăm ba câu liền đem Tần gia lão phu nhân cấp thuyết phục, thật là có bản lĩnh. Đã có thể ở các nàng còn không có cao hứng bao lâu thời điểm, từ trên giường bệnh lại truyền đến một tiếng nghẹn ngào thanh âm. Ta đảo muốn nhìn rốt cuộc là ai nói dối. Chương 185. Mọi người trong lòng đều là căng thẳng, hướng thanh âm căn nguyên xem qua đi, Tống Ngọc Thiền cả người giống như là bị điểm huyệt đạo dường như, dùng một loại như là thấy quỷ biểu tình nhìn chằm chằm Tần lão phu nhân phía sau kia chậm rãi ngồi dậy thân ảnh. Thế tử phu nhân cùng Quế Mama vội vàng tiến lên đi nâng, chỉ thấy hôn mê mấy tháng Tần thị mở mắt, tuy rằng tiêu tụy gầy yếu, chính là một đôi mắt bắn ra hàn khí lại là không dung khinh thường. Tống Ngọc Thiền ở nhìn thấy này đôi mắt thời điểm, liền hai chân mềm nhũn quỳ xuống, mà Tống Ngọc Mộng cùng Kỳ Lan càng là sợ tới mức không thành bộ dáng. Tần thị bị thế tử phu nhân cùng Quế Mama nâng ngồi ở mép giường thượng, Quế Mama vội vàng làm người đem Tần thị giày lấy tới, cong hạ thân từ cẩn thận thế nàng mặc vào, Tần thị sửa sang lại một phen búi tóc sau, lúc này mới đem ánh mắt dừng ở quỳ xuống đất không dậy nổi, sợ tới mức không nhẹ Tống Ngọc Thiền trên người, lạnh băng lại khàn khàn thanh âm nói. Hiện giờ ta ngồi ở chỗ này, nhưng thật ra muốn hỏi một chút ngươi, rốt cuộc là ai đem ta đẩy hạ gác mái? Này ngữ vừa ra, lập tức khiếp sợ bốn tòa, Tần lão phu nhân cũng đi vào Tần thị bên người, nói ta cũng là tò mò, không biết đến tột cùng là cái nào phát rồ người, cương nhiên như vậy hung ác tâm địa, đối đãi chính mình tổ mẫu, nếu là những người khác nói chuyện ta còn không biết có nên hay không tin tưởng, tổng cảm thấy không thể dựa vào lời nói của một bên liền oan uổng một cái hài tử lớn như vậy tội, chỉ có ngươi chính miệng nói ta mới dám tin tưởng. Tần lão phu nhân như vậy nói mấy câu cương nhiên bị mọi người nghe ra chút cái gì khác ý thứ tới, xem này lão phu nhân bộ dáng nơi nào có một chút kinh ngạc biểu tình nha, tựa hồ đã sớm biết Tần thị tỉnh lại bộ dáng. Kỳ Lan trong lòng cũng ở buồn bực, quay đầu nhìn thoáng qua Tống Ngọc Tịch, chỉ thấy Tống Ngọc Tịch vừa lúc cũng đang xem các nàng, từ Tống Ngọc Thiền trên người dịch khai trong ánh mắt đựng đầy châm chọc lại nhìn về phía Kỳ Lan, Kỳ Lan thấy nàng dáng vẻ này, trong lòng liền hiểu rõ các nàng đều trúng kế. Tống Ngọc Tịch đi đến kia có độc nhục quế bên cầm lấy một cây can chi, đặt ở đáy mắt đoan trang, câu môi đối Kỳ Lan nói một câu. Ngươi cho rằng ta không biết này nhục quế có độc sao? Từ Kỳ Lan phái người theo dõi nàng ngày đầu tiên, cũng đã bị lão Lưu cùng Thu Đồng Thu Vân phát hiện là Tống Ngọc Tịch làm cho bọn họ không cần rút dây động rừng, liền muốn nhìn một chút Kỳ Lan rốt cuộc muốn làm gì, quả nhiên, đang đợi hai ngày lúc sau, làm nàng ở hiệu thuốc phát hiện tình huống, Kỳ Lan cương nhiên ở hiệu thuốc động tay chân, đem một đám có độc nhục quế trộn lẫn đến nàng muốn bên trong đi. Khi đó Tống Ngọc Tịch liền biết Kỳ Lan là muốn mượn này tới oan uổng nàng. Kỳ Lan nghiến răng nghiến lợi, ngươi quá ngoan độc. Tống Ngọc Tịch quả thực phải bị nàng này hình dung từ chọc cho cười, nói, mẫu thân không lầm đi, đây là ta ngoan độc, vẫn là các ngươi ngoan độc. Ta ở nhà làm sai chuyện gì? Ngươi phải dùng như vậy phương pháp tới hãm hại ta. Nếu không phải bị ta đã sớm phát hiện, lần này khả năng đã bị ngươi cấp hãm hại thành công, đến lúc đó ta bị chỉnh đã chết, hoặc là bị ngươi đánh cho tàn phế, lại có ai sẽ thay ta xuất đầu, ta liền xứng đáng bị ngươi xử trị. Ngươi đương nhiên xứng đáng. Kỳ Lan thấy sự tình đã bại lộ, liền không còn có cái gì hảo bận tâm, chỉ vào Tống Ngọc Tịch nói. Ngươi là cái thứ gì? Cũng dám mơ ước đại tiểu thư hết thảy, ngươi cùng ngươi cái kia tiện nhân nương giống nhau, liền không nên tồn tại trên đời này. Là các ngươi hủy hoại ta, hiện tại lại muốn tới hủy diệt ta đại tiểu thư, ta không đối phó ngươi đối phó ai? Tống Ngọc Tịch còn không có mở miệng, Quế Mama liền đứng ra nói. Phu nhân lời này há là có thể thuận miệng nói ra sao? Các ngươi hại không ít Thất tiểu thư, ngay cả lão phu nhân các ngươi đều không có buông tha, nếu không phải lão phu nhân trước hai ngày cũng đã tỉnh lại, đối chúng ta nói ra tình hình thực tế, chúng ta cho tới hôm nay đều còn bị các ngươi chẳng hay biết gì. Đại tiểu thư luôn miệng nói lão phu nhân là chính mình ruột thịt tổ mẫu, chính là nàng đem lão phu nhân nhẫn tâm đẩy hạ gác mái thời điểm, có từng nghĩ tới việc này. Nàng ở chỗ này oan uổng Thất tiểu thư phát rồ đối chính mình tổ mẫu hạ độc thời điểm, có từng nghĩ tới chính mình một bộ ác độc tâm địa. Hôm nay này hết thảy kỳ thật chính là cái bẫy dập Tần thị sớm tại ngày hôm qua nửa đêm liền tỉnh lại, Tống Ngọc Tịch nói cho các nàng Kỳ Lan phái người theo dõi nàng, thay đổi nàng dược liệu sự tình, lão phu nhân mới nghĩ tương kế tựu kế, không có đối ngoại thông báo chuyện này, bất quá lại là suốt đêm phái người cấp Ninh Quốc công phủ đưa đi tin. Lúc trước Tần thị vừa mới ngã xuống thời điểm, Ninh Quốc công lão phu nhân liền tự mình tới xem qua, lúc ấy Quế Mama liền đem trong lòng nghi ngờ nói cho Tần lão phu nhân nghe, bất hạnh hết thảy không có chứng cứ, dù sao cũng là muốn chỉ trích một cái quốc công phủ tiểu thư giết hại chính mình tổ mẫu như vậy trọng đại sự tình, Tần lão phu nhân lúc ấy liền áp xuống Quế Mama muốn tìm ra chân tướng ý tứ, làm nàng tạm thời đừng nóng nảy, đầu tiên mấu chốt chính là đem Tần thị thân thể chiếu cố hảo. Ngầm cũng phái mấy cái hiểu y thuật đại phu tới coi chừng Tần thị, rốt cuộc Hoàng Thiên không phụ Tần thị tối hôm qua tỉnh lúc sau, liền phái người đi cấp Tần lão phu nhân truyền tin. Nói đến cũng khéo, Kỳ Lan liền chuẩn bị ở hôm nay động thủ, sáng sớm cư nhiên cũng đi thỉnh Tần lão phu nhân lại đây một tự. Kỳ thật liền tính nàng không thỉnh Tần lão phu nhân cũng sẽ lại đây, chẳng qua thời gian trùng hợp cho nên mới không có làm Kỳ Lan sinh ra hoài nghi, còn tưởng rằng Tần gia là thu được nàng mời mới tới cửa tới, mà lúc ấy thế tử phu nhân mở miệng giúp đỡ Tống Ngọc Tịch, Tần lão phu nhân sở dĩ muốn ngăn trở chính là hy vọng Kỳ Lan đem hãm hại chuyện này cấp làm đi xuống, làm các nàng nhìn xem người này tâm rốt cuộc có thể hắc thành cái dạng gì. Quả nhiên Kỳ Lan tận hết sức lực hãm hại Tống Ngọc Tịch, ngay cả Quế Mama đều phải giày xéo, Tần lão phu nhân mới bất đắc dĩ đứng ra, đưa ra Tần thị ngã xuống gác mái sự tình, nương chuyện này muốn hỏi Tống Ngọc Thiền, làm Quế Mama đi đem Tống Ngọc Thiền cùng Tống Ngọc Mộng cấp hô tiến vào. Ai biết Tống Ngọc Thiền nha đầu này cũng là trò giỏi hơn thầy, oan uổng khởi người, trang khởi đáng thương tới không rơi người sau. Hai ba câu lời nói, cư nhiên liền tưởng phủi sạch chính mình hiềm nghi, còn chủ động chất vấn Tần lão phu nhân, cái này đã sớm tức giận đến ngũ tạng đều đốt Tần thị mới nhịn không được ngồi dậy, nguyên bản là còn muốn nhìn một chút Kỳ Lan có dám hay không thật sự đối Tống Ngọc Tịch động thủ. Tống Ngọc Thiền mặt xám như cho tàn, nằm liệt ngồi dưới đất, đầy mặt đều mất đi lúc trước oan uổng Tống Ngọc Tịch khi thần thái, bởi vì nàng biết Tần thị chỉ cần tỉnh lại, nàng đời này liền phải đi theo xong rồi. Chỉ hận lúc trước nàng xuống tay quá nhẹ, làm Tần thị không có đương trường ngã chết. Bất quá lúc này lại như thế nào hối hận, đều đã không còn kịp rồi. Kỳ Lan lại là càng đánh càng hăng, đối Quế Mama nói lập tức đưa ra cãi lại. Lòng ta chàng ngoan độc, ta nhiều năm như vậy ở trong phủ quá chính là ngày mấy. Ta nơi trốn bị người chèn ép mười mấy năm a. Nguyên bản cái này ra ta nên là đương gia chủ mẫu, chính là lão phu nhân có từng nghĩ tới ta thân phận, nàng bám lấy quyền lợi không bỏ, làm ta ở bên ngoài bị người chê cười cho tới hôm nay. Các ngươi đừng nói đại tiểu thư thế nào, đại tiểu thư sở dĩ làm như vậy, tất cả đều là ta sai xử, là ta làm nàng đối lão phu nhân động tay, là ta làm nàng đem lão phu nhân từ gác mái đẩy xuống, bởi vì ta trong lòng không phục, ta hận nàng. Ta hận nàng. Đại tiểu thư cái gì cũng không biết, nàng chỉ là đau lòng chính mình mẫu thân, muốn giúp chính mình mẫu thân một phen, nàng có cái gì sai. Các ngươi không cần phải đem sở hữu chịu tội đều đẩy đến đại tiểu thư trên người, chuyện này, một mình ta làm việc một người đương, có tội gì trách một người gánh vác. Đại tiểu thư, không cần sợ, hết thảy sự tình đều là ta làm, ngươi không có sai, ngươi không có sai. Sai chính là các nàng, là các nàng. Kỳ Lan biểu tình có điểm điên cuồng, Tống giật rốt cuộc từ bên ngoài đuổi trở về, nghe nói trong phủ đều nháo phiên, hắn liền quan phục đều không có đổi liền trực tiếp cưỡi ngựa đã trở lại, nhìn đến một đại nhà ở người vây quanh ở chủ viện, Kỳ Lan thấy hắn, biểu tình lại lần nữa lâm vào điên cuồng, Tống giật còn chưa hiểu biết tình huống thời điểm, Kỳ Lan cũng đã đối hắn nhào tới, đối với Tống giật ngực liều mạng đấm đánh lên tới, mắng. Nhất đáng chết chính là ngươi, ta lúc trước thật là mắt bị mù coi trọng ngươi. Ta đem thân mình giao cho ngươi, chính là muốn cho ngươi cả đời rất tốt với ta, nhưng ngươi đâu? Ngươi cưới ta trở về, có từng tẫn quá một ngày trượng phu trách nhiệm, ngươi vắng vẻ ta, ngươi đều đã cưới ta, ngươi vì cái gì còn muốn vắng vẻ ta? Ngươi một cái thiếp thị nạp vào phủ tới, ngươi làm ta mặt hướng nơi nào gác? Ta hại chết các nàng đều là các nàng gieo gió gặt bão. Ta không chỉ có yếu hại các nàng, ta còn muốn hại các nàng trong bụng nhiệt chủng, ta muốn cho các nàng một đám đều hối hận câu dẫn ngươi, ngươi đã cưới ta, ta đây chính là Trấn Quốc công phu nhân, cái này Trấn Quốc công phủ nên là của ta, hết thảy nên ta tới làm chủ. Nhưng ngươi lại làm cái kia đáng chết lão thái bà trưởng quản nhiều năm như vậy, ngươi biết mấy năm nay bên ngoài người đều là thấy thế nào ta sao? Các nàng đều đang cười ta, đều ở sau lưng chê cười ta. Tống giật một tay đem nàng đẩy ra, Kỳ Lan không đứng vững liền ngã ngồi ở trên mặt đất, Tống Ngọc Thiền đi qua đi đem Kỳ Lan đỡ ngồi dưới đất, đối Tống giật khóc hô. Phụ thân, ngươi không cần lại thương tổn mẫu thân, nàng đời này quá còn chưa đủ khổ sao. ta biết ta làm sai, ta không nên tin vào mẫu thân nói, đối tổ mẫu xuống tay, nhưng ta thật sự không đành lòng nhìn mẫu thân lại thống khổ đi xuống a. Phụ thân, ngươi đã thực xin lỗi mẫu thân cả đời, mẫu thân tuy rằng sai rồi, chính là ta cầu ngươi buông tha nàng đi. Nói như vậy xong lúc sau, chính là hoàn toàn thuận theo Kỳ Lan ý tứ trong lời nói, đem sở hữu chịu tội đều đẩy đến Kỳ Lan trên người. Tống Ngọc Thịnh chờ một bên nhìn ôm ngực cười lạnh, cho tới bây giờ nàng giống như mới có chút minh bạch Tống Ngọc Thiền lợi hại chỗ. Nói dối mặt không đổi sắc, kỹ thuật diễn nhất lưu, trốn tránh trách nhiệm bản lĩnh cũng không có người có thể với tới, tâm là thật sự tàn nhẫn, đối chính mình tổ mẫu, đối chính mình mẫu thân, tất cả đều là giống nhau tàn nhẫn. Có thể thấy được ở nàng trong lòng, căn bản trước nay liền không có qua cái gì thân tình, sở hữu đối nàng có lợi mới là tốt, một khi phát hiện đối phương vô dụng, liền sẽ không chút do dự vứt bỏ, giống như là Kỳ Lan giống nhau. Tống Ngọc Thiền định là tưởng đem hết thảy chịu tội tất cả đều đẩy đến Kỳ Lan trên người, nàng làm hết thảy tất cả đều biến thành Kỳ Lan sai xử. Chính là ở Tống Ngọc Tịch tra xét lúc sau, nàng đã sớm nghĩ thông suốt, Kỳ Lan nhiều nhất chỉ là cấp Tống Ngọc Thiền xử lý kia hai cái ma ma, đẩy Tần thị hạ gác mái sự tình Kỳ Lan khẳng định trước đó không biết. Nhưng hôm nay Tống Ngọc Thiền đem sở hữu chịu tội đều đẩy đến Kỳ Lan trên người, chính mình hành vi phạm tội có thể được đến giảm bớt, chính là lại đem Kỳ Lan đẩy vào vạn trượng vực sâu. Chương 185. Kỳ Lan cúi đầu tựa hồ phát tiết qua đi, cả người như là bị trừ ti, ủ rũ cục đuôi chờ chết. Tống Ngọc Thiền đem hết thảy đẩy đến trên người nàng thời điểm, nàng trong mắt hơi chút giật giật, có lẽ là có điểm bị thương đi, bất quá thực mau liền khôi phục lại, dù sao cũng là nàng chính mình muốn thay nữ nhi gánh một ít chịu tội, nữ nhi như vậy thuận thế đẩy đến nàng trên người, cũng là như nàng nguyện, chỉ là Kỳ Lan không biết nguyên lai đương nữ nhi thật sự làm như vậy lúc sau, chính mình tâm vẫn là có điểm đau. Nhưng hết thảy cứ như vậy đi, nàng cũng không nghĩ lại đi tưởng cái gì, chuyện tới hiện giờ có thể thế nữ nhi gánh một ít trách nhiệm liền gánh một ít đi. Tống Dật nhìn đôi mẹ con này, từ các nàng nói chuyện giữa những hàng chữ là có thể nghe hiểu hiện tại rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Lúc trước người trong phủ đi phủ nha kêu hắn trở về thời điểm, chỉ là nói Kỳ Lan muốn xử trí Tịch Tỷ Nhi, nói Tịch Tỷ Nhi dùng có độc dược liệu hại lão phu nhân, hắn lúc ấy không chút suy nghĩ liền đuổi trở về, rốt cuộc hiện giờ Tống Ngọc Tịch thân phận bất đồng, vãng tích thái tử vừa mới cùng hắn nói qua những lời này đó, hắn tổng không thể làm Tống Ngọc Tịch chứ Kỳ Lan tội mới được liền cuống quýt đuổi trở về. Nhưng vào cửa vừa thấy, liền thấy nằm mấy tháng Tần thị, sắc mặt tiều tụy ngồi dậy, ánh mắt như đao xẻo Tống Ngọc Thiền cùng Kỳ Lan hai người, sau đó Kỳ Lan không quan tâm liền xông lên đối hắn nói những lời này đó, đem một ít đã sớm cùng nàng nói rõ ràng chuyện cũ năm xưa tất cả đều ở trước mặt mọi người bóc ra tới, nàng này hoàn toàn chính là một bộ lại quá không đi xuống bộ dáng, lại nghe nàng nói làm Tống Ngọc Thiền đẩy Tần thị xuống lầu cái này, Tống Dật còn không rõ rốt cuộc là chuyện như thế nào sao. Nói cách khác đẩy ngươi tổ mẫu xuống lầu người thật là ngươi. Tống Dật lập tức liền bắt được sự tình mấu chốt. Tống Ngọc Thiền ánh mắt có điểm né tránh, nhìn Kỳ Lan nói, là mẫu thân làm ta. Nàng có chút từ nghèo, không dám nhìn tới Tống Dật ánh mắt. Kỳ Lan đem nàng lẫn nhau đến phía sau, đối Tống Dật nói. Ngươi không nên trách nàng, hết thảy đều là ta làm, muốn sát muốn xẻo ngươi hướng ta tới liền hào. Dù sao ta mệnh ở ngươi trong mắt còn không bằng cái kia tiện nhân một đầu ngón tay, ngươi còn không phải là trách ta giết ngươi những cái đó thiếp thị cùng hài tử sao. Ta hôm nay còn muốn nói cho ngươi, ta chưa từng có hối hận quá. Cùng ta Kỳ Lan đoạt nam nhân, các nàng đều đáng chết. Kỳ Lan nỗ lực tưởng đem sự tình dẫn tới trước khi ân oán đi lên, chính là vì có thể đem Tống Dật lửa giận di chuyển tiện đà làm nhạt lần này Tống Ngọc Thiền làm những chuyện như vậy, Kỳ Lan vì nữ nhi cũng thật là dụng tâm lương khổ. Nhưng ai biết Tống Dật cũng không tưởng cùng nàng dây dưa ở cái này đề tài thượng, mà là lại hỏi một hồi, ta hỏi ngươi, đẩy ngươi tổ mẫu xuống lầu có phải hay không ngươi? Tống Dật ánh mắt như khai phong đao kiếm treo ở Tống Ngọc Thiền trên đỉnh đầu, chỉ thấy nàng ánh mắt né tránh, không dám nhìn Tống Dật. Tống Dật đi qua đi, bắt lấy nàng tóc liền đem chi nhắc tới, đối với Tống Ngọc Thiền gương mặt hung hăng đánh một cái bàn tay đi xuống. Kỳ Lan điên rồi dường như đối Tống Dật vọt qua đi, Tống Dật một cái lắc mình, Kỳ Lan phát cái không, đâm phiên một bên bàn trà, cái chán cũng khái ra cái khẩu tử. Tống Ngọc Thiền nhìn dáng vẻ là sợ hãi, kỳ thật nội tâm so bất luận cái gì thời điểm đều phải tới bình tĩnh. Chỉ thấy nàng cương ngồi dưới đất, bụng mặt âm thầm đánh giá, vừa rồi kỳ thật nàng trong lòng đã tuyệt vọng, cho rằng Tần thị vừa tỉnh tới, chỉ cần nàng nói ra là chính mình đẩy nàng xuống lầu chuyện này. Nàng liền không còn có đường sống, chính là không nghĩ tới Kỳ Lan đứng ra thế nàng gánh hạ chịu tội. Tống Ngọc Thiền vừa thấy, trong lòng buông lỏng, quả nhiên liền tính toán tương kế tựu kế theo Kỳ Lan nói tiếp. Kỳ Lan dù sao đã sớm đã ở trong phủ không có danh vọng, từ trước nàng đánh giết nhiều ít thiếp thị cùng hài tử ác danh đã sớm truyền khai, lúc này chỉ cần nàng đem hết thảy chịu tội đẩy đến Kỳ Lan trên người, như vậy liền tính không thể được đến tất cả mọi người tha thứ, nhưng ít ra, nàng còn chiếm đối Kỳ Lan một cái hiếu tự, nếu là vận khí tốt điểm còn có thể nói thành niên thiếu không hiểu chuyện. Biết ở Tống Giật nơi này, nàng là rốt cuộc thảo không được hảo, Kỳ Lan cũng vô pháp lại cho nàng ngăn cản cái gì. Tống Giật tuy rằng chưa từng có đánh quá nàng, chính là một khi động khởi tay tới, mới sẽ không bận tâm nàng là nữ hài nhi vẫn là nam hài nhi, trong mắt hắn, chỉ có đối nghịch cùng làm sai. Tống Ngọc Thiền trong mắt xoay vài vòng lúc sau, vội vàng quỳ bò tới rồi Tần Thị chân biên ôm Tần Thị cẳng chân khóc ròng nói. Tổ mẫu ta biết sai rồi. Ngươi xin thương xót cứu cứu ta, cha muốn giết ta nha. Ta biết ta không nên tin vào ta nương nói, làm ra như vậy thương thiên hại lý sự tình, tổ mẫu ta cũng là nhất thời hồ đồ, ta nương thật sự quá đáng thương, ta không đành lòng nhìn nàng chịu tra tấn, lúc này mới nhưỡng hạ đại sai, tổ mẫu cầu ngươi đại phát từ bi cứu cứu chúng ta đi. Tống Ngọc Thiền này phiên không biết xấu hổ nói, làm thế tử phu nhân nhịn không được liền cười lạnh ra tới, lúc này còn không biết xấu hổ tới cầu tổ mẫu, cũng không nghĩ ngươi tổ mẫu nếu là cho ngươi hại chết, ngươi hôm nay còn có thể ôm nàng chân cầu cứu sao. Tống Ngọc Thiền cúi đầu không nói, chỉ là một cái kính khóc thút thít. Tần Thị vừa nhấc chân, liền đem Tống Ngọc Thiền cấp đá đến một bên đi, lạnh giọng nói. Chuyện này rốt cuộc là ai làm, ngươi trong lòng rõ ràng, ngươi cũng không cần mèo khóc chuột già từ bi, ngươi nương ta cố nhiên sẽ không bỏ qua, chính là ngươi ta cũng sẽ không tha thứ, ngươi không phải phải làm Định Vương Phi sao. Ta ở chỗ này có thể minh xác nói cho ngươi, ngươi đời này đều đừng nghĩ đạt thành nguyện vọng này, từ nay về sau, ngươi liền cho ta ở nhà tu thân dưỡng tính, không được ra khuê phòng nửa bước, không nghĩ gả cho bình dân bá tánh, vậy ở nhà dưỡng Tống gia không thiếu đồ ăn, dưỡng ngươi đến lão. Đến nỗi ngươi nương túng nữ hành hung, ta sẽ thực thượng biểu triều đình, đem nàng chịu tội nhất nhất bẩm báo, nàng cái này trấn quốc công phu nhân cũng đừng làm, hoặc là tự sát, hoặc là quy y đi am ni cô, chờ nàng chỉ có này hai cái kết quả. Nói xong mấy câu nói đó lúc sau Tần Thị liền đỡ cái chán, đối Tống Giật nói, được rồi, hôm nay chuyện này trong chốc lát làm tịch tỷ nhi nói cho ngươi đi, những người khác đều đi ra ngoài, ta cùng với Tần lão phu nhân lại nói một lát lời nói, một lát liền nghỉ ngơi. Tống Giật tâm tình thật lâu chưa từng bình tĩnh, bất quá cũng biết Tần Thị thể lực chống đỡ hết nổi, trong lòng lại lần nữa cảm thấy chính mình quá bất hiếu, cưới như vậy một cái tang môn tinh trở về, lại sinh ra tới như vậy một cái táng tận thiên lương hài tử, hắn hiện giờ là thật sự hận chính mình tuổi trẻ khi khinh cuồng vô trạng, biết vậy chẳng làm nói chính là hắn hiện tại cảm giác, sớm biết rằng đôi mẹ con này là cái dạng này phẩm hạnh, hắn năm đó liền tính là làm gia tộc hổ thẹn, cũng sẽ không chịu Kỳ gia hiếp bức cưới Kỳ Lan như vậy nữ nhân về nhà tới. Tống Ngọc Thịt cùng Quế Mama tổ chức đại gia tất cả đều tan, phòng bếp vương bà từ cấp quan tới rồi phòng chất củi đi, Kỳ Lan cùng Tống Ngọc Thiền đều bị người túm trở về phòng, Trừ Phong nghe được Tống Giật mệnh lệnh, liền từ phủ vệ trung điều không ít tới, đem Kỳ Lan cùng Tống Ngọc Thiền quan vào hậu viện, chờ Tống Giật sau khi hiểu rõ tình huống đi thêm xử lý. Tống Ngọc Thịt thăm dò nhìn Tần Thị đối nàng gật gật đầu sau, nàng liền đối với một bên Ninh Quốc công lão phu nhân cùng thế tử phu nhân hành lễ, nói. Như thế ta liền trước tiên lui hạ, lão phu nhân cùng thế tử phu nhân bồi tổ mẫu lại ngồi đi. Tần lão phu nhân hiện giờ đối Tống Ngọc Thịt ấn tượng chính là phi thường tốt, thế tử phu nhân cũng thế tử phu nhân thậm chí còn tự mình thế Tống Ngọc Thịt đem oai rớt búi tóc một lần nữa lý chính trả lời, ngươi yên tâm đi thôi, nơi này có chúng ta đâu. Tống Ngọc Thịt cảm tạ lúc sau, cũng không hề dừng lại, ra sân lúc sau, liền thấy Trừ Phong ở sân ngoại chờ nàng, hành lễ nói. Quốc công hồi Vũ Đồng viện, thỉnh tiểu thư ra tới lúc sau liền trở về. Tống Giật sợ lưu lại nơi này quấy rầy Tần Thị nghỉ ngơi, liền đành phải về trước Vũ Đồng viện đi. Tống Ngọc Tịch đuổi tới thời điểm, Tống Giật đang đứng ở Vũ Đồng viện trong viện, vẫn không nhúc nhích nhìn một bụi lục chi phát ngốc. Lâm Thị ôm An Ca Nhi đi tới hỏi hắn làm sao vậy, Tống Giật mới quay đầu lại nhìn nàng một cái, sau đó đối nàng lộ ra một mặt cười khổ, lúc này mới từ nàng trong tay tiếp nhận An Ca Nhi ôm ở trên tay. Lâm Thị thấy hắn biểu tình có dị, lại thấy Tống Ngọc Tịch từ bên ngoài đi đến, chỉ nghe Tống Ngọc Tịch nói. Nương ta cùng cha nói mấy câu. Lâm Thị còn không biết Ninh Thọ trong viện phát sinh sự tình, Tống Ngọc Tịch cố ý làm người gạt Lâm Thị, sợ ở thời khắc mấu chốt Lâm Thị đảm đương không được mất đúng mực. Hiện giờ thấy bọn họ cha con hai người thần thần bí bí, nàng cũng lười đến cùng bọn họ dò hỏi, dù sao tới rồi buổi tối, nàng đều có biện pháp làm Tống Giật nói cho nàng. Liền ôm An Ca Nhi lại về phòng đi. Tống Giật nhìn chằm chằm Lâm Thị bóng dáng, thẳng đến nàng vào phòng rốt cuộc nhìn không thấy, mới đối Tống Ngọc Tịch chỉ đỉnh hóng gió, cha con hai vào đỉnh, mới vừa ngồi xuống hạ, liền nghe Tống Giật nói. Nếu là ta năm đó lại kiên trì cái một năm, nói không chừng ta và ngươi nương liền sẽ không cho tới bây giờ này nông nỗi. Chỉ nghe hắn rất có cảm khái nói, có chút lời nói, ta nguyên bản là không nên nói cho ngươi, ngươi dù sao cũng là cái nữ hài nhi, nhưng ta lại cảm thấy những việc này nhi ngươi yêu cầu biết chút, ta liền mặc kệ tất cả đều nói cho ngươi, liền tính ngươi sau này xem thường ta, ta cũng là muốn nói, bởi vì ta giống như không có những người khác có thể nói. Tống Ngọc Tịch không nói chuyện, lặng lặng nhìn hắn, chỉ nghe Tống Giật thở dài sau, liền bắt đầu nói. Ta lúc trước bị Kỳ Lan tính kế, say rượu sau cùng nàng có một đêm, nàng mượn này uy hiếp ta, muốn ta cưới nàng làm vợ, ta lúc ấy không dám liều mạng thanh danh cùng nàng liều mạng, nghĩ dù sao cưới trở về đối ta cũng không có gì tổn thất, ta chung quy là muốn cưới vợ, cưới đến thê tử cũng chưa chắc chính là chính mình thích, nếu không thể cưới đến người mình thích như vậy cưới ai mà không cưới đâu. Chính là sau lại ta gặp ngươi nương, ta lần đầu tiên thấy nàng, là ở nàng cùng cha ngươi thành thân sau ngày đầu tiên, nàng từ cửa đi vào trên người phảng phất mang theo quang, thấy lấy quang ta liền biết. Ta nếu không hảo quả nhiên ta làm ra sai sự, Kỳ Lan cùng ta cãi nhau trở về nhà mẹ đẻ, nàng cùng Kỳ lão thái quân tính kế ta, muốn cho ta đưa nữ nhân vãn hồi ta, ta nguyên chỉ là muốn cho các nàng khó xử một chút. Liền nói con mẹ ngươi tên, cho rằng các nàng nhiều ít sẽ có điểm liêm sỉ, sẽ không lấy nhà mình con cả dâu cả tới cùng ta vui đùa, nhưng sau lại sự tình, ngươi cũng biết các nàng thật sự làm ra tới, mà ta cũng không phải cái gì chính nhân quân tử, liền mơ màng hồ đồ cùng ngươi nương có như vậy một hồi, cũng chính là từ lúc ấy bắt đầu ta mới biết được chính mình thích rốt cuộc là ai. Ta thích thượng ngươi nương, ta làm ngươi nương theo ta đi, ta lúc ấy là tưởng hiu Kỳ Lan, khác cưới nàng làm vợ, vì ngươi nương ta liền tính làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng, cũng muốn cưới nàng. Chính là nàng không chịu, xá không dưới Kỳ Châu cùng Kỳ Hành, lấy chết tương bức ta đành phải thôi. Chương 186. Tống Ngọc Tịch nhìn Tống Giật trầm mặc trong chốc lát sau, mới mở miệng nói. Ngươi cùng ta nói này đó làm gì nha? Ta đối với các ngươi năm đó sự tình nhưng không có gì hứng thú. Chúng ta vẫn là tới nói một câu mẫu thân cùng đại tỷ tỷ sự tình nên xử lý như thế nào đi, ta xem tổ mẫu ý tứ tựa hồ thực kiên định, ngày hôm qua nửa đêm tổ mẫu liền tỉnh, vừa lúc ta trực đêm, tỉnh lúc sau tổ mẫu đem sở hữu sự tình đều cùng chúng ta nói, ta nghe, nàng giống như lần này không tính toán buông tha mẫu thân cùng đại tỷ tỷ. Tống Giật bất đắc dĩ thở dài, nói, ta và ngươi nói vừa rồi cái kia chính là vì nói phía dưới nói. Dừng một chút, ở Tống Ngọc Tịch nghi hoặc trong ánh mắt Tống Giật mở miệng nói. Phía trước ta vẫn luôn ở do dự, nhưng là Kỳ Lan hành vi làm ta hạ quyết tâm. Ta tưởng thừa dịp lần này cơ hội, đem mẫu thân ngươi phù chính cứ như vậy, từ nay về sau, ngươi chính là con vợ cả trấn quốc công phủ, con vợ cả tiểu thư gả thái tử điện hạ, từ thân phận thượng mà nói cũng sẽ không có quá lớn không xứng đôi. Tống Ngọc Tịch chính sửa sang lại ống tay áo, nghe Tống Giật nói như vậy, đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, đem Tống Giật vẻ mặt kiên định chính nhìn chính mình. Tống Ngọc Tịch tức khắc cảm thấy có điểm hoang đường muốn cười, hơn nữa thật sự bật cười. Ngươi vui đùa cái gì vậy? Ngươi chính là muốn phù chính cũng không nên phù chính ta nương a. Nàng chính là ngươi cửu di nương, không có Kỳ Lan, phía trước còn có tám đâu. Tống Ngọc Tịch không phải nói giỡn, mà là thật sự không tin. Huống chi, nàng trong lòng cũng hoàn toàn không tán thành Tống Giật làm như vậy. Tống Giật thở ra một hơi, nói ta không phải nói giỡn, ta là nghiêm túc. Đây cũng là ngày đó Thái tử Điện Hạ cùng ta ở trong thư phòng lời nói, hắn đối với ngươi là thiệt tình, muốn cưới ngươi vì chính phi. Nói đúng không để ý thân phận của ngươi, chính là, ngươi dù sao cũng là ta nữ nhi, ta có thể nào làm ngươi gả qua đi còn chịu phê bình, nguyên bản liền tính toán đem ngươi nương để làm bình thê, nhưng hôm nay Kỳ Lan cùng Thiền tỷ nhi làm ra này chờ đại nghịch bất đạo, việc này bình thê cũng không cần làm, trực tiếp phù chính có thể, chuyện này, ta chờ lát nữa cũng sẽ đi cùng ngươi nương nói, ngươi không cần tưởng quá nhiều, chỉ cần biết là được. Nói xong câu đó lúc sau Tống Giật liền đứng lên, đi ra đình. Tống Ngọc Tịch ngây ngốc nhìn hắn rời đi bóng dáng, nhất thời cũng không biết nói cái gì hảo. Uy thân cha a, ngươi chủ ý này tới cũng quá nhanh đi. Nhưng hắn hiện giờ nếu nói, vậy hẳn là tự hỏi quá. Tống Ngọc Tịch cũng không phải ngốc đến, tự nhiên cũng hy vọng nương có thể phù chính làm chính thê, như vậy nàng nương cũng sẽ không tiếp tục tự ti đi xuống, chỉ là không biết Tống Giật muốn như thế nào cùng Lâm Thị nói chuyện này. Tống Ngọc Tịch ức chế trụ muốn đi nghe góc tường xúc động, quả nhiên Tống Giật vào phòng sau không bao lâu, trong phòng nha hoàn bà tử tất cả đều cấp đuổi ra tới, bà vú liền An Ca Nhi đều cấp ôm ra tới, An Ca Nhi tựa hồ còn lưu luyến Lâm thì ôm ấp, không chịu đi, miệng bẹp bẹp muốn khóc. Tống Ngọc Tịch vội vàng qua đi ôm lại đây hắn, An Ca Nhi xem là tỷ tỷ, lúc này mới thu khóc như là bị đả kích giống nhau, phục ghé vào Tống Ngọc Tịch trên vai. Trong phòng, Lâm Thị không biết Tống Giật muốn làm gì, ban ngày ban mặt đem người đều đuổi ra đi, liền nhi tử cũng không màng. liền thấy Tống Dật tự mình đóng cửa, sau đó đối Lâm Thị đi tới, Lâm Thị trải qua mấy năm nay cùng hắn ở chung, sớm đã không sợ hắn, nhíu mày nói, ban ngày ban mặt ngươi tưởng cái gì đâu. Muốn không có việc gì, chạy nhanh cho ta mở cửa đi, đừng nghĩ chơi hồn. Nàng cho rằng Tống Dật là tưởng chuyện đó nhi, Tống Dật cũng là giờ khóc giờ cười, ngồi ở nàng bên cạnh nói. Thật là ta ở ngươi trong mắt chính là như vậy cấp sắc người. Liền buổi tối đều đợi không được. Lâm Thị phun hắn một ngụm chính là đối hắn trợn trắng mắt bộ dáng, Tống Dật đều cảm thấy đẹp cực kỳ, duỗi tay cầm lấy trên bàn ấm trà tới rồi một ly trà, Lâm Thị đang ở bú sữa cho nên ấm trà phóng đều là ấm áp sữa dê. Tống Dật tuy rằng không phải thực thích uống sữa dê, bất quá vì làm chính mình bình tĩnh lại, vẫn là một ngụm cấp buồn. Buông cái ly sau, đối Lâm Thị nói thẳng nói, ta thường đem ngươi phù chính. Trong phòng thình lình xảy ra yên tĩnh, làm Tống Dật có chút chột dạ, lại cầm lấy nãi hồ đổ một ly sữa dê uống xong lúc sau, mới còn nói thêm. Từ lần trước thái tử cùng ta liêu qua sau ta liền có tâm đem ngươi để làm bình thê, đó là bởi vì có Kỳ Lan ở, không thể không ủy khuất ngươi, chính là hôm nay, Kỳ Lan phạm phải không thể tha thứ sai lầm đúng rồi, những việc này ngươi còn không biết. Mẫu thân đã tỉnh lại, ngày hôm qua ban đêm liền tỉnh lại lúc sau, nàng nói cho chúng ta biết lúc trước đẩy nàng xuống lầu chính là Thiền Tỷ Nhi. Vừa vặn hôm nay Kỳ Lan lại tưởng lấy thủ đoạn hãm hại Tịch Tỷ Nhi, bị mẫu thân bắt vừa vặn, lại có Tần gia lão phu nhân ở đây, mẫu thân nói sẽ thực thượng biểu triều đình, chờ đến hành vi phạm tội định ra tới, ta liền đem Kỳ Lan hưu bỏ, nếu đã không có chính thê, vậy ngươi cũng không cần làm bình thê, trực tiếp phù chính liền hảo. Chuyện này ngươi cảm thấy đâu? Tống Dật một hơi đem trong lòng muốn nói tất cả đều cấp nói ra, ngôn ngữ gian còn thỉnh thoảng quan sát Lâm Thị biểu tình, chỉ thấy Lâm Thị thu hồi trên mặt khiếp sợ, đem ánh mắt chuyển tới một bên, tựa hồ bình tĩnh trong chốc lát sau, mới quay đầu đối Tống Dật nói. Ta không phù chính. Nói xong mấy chữ này lúc sau, Lâm Thị liền từ bên cạnh bàn đứng lên, hướng nội gian đi đến. Tống Dật chưa nói xong lời nói, lại đem Lâm Thị đi rồi, tự nhiên đuổi theo, vừa đi vừa hỏi, vì cái gì không phù chính? Ngươi chẳng lẽ muốn làm cả đời thiếp thì, ngươi hẳn là cũng minh bạch ta lúc trước nạp ngươi làm thiếp cũng là bị bất đắc dĩ, nếu là mười mấy năm trước ngươi chịu đồng ý nói, ngươi đã sớm là trấn quốc công phu nhân, hiện giờ ta bất quá là ở đêm năm đó không có làm thành sự tình tiếp tục làm đi xuống thôi. Lâm Thị đi đến mép giường, nhìn trên giường rơi dụng An Ca Nhi tiểu y phục tựa hồ có điểm bực bội, khẩn trương, đi qua đi gấp tiểu y phục, sau đó đưa lưng về phía Tống Dật nói. Hảo hảo, ngươi đừng nói nữa, chuyện này ta sẽ không đồng ý. Tống Dật không nghĩ đối với nàng bóng dáng nói chuyện, đi lên chân đạp đem ra vẻ bận rộn Lâm Thị cấp xoay người lại, làm nàng không thể không đối mặt chính mình, nói, vì cái gì không đồng ý. Như vậy đối ai đều hảo không phải sao. Đem Lâm Thị đem đầu chuyển tới một bên đi, chính là không chịu xem hắn, Tống Dật lúc này mới suy đoán nói, người có phải hay không cảm thấy trong phù thiếp thì quá nhiều. Không quan hệ ta đem các nàng đều đưa đến thôn trang đi, hoặc là không sinh hoạt hài tử ta đều cấp một bút bạc, đem các nàng phân phát ra phủ, sinh hoạt hài tử liền đưa đi điền trang, dưỡng các nàng đến lão, trong phủ sẽ không lại có mặt khác gì nương, ta Tống Dật bảo đảm nhất sinh nhất thế chỉ cần ngươi một người, được không? Lâm Thị hốc mắt tựa hồ có điểm hồng, mũi cũng là chua xót lợi hại, muộn thanh nói. Không tốt, không phải có chuyện như vậy, ngươi không cần nói nữa. Tống Dật đem nàng muốn khóc trong lòng cũng có chút minh bạch trầm ngâm một lát sau, nói nhiều năm như vậy, ngươi trong lòng còn nghĩ Kỳ Châu, đúng hay không? Lâm Thị nghe Tống Dật nhắc tới Kỳ Châu, nước mắt lập tức liền sụp đổ, đẩy ra Tống Dật liền phải ra bên ngoài chạy. Tống Dật lại ôm chặt Lâm Thị, làm nàng không được nhúc nhích. Lâm Thị càng dãy dụa, hắn liền ôm càng chặt nói. Ngươi không cần trốn tránh, hôm nay nếu đã nói lên việc này, chúng ta đây dứt khoát liền đem chuyện này nói cái rõ ràng đi. Lâm Thị dãy dụa không được, đành phải nhận mệnh làm hắn ôm, ngoài miệng nói. Không có gì hảo thuyết, ta lúc trước tùy ngươi nhập phủ, vì chính là muốn cho hài tử mạng sống, ta không muốn làm ngươi chính thê, ta không nghĩ người khác chìa vào ta cuộc sống mắng ta. Lâm Thị lo lắng cũng không phải không có lý do gì. Kỳ Lan liền tính là phạm vào đại sai, chính là Tống gia vì gia tộc mặt mũi, sẽ không đem Kỳ Lan sở phạm việc thông báo thiên hạ, chỉ biết cho nàng xử phạt mà lúc này, nếu là Lâm Thị chiếm cứ Kỳ Lan vị trí, như vậy đại gia thế thất liền sẽ cảm thấy là Lâm Thị dùng thủ đoạn đem Kỳ Lan cấp bước đi, đến lúc đó khẳng định sẽ có người nói Lâm Thị có ý định mà làm. Nghe Lâm Thị nói như vậy, Tống Dật chỉ cảm thấy trong lòng nới lỏng, chỉ cần không phải bởi vì Kỳ Châu nguyên nhân liền hảo. Hắn hiện giờ cái gì đều không sợ, hắn đã được đến chính mình muốn nữ nhân, hơn nữa nàng cũng cam tâm tình nguyện lưu tại chính mình bên người, còn cho hắn sinh nhi dục nữ, liền tính nàng hiện tại không có hoàn toàn yêu hắn, Tống Dật cũng không để bụng, dù sao hắn có cả đời thời gian tới che Lâm Thị, liền tính là cục đá tâm địa, hắn cũng có tin tưởng đem nàng cấp che nhiệt. nói, không có người dám mắng ngươi, tin tưởng ta, Kỳ Lan làm sự tình ta sẽ không giấu giếm, nàng cùng Thiền tỷ nhi có ý định mưu sát lão phu nhân, loại này hành vi phạm tội vô luận là bãi ở nhà ai đều sẽ không được đến tha thứ, ta nguyên lai cũng không muốn hiu nàng, đổi nàng, chính là nàng chính mình tìm đường chết a. Đừng nói là ta, chính là thánh nhân cũng không có khả năng làm như vậy, một cái độc phụ còn tiếp tục lưu tại bên người, người khác chỉ cần biết rằng, liền sẽ không hiểu lầm ngươi. Lâm thị vẫn là có vẻ tương đương bất an, không được lắc đầu, nói ta, ngươi buông ta ra, làm ta lại, làm ta nghĩ lại, ta không biết chuyện này nên như thế nào xử lý. Tống Dật thấy Lâm thị đã có điều dao động, tiếp tục ôm nàng du thuyết. Không cần lại suy nghĩ, chuyện này liền như vậy định rồi, người liền tính không vì chính mình ngẫm lại cũng nên thế chúng ta nha đầu ngẫm lại, lần trước thái tử ở thư phòng lưu đến cái kia canh giờ, nói chính là nha đầu thân thế vấn đề, thái tử cũng nghĩ đến, sau này nha đầu làm thái tử phi, vấn đề lớn nhất chính là thân phận, nàng tuy rằng là Tống gia nữ nhi, chính là dù sao cũng là xuất thân ở phủ ngoại, ngươi vào phủ, lại là thiếp thị, nàng tuy bị phong huyện chủ chính là thái tử phi chức dữ dội quan trọng, ngươi liền nhẫn tâm làm nàng sau này bị người chỉ chọc thân phận thấp kém sao? Không thể không nói, Tống Dật nói làm Lâm thị hoàn toàn dao động, Tống Dật không ngừng cố gắng. Ta thích ngươi, vẫn luôn đều thích, tuy rằng tuổi trẻ thời điểm đã làm sai sự, chính là ta đã chịu báo ứng, ta mất đi ngươi nhiều năm như vậy, thậm chí thiếu chút nữa liền hoàn toàn không thấy được ngươi, ta tưởng đem ngươi lưu tại bên người, ta tưởng ở ta sau khi chết ngủ ở ta người bên cạnh là ngươi, gặp được ngươi phía trước ta đối những việc này căn bản cảm thấy không sao cả, chính là gặp được ngươi lúc sau ta mới biết được lúc trước chính mình có bao nhiêu ngốc. Chúng ta hào hào ở bên nhau, được không? Liền tính là vì con cách, chúng ta hào hào ở bên nhau, được không? Lâm thị hoàn toàn từ bỏ dãy dụa, đáy lòng cảm thấy vẫn là có chút rối rắm, khó xử nói không ra lời. Tống Dật ở nàng bên tai nhẹ giọng nói, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không còn nghĩ Kỳ Châu? Lâm thị do dự trong chốc lát sau, mới chậm rãi lắc lắc đầu, mặc dù có điều do dự, nhưng Tống Dật vẫn là thật cao hứng, ôm nàng nói, ngươi còn nhớ cũng không có việc gì, hắn đã chết, rốt cuộc vô pháp đem ngươi từ ta bên người cướp đi. Ta không miễn cưỡng ngươi nhất định phải hoàn toàn đã quên hắn, ta chỉ hy vọng, ngươi có thể cho ta đồng dạng cơ hội, làm ta hảo hảo ái ngươi, được không? Chương 187. Tống Dật nói ở Lâm thị bên tai quay lại, cúi đầu nhìn hắn thít chặt chính mình cánh tay, không biết vì sao, đột nhiên liền muốn cười. Ngươi ngoài miệng nói không ngại, tay lặc như vậy khẩn làm cái gì? Tống Dật ngẩn người, sau đó mới phản ứng lại đây Lâm thị là ở cùng chính mình trêu ghẹo đâu, bật cười ra tới, ta lặc khẩn điểm, đỡ phải ngươi đổi ý. Ta nói cho ngươi, từ ngươi cùng ta vào cái này ra môn bắt đầu, ngươi đời này liền mơ thường rời đi, dù sao ngươi làm thiếp là cả đời, làm thê cũng là cả đời, ta đời này liền triền định ngươi. Lâm thị bị hắn nói đều có điểm ngượng ngùng, quay đầu phun hắn một ngụm, nói. Đừng nháo, bao lớn người, mau buông ra. Tống Dật lại ở trên mặt nàng thơm một chút, lúc này mới chậm rãi buông lỏng ra nàng, lại là không làm nàng rời đi, mà là xoay người, tiếp tục cuốn vào chính mình trong ngực, nói kia chuyện này, chúng ta liền nói như vậy định rồi. Khuê nữ cũng không nhỏ, nếu là thái tử bên kia chuẩn bị tốt, phòng trừng trong cung liền phải hạ chỉ, lúc ấy, người nếu là đích phu nhân, khuê nữ cùng thái tử trên mặt cũng đẹp chút, không phải sao. Lâm thị nhìn Tống Dật rũ xuống mí mắt nói ta chính là sợ người khác nói. Người biết ta ra mặt mỏng, làm ngươi thiếp bình thường liền môn đều ngượng ngùng ra, nhưng lập tức làm ta làm thê tử của ngươi. Tống Dật nơi nào sẽ không biết Lâm thị ý tưởng, nàng cùng chính mình tiến Tống gia mấy năm nay, ra cửa số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, cũng sẽ không khách không giao bằng hữu, trong lòng nghĩ như thế nào, hắn đương nhiên biết, chẳng qua phía trước không có biện pháp, nếu là hắn không hề nguyên do đem Kỳ Lan hưu cưới nàng vào cửa, khả năng chỉ chọc chửi rủa nàng người sẽ càng nhiều, cho nên Kỳ Lan không phạm sai, hắn cũng chỉ có thể lưu chữ nàng. Hồ thẹn ở Lâm thị trên mặt nhéo nhéo, nói, ta biết đây là cái quá trình, nhưng chúng ta tổng muốn đối mặt. Ta vẫn luôn tìm không thấy cơ hội, lúc này thái tử tìm tới môn tới, nói là nhìn chúng Tịch tỷ nhi, ta cái thứ nhất nghĩ đến, không phải Tịch tỷ nhi lập tức phải làm thái tử phi, mà là nghĩ, rốt cuộc có thể có lý do đem ngươi biến thành bình thê, vừa lúc lần này Kỳ Lan phạm phải loại này không thể tha thứ đại sai, đạo thật là thành toàn ta, ngươi bình thê cũng không cần làm trực tiếp phù chính trong phủ những cái đó thiếp thị ta. Tống Dật nói tới đây, Lâm thị duỗi tay chống lại hắn môi, nói. Thiếp thị liền lưu lại đi, tốt xấu đều là so với ta sớm vào cửa ta không ngại. Ngươi không ngại, Tống Dật kinh ngạc nhướng mày, Lâm thị chỉ nhìn hắn một cái, sau đó liền rũ xuống mí mắt không nói chuyện. Tống Dật liền cười, nói, ngươi không ngại ta để ý. Được rồi đi, ta để ý ta bên người có nhiều như vậy oanh oanh yến yến, ta để ý ta ngày nào đó nếu là uống say, đi nhầm địa phương, ta để ý bởi vì những người này chọc ngươi không cao hứng. Lâm Thị ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn, ngươi còn sẽ uống rượu đi nhầm địa phương. Ngươi đều nói uống say thì nói thật, ngươi đây là ngày thường liền nhớ thương đi, nếu là như thế, người nọ liền càng thêm không thể đuổi ra đi, vạn nhất quốc công gia ngày nào đó hứng thú tới còn có thể đi nơi khác thay đổi mới mẻ, không phải. Tống Giật trong tai nghe nàng này ghen tuông lời nói, trong lòng miễn bàn nhiều vui vẻ, quả thực nhạc nở hoa nhi, nhéo Lâm Thị cái mũi nói. Không cảm thấy toan a, bất quá ngươi càng toan ta càng thích. Lâm Thị cho hắn bóp mũi, duỗi ra tay liền đánh vào hắn mờ u bàn tay thượng, thân mình uốn éo, liền tránh thoát đi ra ngoài, xoay người khi còn lưu lại một câu. Ai ái toan ai toan đi ta dù sao không toan. Ta vào cửa thời điểm, ngươi chính là thê thiếp thành đàn, ta nếu là toan còn không cả ngày ngâm mình ở lu giấm a. Ngươi ái đi ai chỗ đó, xem ta quản ngươi mặc kệ. Lớn như vậy tuổi ta mới lười đến quản ngươi đâu. Tống Giật lập tức đuổi theo, cảm thấy mỹ mãn ngồi xuống tiếp tục cùng nàng sữa dê, nói, ngươi đây là tiến bộ, ngươi càng là nói như vậy, ta càng là vui vẻ, xem ra các nàng lưu tại trong phủ, vẫn là có điểm chỗ tốt, ít nhất có thể lúc nào cũng kích thích ngươi một chút nói lời này, còn không chớp mắt chú ý Lâm Thị biểu tình. Chỉ thấy Lâm Thị đem trong tay giày dạng hướng trên bàn một phóng, nói, ngươi, ngươi hỗn đàn. Tống Giật thấy nàng rốt cuộc bị chọc nóng nảy, vội vàng buông cái ly, liền đem Lâm Thị cấp lôi kéo ngồi vào chính mình trên đùi, hảo thanh trấn an nói, hảo hảo, đậu ngươi đâu. Các di nương ta đã sớm cho các nàng nghĩ kỹ rồi nơi đi, liền tính không có lúc này sự tình ta quá đoạn thời gian cũng tính toán làm như vậy tới, có hài tử liền đưa đến ngoài thành điền trang, cấp ruộng đất cho người ta tay, không hài tử liền xem các nàng chính mình đi lưu, nếu là lưu lại cũng cấp bạc cấp thôn trang, nếu là muốn chạy ta đây cũng không lưu, làm theo cấp bạc. Lâm Thị nghe hắn nói như vậy, tuy rằng cảm thấy có điểm ngượng ngùng, chính là vẫn là không cấm ôm Tống Giật cổ, nói, ngươi những lời này không phải một hướng chi tính, giữ lời sao. Tống Giật vỗ vỗ nàng mông, nói, giữ lời. Đơn giản chính là giải điểm bạc chuyện này, các nàng cùng ta vào phủ, cũng không có gì cảm tình, đơn giản chính là cầu tài cầu đường ra thôi, ai cũng sẽ không thật hy vọng ta cùng đối với ngươi dường như chuyên sủng các nàng, ta cũng chưa từng có đã cho các nàng như vậy hy vọng. Thiếp chính là như vậy a, tới rồi thời điểm, muốn đánh phát liền đuổi rồi, như vậy tưởng tượng có phải hay không cảm thấy vẫn là làm thê muốn hảo chút. Lâm Thị chừng hắn một cái, nói, này ngươi liền nói sai rồi, ta đảo cảm thấy làm ngươi thiếp so sánh thê muốn khá hơn nhiều, ngươi xem chỉ cần hầu hạ ngươi một đoạn thời gian, sau đó ngươi liền cấp bạc cấp thôn trang, lui qua bên ngoài quá ngày lành, không bao giờ dùng chịu ngươi trói buộc chuyện tốt như vậy, ngươi như thế nào sớm không cùng ta nói. Tống Giật đắc ý ôm nàng eo, đem mặt vùi vào nàng ngực nói. Sao có thể cùng ngươi nói nha? Ta không biết ngươi là cái không lương tâm a. Các nàng có thể đi, ngươi không thể đi, ngươi đến lưu lại bồi ta. Ta hảo ngươi cũng đến bồi, ta không tốt ngươi vẫn là đến bồi, tóm lại, đời này, cũng đừng có mặt khác cái gì ý tưởng, quá mấy năm thân mình dưỡng hảo tái sinh hai cái, như vậy ngươi liền hoàn toàn chạy không thoát. Lâm Thị. Tống Ngọc Tịch ôm An Ca Nhi ở trong sân đợi thật dài thời gian, lại trước sau đợi không được Tống Giật từ bên trong ra tới, vừa định thấu tiến nghe một chút tình huống bên trong, hay là Tống Giật cùng Lâm Thị một lời không hợp, ở bên trong dùng mình kia đã có thể xong đời. Lâm Thị hiện giờ tâm tư, Tống Ngọc Tịch vẫn là có điểm sờ không chuẩn, muốn nói nàng có thể hoàn toàn quên Kỳ Châu, chỉ sợ là không có khả năng, nhưng xem nàng cùng Tống Giật ngày thường ở chung, lại cảm thấy nàng hiện tại đã không có từ trước như vậy bài xích Tống Giật, đôi khi thậm chí còn sẽ có điểm tiểu quan tâm gì đó, Tống Giật muốn đem nàng phù chính, Lâm Thị có thể hay không khắc phục chính mình trong lòng kia một quan, Tống Ngọc Tịch thật sự không đế. An Ca Nhi đi đến cạnh cửa còn không có tới gần, An Ca Nhi lại đột nhiên kêu một tiếng, Tống Ngọc Tịch nâng lên chân vừa ra đến bậc thang, liền cuống quýt triệt xuống dưới, ba bước cũng làm hai bước chạy tới bụi hoa bên cạnh xem hoa, đôi mắt thường thường chú ý phòng môn, nhưng cửa phòng vẫn là không khai, Tống Ngọc Tịch trong lòng quả thực liền phải xác định hai người ở bên trong cãi nhau dùng mình, do dự mà muốn hay không đi gõ cửa khuyên bảo thời điểm cửa phòng rốt cuộc khai. Ra tới chính là Tống Giật thấy lấm la lấm lét Tống Ngọc Tịch khi, lạnh lùng chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nói có ngươi như vậy ôm hài tử, xem đem ngươi đệ đệ lạc thành cái dạng gì nhi. Tống Ngọc Tịch chú ý trong phòng, cũng không chú ý An Ca Nhi ống quần nhi cho nàng ôm đến cuốn đi lên, tiểu béo bắp chân cương nhiên liền lộ ra tới, chả trách Tống Giật muốn nói, Tống Ngọc Tịch mừng rỡ đem hài tử đệ còn cho hắn trong tay, sau đó cấp An Ca Nhi lôi kéo ống quần, dùng cằm so đo trong phòng, hỏi. Nói như thế nào? Tống Giật bị nàng này lén lút biểu tình chọc cười, duỗi tay ở nàng trên trán gõ gõ, nói cái gì nha? Ngươi nương làm ngươi đi vào đâu? Tống Ngọc Tịch kinh ngạc, làm ta tiến. Ngươi không thu phục a? Tống Dật không nói lời nào, liền ôm chín túm hắn lỗ tai chơi An Ca Nhi đến kia đầu xem hoa đi. Tống Ngọc Tịch quả thực muốn ở trong lòng khinh bỉ Tống Dật, chính mình đem nhân ra lộng không vui, hiện tại muốn nàng đi hống, dựa vào cái gì nha. Bất quá trong lòng tuy rằng như vậy nghĩ, Tống Ngọc Tịch vẫn là ba bước cũng làm hai bước liền đi vào, trong lòng nghĩ nếu là Lâm Thị nháo đến lợi hại, nàng liền đem cái gì đều đẩy đến Tống Dật trên người, dù sao hắn ác nhân đã làm, lại ác một chút cũng không có gì khác biệt. Đi vào lúc sau tình huống cũng không giống Tống Ngọc Tịch trong tưởng tượng như vậy, Lâm Thị ngồi ở phòng trong khóc thút thít gì đó, Lâm Thị thực bình thường đứng ở trên mép giường sửa sang lại An Ca Nhi rửa sạch sẽ tiểu y phục, lúc trước đều là từ mụ mụ các nàng ở sửa sang lại, sau lại từ mụ mụ bị Tống Dật đuổi đi ra ngoài, Lâm Thị chính mình liền sửa sang lại đi lên. Tống Ngọc Tịch đi qua đi tham đầu tham não nhìn trong chốc lát, đem Lâm Thị biểu tình không có gì kỳ quái địa phương lúc sau, mới qua đi chụp nàng một chút, sau đó ngồi ở mép giường thượng cùng Lâm Thị cùng nhau sửa sang lại nổi lên tiểu y phục. Lâm Thị ngẩng đầu nhìn nàng liếc mắt một cái, tức giận nói. Ta từ trước đối với ngươi thật là sơ với quản giáo, muốn sớm biết rằng ngươi nha đầu này có này tạo hóa, ta chính là không ngủ không nghỉ cũng đến đem ngươi này một thân tật xấu cấp sửa đúng lại đây. Tống Ngọc Tịch không rõ nội tình hỏi. Cái gì nha? Như thế nào lại nói đến ta trên người tới? Cha chọc ngươi sinh khí. Lâm Thị dùng cái tiểu yếm nhẹ nhàng trừ trừ Tống Ngọc Tịch mặt, nói chính nói ngươi đâu, dắt hắn làm gì nha. Từ ngày mai khai ta xem ngươi cũng đừng ra cửa, chính như cha ngươi nói, cửa hàng giao cho những người khác xử lý, ngươi tới ta nơi này học học quy củ, đừng đến lúc đó lại ra cái gì đường rẽ. Tống Ngọc Tịch tức khắc cảm thấy Tống Dật đem chính mình cấp hố, nhảy dựng lên nói. Ta học cái gì quy củ nha. Nương, ngài không thể như vậy, Tống Dật chọc ngươi sinh khí, ngươi liền đem khí giải ta trên người, đây là không đúng. Ta chiêu ai chọc ai, êm đẹp ta học cái gì quy củ nha. Còn chưa tránh ra cửa hàng, không cho ta khai cửa hàng, ta như thế nào kiếm tiền nha. Lâm Thị thấy nàng phản ứng lớn như vậy, cũng không cấm nở nụ cười, ngươi kích động như vậy làm gì nha. Ta làm như vậy còn không phải là vì ngươi hảo. Cha ngươi cũng nói, không biết thái tử là nào con mắt xảy ra vấn đề cư nhiên nhìn chúng ngươi. Ta này còn buồn bực đâu, trong kinh thành hảo cô nương có rất nhiều, như thế nào liền coi trọng ngươi như vậy cái bát hầu. Tống Ngọc Tịch cảm thấy chuyện này cương nhiên lại cấp xả hồi chính mình trên người, biết tiếp tục đãi đi xuống khẳng định không có chuyện gì tốt, xoay người, liền con thỏ chạy đi ra ngoài, chỉ để lại một câu. Ta nào biết hắn cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi, không nói được còn muốn cảm ơn mẫu thân ngươi, đem ngươi nữ nhi sinh như vậy mỹ mạo, nhân ra nhưng không phải coi trọng sao. Lâm Thị thấy nàng chạy, muốn đuổi theo đi ra ngoài, Tống Ngọc Tịch đã chạy xa, đành phải thôi. Chương 188. Hoài Vương vội vã tiến đến Hoàng hậu trong cung, đem ngoài cung tình huống một năm một mười tất cả đều nói cho Hoàng hậu biết, Hoàng hậu đang ở uống tham trà, vừa nghe lúc sau liền dừng động tác ngưng mi nói. Cái gì, bại? Hoài Vương nghiêu uống một chén nước sau, nói, đúng vậy, bại. Vốn dĩ hết thầy nói rất đúng tốt, Tống phu nhân tìm cái cớ, dứt khoát liền trực tiếp đem Tống Ngọc Tịch cấp xử trí, chính là không nghĩ tới Tống lão phu nhân sẽ lúc này tỉnh lại, ngài nói có phải hay không nên, hào hào một cái kế hoạch, hào hào một nước cờ, liền như vậy cấp đi không có. Hoàng hậu đem trong tay canh sâm lập tức liền cấp ngã văng ra ngoài, từ dính lên Trấn Quốc công phu kia sạp chuyện này, liền không một ngày sống yên ổn. Nghiến răng nghiến lợi nói, phế vật, tất cả đều là phế vật. Hoài Vương trong lòng cũng cấp chính là này cũng không có biện pháp, đành phải ngồi ở một bên lấy tay nói, nhưng không đều là phế vật sao, liền điểm này việc nhỏ đều làm không tốt, ta phía trước khiến cho Tống Ngọc Thiền cùng kia Tống phu nhân nói qua, làm nàng trực tiếp tìm cái Tống Ngọc Tịch trực đêm nhật tử, đem Tần thị cấp độc chết, cứ như vậy, nàng Tống gia còn không phải từ nàng làm chủ sao. Nhưng nàng càng không chịu, một hai phải dựa theo chính mình biện pháp đi làm, cái này hảo, không chỉ có sự không hoàn thành, còn đem chính mình cấp đáp đi vào, cũng không nghĩ, nàng chính mình trên tay sớm đã dính huyết, lúc này còn cố tà cố hữu, thật là đủ xuẩn. Nhưng còn không phải là ngu xuẩn. Nhiều phái những người này đi nhìn chằm chằm, đừng làm cho nàng đem chúng ta cấp cung ra tới, chính mình muốn chết, khiến cho nàng chính mình chết đi. Hoàng hậu sợ nhất chính là chuyện này cấp điều tra ra cùng nàng chung cung có quan hệ, khi đó có lý cũng biến thành không lý, nói không rõ. Những việc này, Hoài Vương tự nhiên biết làm, không cần Hoàng hậu phân phó, nói, mẫu hậu yên tâm đi, ta sớm phái người nhìn chằm chằm. Sẽ không làm các nàng nói ra gì đó. Hoàng hậu lúc này mới yên tâm gật gật đầu. Tống Ngọc Tịch đi vào Tần thị trong viện, Tần thị mới từ trên giường ngồi dậy, nằm như vậy mấy tháng, thân mình thật sự hư lợi hại, tuy nói có thể ngồi, nhưng ngồi thời gian hơi chút trường một ít, vẫn là cảm thấy có chút choáng váng đầu, càng đừng nói xuống đất đi đường. Quế Mama nhìn thấy nàng, tiến lên hành lễ, Tống Ngọc Tịch đi đến Tần thị trước giường, hành lễ sau liền ngồi xuống dưới, đối Tần thị hỏi. tổ mẫu cảm thấy thế nào? Tần thị nhìn cái này tổng có thể cho nàng kinh hỉ cháu gái, cười cười, đối Tống Ngọc Tịch vươn tay, Tống Ngọc Tịch liền đem chính mình hai tay đều tặng đi lên, lại cùng Tần thị ngồi gần một ít. Tần thị ách thanh âm nói: "Mấy ngày nay, vất vả ngươi. Quế mama đã đem trong khoảng thời gian này sự tình tất cả đều nói cho ta đã biết, tổ mẫu còn không có cùng ngươi nói cảm ơn đâu." Tống Ngọc Tịch bật cười, tổ mẫu nói cái gì nha? Ta có cái gì hảo tạ, sự tình tất cả đều là Quế mama làm, trong phủ lớn nhỏ sự vụ cũng tất cả đều là noi theo tổ mẫu khi đó phương pháp, ta mỗi ngày cũng chính là thẩm tra đối chiếu chứng mục, không có gì quan trọng, nhưng thật ra Quế mama suốt ngày thành đêm canh giữ ở tổ mẫu bên người, không ngại cực khổ, nàng đều gầy vài vòng. Tần thị cho nàng nói đùa, nói, nàng tự nhiên cũng vất vả, ta muốn khác tạ. Dù sao a ta bộ xương già này, nếu không phải các ngươi, chỉ sợ lúc này cũng chưa về lạc. Ta này ngủ mơ a, luôn là có thể nghe thấy các ngươi là nói chuyện, nhưng chính là vẫn chưa tỉnh lại, linh hồn nhỏ bé như là tán giống nhau, may mắn ngươi không từ bỏ cả ngày cho ta xoa bóp nơi này, ấn ấn nơi đó, mới làm ta bộ xương già này không đến mức phế bỏ a. Những lời này, Tần thị không phải cùng Tống Ngọc Tịch nói lời khách sáo, mà là chân chân thật thật phản ứng, nàng hôn mê bất tỉnh thời điểm, thường xuyên hữu lực không từ tâm thời điểm, nếu không phải thường xuyên có thể nghe thấy có người ở nàng bên tai nói chút trong nhà nhàn thoại, lại cho nàng ấn tay ấn chân, chỉ sợ nàng sớm liền giá hạ quy thiên, nơi nào còn có hôm nay này tỉnh lại thời điểm a. Đối với Tống Ngọc Tịch cái này cháu gái, hiện giờ Tần thị là thật sự chịu phục, nguyên lai có chút cảm tình lại như thế nào bồi dưỡng đều là vô dụng, mà có chút người cảm tình liền tính không bồi dưỡng, nàng cũng trời sinh liền biết tốt xấu, nghĩ đến đây Tần thị không khỏi lại thở dài, nói: "Kỳ thật ta sớm nên chịu già, hiếu thắng cả đời, cho rằng trong nhà hài tử chịu ta tự mình dạy dỗ, dạy ra đều sẽ là ngươi như vậy, chính là không nghĩ tới, hiện thực cho ta một cái tát, ta dốc lòng dạy dỗ. Mọi cách yêu quý cái kia không chỉ có đối ta không hề thân tình đáng nói, ngược lại muốn động thủ giết ta, một cái khác tuy không có tự mình động thủ chính là tận mắt nhìn thấy tới rồi toàn bộ hành trình, lại là cái gì cũng không dám nói, tùy ý cái kia nghiệt nữ ăn nói bừa bãi, chính là ngươi từ nhỏ không ở trong phủ, ở bên ngoài ăn nhiều ít khổ ta liền không nói, nhưng bên ngoài cực khổ không chỉ có không đem ngươi ác tính cấp mài ra tới, ngược lại kích phát rồi tiềm lực của ngươi. Hiện giờ như vậy tình thế phát triển cũng coi như là hảo, ít nhất ta còn không phải hai bàn tay trắng, ta còn có ngươi cùng Hàn tỷ nhi, này một đôi hảo cháu gái còn có Quế ma ma chờ này đó trông phó, đủ rồi." Tống Ngọc Tịch không biết nên như thế nào an ủi Tần thị, rốt cuộc bị chính mình ruột thịt cháu gái mưu hại loại chuyện này, mặc kệ đối ai tới nói đều là cái trầm trọng đả kích. Tần thị lại một lần thở dài, lúc sau Tống Ngọc Tịch mới đối nàng hỏi: "Đại tỷ tỷ sau này nên làm cái gì bây giờ?" Tần thị trong mắt hiện lên tinh quang, nói: "Nàng muốn giết ta, ta lại không thể giết nàng. Chính như ta hôm qua nói như vậy, nàng chính mình làm, vậy lưu tại nhà mình làm đi, dù sao Tống gia cũng không phải nuôi không nổi nàng, gả chồng hừ, hiện tại chính là người thường gia ta đều không yên tâm đem nàng gả qua đi, nàng này ngoan tuyệt tính tình gả đi nhà ai, đều là nhà ai xui xẻo thôi. Kia trong cung, trong cung ta đã viết sổ con, lúc này hẳn là đã đưa đến trung cung, ta hôn mê trong khoảng thời gian này, thật sự đã xảy ra quá nhiều chuyện, trung cung vị kia xiếc cũng mãn không được ta. Kỳ thật lúc trước chúng ta ở chùa Bạch Mã bị tập kích, ta cũng đã nhận thấy được kia sự kiện nhất định cùng trung cung có quan hệ, vị kia tính tình thập phần tàn nhẫn, thuận nàng giả xương, nghịch nàng giả vong, ta nguyên không nghĩ quản chuyện của nàng, nhưng hôm nay, nàng nếu nhúng tay đến chúng ta trong phủ tới, ta liền không thể lại khoanh tay đứng nhìn." Tống Ngọc Tịch nghe Tần thị nói phong tựa hồ là muốn động hoàng hậu, không cấm giật mình, nói: "Tổ mẫu muốn làm gì? Kia chính là hoàng hậu a." Tần thị chỉ cười không nói, trầm ngâm một lát sau, lại đem ánh mắt dừng ở Tống Ngọc Tịch trên người, nói: "Chuyện của ngươi, phụ thân ngươi cũng cùng ta nói, ngươi có thể tưởng tượng hảo sao?" Tống Ngọc Tịch sửng sốt: "Ân, cái gì?" Tần thị bất hòa nàng vòng quanh, trực tiếp hỏi: "Chính là làm thái tử phi sự tình. Ngươi có từng nghĩ kỹ rồi?" "Thái tử là cái hảo hài tử, ta tin tưởng hắn đối với ngươi cũng là thiệt tình, lần trước hắn một nắng hai sương đuổi tới chùa Bạch Mã, chính là vì cứu ngươi một mạng, khi đó ta liền biết hắn sớm muộn gì có một ngày sẽ đến cùng cha ngươi để chuyện này." Tống Ngọc Tịch cúi đầu nghĩ nghĩ sau, mới đối Tần thị hỏi: "Tổ mẫu cảm thấy ta có thể làm sao?" Không phải nàng không tự tin, mà là chuyện này nàng xác cần thiết muốn lấy được Tống Giật cùng Tần thị tán thành mới có thể được, không, bằng không giống như là Tống Ngọc Thiền làm định vương phi như vậy, Tần thị một chương sổ con viết vào cung chung, tới một câu nàng đức hạnh không tốt cũng là có thể hữu hiệu cách chờ Tiêu Tề giữ quyết định này, cho nên Tống Ngọc Tịch vẫn là thực khẩn trương Tần thị ý kiến. Tần thị cười nói: "Ta hỏi ngươi, ngươi đảo hỏi ta tới. Ta nếu cảm thấy ngươi không thể làm, đã sớm nói ra, hiện giờ hỏi ngươi chính là thật sự muốn hỏi một chút ngươi có hay không chuẩn bị sẵn sàng thôi." Người phải biết rằng, Đông Cung Thái Tử Phi sau này muốn ứng đối sự tình thật sự quá nhiều, có lẽ sẽ có vô số âm mưu quỷ kế chờ ngươi, có lẽ sẽ có vô số chửi rủa quay chung quanh ngươi, tóm lại chính là không một sự kiện hài lòng, có được hết thảy cũng đều là hư vô mờ ảo ảo ảnh, trừ bỏ mặt ngoài vinh quang ở ngoài, có thể mang cho ngươi chân chính vui sướng sự tình, khả năng sẽ không rất nhiều. Trước hoàng hậu chính là ta nhìn trưởng thành, nàng năm đó cũng là làm thái tử phi, không phải nói chuyện dọa ngươi, nàng nguyên lai rất đẫy đà một người, làm thái tử phi sau không đến 2 tháng, liền gầy ra bọc xương, không biết còn tưởng rằng là hoàng thượng như thế nào nàng đâu. Tần thị này đó nhẹ nhàng đề tài, làm Tống Ngọc Tịch cũng đi theo nở nụ cười, trêu ghẹo nói. Kia hóa ra hảo, gầy xuống dưới thật đẹp a. Tần thị hoành nàng liếc mắt một cái, nói ai cùng ngươi nói giỡn đâu. Ta dù sao là đem lời nói cho ngươi nói ở phía trước, đến lúc đó ngươi muốn cảm thấy áp lực quá lớn, không nghĩ làm ta nói cho ngươi, trên đời này nhưng không có thuốc hối hận ăn, ngươi muốn hiện tại không đồng ý ta còn có thể đem ngươi lộng trở về, đến lúc đó cho ngươi tìm cái không có vướng bận nhân ra gả cho cả đời thái thái bình bình, nhưng nếu ngươi thật làm thái tử phi, ngươi lại thường trở về, đã có thể khó khăn a. Tần thị còn vẫn luôn nhớ rõ Tống Ngọc Tịch nói qua tương lai phải gả cũng cấp không có vướng bận nhân gia thái bình sinh hoạt nói. Tống Ngọc Tịch nghe xong không khỏi trong lòng cảm động, biết Tần thị là thật sự ở vì chính mình lo lắng, nàng cũng không dám có lệ. Tần thị cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát sau mới ngẩng đầu nói: ta thích hắn, không quan hệ thân phận của hắn, ta chính là thích hắn, bởi vì hắn là cái thứ nhất thích ta người. Ta từ trước ở Kỳ gia quá chính là ăn bữa hôm lo bữa mai nhật tử, ai đều đem ta coi như là trói buộc, sau lại trở về lúc sau tổ mẫu ngài rất tốt với ta, ta liền ghi tạc trong lòng, nghĩ vô luận như thế nào đều phải thủ ngươi mới được. Tiêu Tề Dự cũng là, hắn đối ta cảm giác cùng người khác không giống nhau, hắn rất tốt với ta, ta có thể cảm giác ra tới. Tần thị nghe nàng nói rõ ràng, cũng biết đứa nhỏ này là cái chí tình chí nghĩa, tính tình thượng có điểm cố chấp, nhưng cũng đúng là loại này cố chấp, làm nàng thoạt nhìn phá lệ có nhân cách mị lực. Thở ra một hơi, nói: hảo đi, nếu ngươi nói như vậy, ta đây cũng minh bạch ngươi ý tứ. Sau này có việc nhi cũng đừng một người chịu trách nhiệm, chúng ta toàn bộ Tống gia đều là ngươi duy trì, cha ngươi đối với ngươi nương ai, ta đều ngượng ngùng nói bọn họ. Cha ngươi năm đó thấy ngươi nương, liền cùng thấy bầu trời cửu thiên huyền nữ dường như, nhiều năm như vậy đi qua, khó được chính là hắn còn không có thay lòng đổi dạ. Ta hôn mê phía trước, hắn liền cùng ta đề qua, muốn đem ngươi nương thăng làm bình thê, nhưng hôm nay Kỳ Lan đã xảy ra chuyện này, nhưng thật ra vừa lúc cho ngươi nương đằng vị trí. Nói đến cũng khéo. Chờ thêm mấy ngày, ta đem Kỳ Lan sự tình sửa sang lại một phen thượng biểu triều đình, là ta Tống gia gia môn bất hạnh, dưỡng như vậy một đôi đồ vong ân bội nghĩa, ta không thể thoái thác tội của mình, ta thượng biểu thỉnh tội, nàng cái này quốc công phu nhân là khẳng định làm không được, chờ đến lúc đó, khiến cho cha ngươi đem ngươi nương phù chính, từ nay về sau, ngươi đó là Tống gia con vợ cả tiểu thư, mỗi tiếng nói cử động cần đương càng thêm cẩn thận. Chương 189. Tần thị cùng Tống Ngọc Tịch nói những lời này đó lúc sau, thật cũng không phải nói chơi. Nàng thượng sổ con cấp trong cung ngày hôm sau, Kỳ Lan đã bị áp đưa hướng trong am đi, Tống Ngọc Tịch nguyên bản là không nghĩ đi, chính là Lâm Thị muốn đi xem. Vì thế nàng cũng chỉ có thể cùng Lâm Thị cùng nhau tới cửa chờ Kỳ Lan. Kỳ Lan hiện giờ đã không phải trấn quốc công phu nhân, Tống Dật cũng viết trần tình sổ con thượng điện Kỳ Lan mưu hại bà mẫu, như vậy tội lớn mặc kệ là ở địa phương nào đều là thiên địa khó chứa, chính là Lâm Thị cùng Tống Ngọc Tịch trong lòng lại là rõ ràng, Kỳ Lan lúc này căn bản chính là thế Tống Ngọc Tịch gánh vác chịu tội, đem hết thầy nói thành là nàng làm chủ, cũng coi như là hổ độc không thực từ. Lâm Thị cùng Kỳ Lan chi gian không có ân tình, chỉ có cừu hận, Kỳ Lan liền tính là thấy ai đều sẽ không muốn gặp Lâm Thị, cho nên Lâm Thị mới càng muốn tới. Cửa hông ngoại xe lừa sớm đã chuẩn bị tốt, Kỳ Lan còn không có lên xe liền thấy Lâm Thị từ bên cạnh ra tới, đưa Kỳ Lan lên đường. Bà tử thấy Lâm Thị cùng Tống Ngọc Tịch vội vàng thối lui đến một bên hành lễ, liền tính Lâm Thị muốn phù chính tin tức còn không có truyền ra đi. Nhưng là Tống Ngọc Tịch cái này thất tiểu thư hiện giờ trên người còn kiêm quản gia chức trách, càng đừng nói Kỳ Lan cái này đương gia chủ mẫu, từ nào đó trình độ đi lên nói, nàng xuống đài kỳ thật cùng Tống Ngọc Tịch có nhất định quan hệ, cho nên hiện giờ Tống Ngọc Tịch ở trong phủ trên dưới nhân tâm trung hình tượng có thể nói là hai cực phân hóa, có người cảm thấy Tống Ngọc Tịch quá mức lợi hại, không dám đắc tội, có tác cảm thấy Tống Ngọc Tịch xử sự công chính, lại có bản lĩnh. Tóm lại lúc này đưa Kỳ Lan lên đường hai cái bà tử, đối vị này thất tiểu thư đó là lòng mang sợ hãi. Biết các nàng muốn cùng Kỳ Lan nói chuyện liền chủ động thối lui đến thật xa ở ngoài. Kỳ Lan trên người không hề phối sức, thoát trầm khoác phát, người mặc tố y, nhìn âm lãnh lại tiêu tùy. Nhìn Lâm Thị ánh mắt quả thực có thể dùng mắt lé tới hình dung, Tống Ngọc Tịch nhìn nàng không quen, liền chủ động đi đến một bên đi, Lâm Thị một mình tiến lên, Kỳ Lan thanh âm truyền ra tới, nói. Ta biến thành hiện giờ như vậy, ngươi vui vẻ. Lâm Thị trầm mặc một lát, Tống Ngọc Tịch quay đầu lại nhìn các nàng, sợ Lâm Thị ở cái này thời điểm bị nói khóc ra tới, nhưng mà trên thực tế Tống Ngọc Tịch là suy nghĩ nhiều, Lâm Thị không có nàng trong tưởng tượng như vậy yếu ớt, trả lời lại một cách mỉa mai nói. Ta đương nhiên vui vẻ. Người cầu nhân đắc nhân, không phải cũng nên vui vẻ mới là sao? Tống Ngọc Tịch ở trong lòng cấp Lâm Thị dựng cái ngón cái, lúc này không chỉ có không khóc còn có thể bạc nhận mà thưởng cho Kỳ Lan một cái bạo kích, quả nhiên Kỳ Lan tức giận đến tựa hồ cả người đều ở phát run, nghiến răng nghiến lợi nói. Ta chỉ hận lúc trước, không có làm mẫu thân một đao giết ngươi. Nhắc tới cái này, Lâm Thị đương nhiên càng thêm không sợ nàng, cười lạnh nói, đúng vậy, ngươi lúc trước nếu là một đao giết ta nên thật tốt a. Đỡ phải Kỳ Châu thay ta toi mạng, đỡ phải con ta bơ vơ không nơi nương tựa, đỡ phải ta bị trở thành kẻ điên giống nhau cầm tù 6 năm. Người lúc trước làm kia hết thảy thời điểm, khả năng nghĩ tới hôm nay sẽ là cái dạng này kết cục. Kỳ Lan tựa hồ có điểm điên cuồng, Tống Ngọc Tịch vội vàng đối kia hai cái bà tử xử cái ánh mắt, bà tử liền vội vàng xông lên phía trước đem Kỳ Lan một tả một hữu chế phục. Lâm Thị không phụ Tống Ngọc Tịch kỳ vọng, lui ra phía sau một bước đối Kỳ Lan nói một câu. Nhìn xem ngươi hiện tại biến thành cái dạng gì. Ngươi lúc trước thêm chú ở ta trên người hết thảy, hiện giờ đều thêm chú tới rồi trên người mình, ngươi thật đúng là hại người hại mình. Kỳ Lan bị Lâm Thị nói gần như điên cuồng, chửi ầm lên, ngươi cái không biết xấu hổ. Chẳng qua nàng còn không có mắng xong, hai cái bà tử liền thu được Tống Ngọc Tịch ánh mắt, một cái bà tử liền tiến lên bưng kín Kỳ Lan miệng, làm nàng có chút khó nghe nói đều nói không nên lời, một cái khác bà tử đối Lâm Thị nói, di nương vẫn là đừng tới gần cái này bà điên, đỡ phải chờ lát nữa bị thương ngài. Tuy nói các nàng còn không biết Lâm Thị muốn phù chính tin tức, bất quá, này trong phủ ai đều biết quốc công nhất sủng nữ nhân là ai, bất chính là trước mắt vị này cửu di nương sao. Từ vị này di nương nhập phủ lúc sau, quốc công chính là lại không đi qua mặt khác di nương trong phòng, cho nên, liền tính Lâm Thị không phải đương gia chủ mẫu, này đó bà tử vẫn như cũ đối nàng kính trọng, huống chi còn có một quản gia thất tiểu thư ở bên cạnh nhìn đâu. Lâm Thị không để ý đến hai cái bà tử nói, ở Kỳ Lan bị kéo lên xe kia trong nháy mắt lại để sát vào nàng, ở nàng bên tai nói một câu. Đúng rồi, ta còn không có cảm ơn ngươi làm ta cùng Tống Giật ở bên nhau, cảm ơn ngươi làm ta ngồi trên ngươi vị trí có được ngươi hết thảy. Lâm Thị những lời này như là một viên bom, làm Kỳ Lan cả người đều hoàn toàn điên rồi. Phát điên dường như tránh thoát, phát điên dường như hướng Lâm Thị phát lại đây, chỉ tiếc nàng phía sau có hai cái bà tử ra sức giữ chặt nàng, Kỳ Lan mang theo thực cốt hận ý, bị các bà tử đẩy lên xe lừa, một trận lăn lộn lúc sau, xe lừa mới chậm rãi xử ra đầu hẻm, Lâm Thị đôi tay hợp lại nhập trong tay áo, nhìn chằm chằm kia xe lừa rời đi phương hướng, thật lâu bất động. Tống Ngọc Tịch thò lại gần đối nàng hỏi, nương, nhìn cái gì đâu, chúng ta vào đi thôi. Lâm Thị thở dài, nói Kỳ Lan bản tính so nàng mẫu thân cùng nữ nhi khá hơn nhiều, chẳng qua không đầu óc xuẩn chút thôi. Nàng năm đó tính kế ta cũng là bị Kỳ Ninh Thị mê hoặc, thậm chí nàng năm đó tính kế Tống Giật cũng là nghe theo Kỳ Ninh Thị nói, nói đến cùng nàng cũng coi như là cái người đáng thương, một cái không đầu óc trước sau bị người coi như chim đầu đàn người đáng thương. Hiện giờ rơi vào kết cục này, ta thế nhưng không có chút nào khuây khỏa cảm giác, rõ ràng năm đó là các nàng Kỳ gia hại ta đến tận đây, nhưng hôm nay ta thu hoạch hết thảy, nàng lại mất đi hết thảy. Tống Ngọc Tịch biết Lâm Thị kỳ thật nội tâm vẫn là có điểm cách ứng, nàng trước sau cảm thấy là chính mình đoạt Kỳ Lan vị trí. Tống Ngọc Tịch thở ra một hơi, nói. Nàng sẽ giống như này cái này chàng, cũng là nàng gieo gió gặt bão nha, ai cũng không làm nàng thật sự giết người nha. Nàng tuy rằng không phải chủ mưu, chính là chuyện này liền tính là đồng lõa cũng nên đã chịu ứng có trừng phạt. Nàng nếu là không làm như vậy, Tống Ngọc Thiền đời này khả năng sẽ không bao giờ nữa có thể đãi ở kinh thành. Nàng là vì nàng nữ nhi nhường chỗ, không phải vì ngươi, ngươi nhưng ngàn vạn không cần lầm phương hướng, cho rằng nàng như vậy ai cho ngươi nhường chỗ. Lâm Thị biết Tống Ngọc Tịch đang an ủi chính mình, quay đầu lại nhìn nàng một cái, đối cái này cô nương ngôn luận tỏ vẻ bất đắc dĩ, nói. Ta bất quá là cảm khái một phen. Nàng tuy rằng không đầu óc, không phải chủ mưu, chính là nàng làm những cái đó sự lại là đối ta, đối với ngươi, có không thể xóa nhòa thương tổn, ta đoạt người khác đồ vật trong lòng sẽ không dễ chịu, chính là Kỳ Lan vốn dĩ chính là nàng đem ta bước cho tới bây giờ này nông nỗi, không phải sao. Tống Ngọc Tịch không nói gì, Lâm Thị thấy nàng như vậy, cũng không tính toán lại, tiếp tục nói, năm đó sự tình ai đúng ai sai, hiện giờ đã trở nên không như vậy quan trọng nhất chính là, nàng đã đi ra tự mình phong bế không gian, thử tiếp thu Tống Giật mà tiếp thu kết quả tựa hồ cũng không tệ lắm, chẳng qua nàng là không nghĩ tới muốn thế thân Kỳ Lan, lúc trước vào phủ, lúc ban đầu mục đích chính là cấp Kỳ Lan một ngạt, hiện giờ nàng không chỉ có làm được lại còn có làm như vậy tuyệt. Hảo, không nói. Kỳ Lan lúc sau, Kỳ gia là hoàn toàn xong rồi, Bình Dương Hầu phủ lại đứng dậy không nổi, không đủ vì hoạn. Lâm Thị như vậy nói chuyện, sau đó liền xoay người, hướng cửa hông đi đến. Tống Ngọc Tịch đi theo nàng phía sau, lại là hừ lạnh một tiếng, nói Kỳ gia cũng chưa chắc đứng dậy không nổi. Đừng quên, Kỳ gia còn có một cái Kỳ Uyển Ninh. Lâm Thị không biết Kỳ Uyển Ninh sau này sẽ có cái gì tạo hóa, chỉ cười cười, nói cao ốc đem khuynh Kỳ Uyển Ninh một cái tiểu cô nương còn có thể thay đổi cái gì đâu. Tống Ngọc Tịch kéo lại Lâm Thị, ở Lâm Thị bên tai nói một câu nói. Kỳ Ninh Thị chết không phải tự sát mà là có người cố ý sát chi. Người này ta hoài nghi chính là Kỳ Uyển An hòa Tống Ngọc Thiền. Lâm Thị tức khắc khiếp sợ nhìn về phía Tống Ngọc Tịch, khó có thể tin bưng kín miệng. Tống Ngọc Tịch lôi kéo nàng cánh tay tiếp tục đi phía trước đi, trong miệng nói, nương ngươi đừng bộ dáng này, không biết còn tưởng rằng ta cùng ngươi nói cái gì đâu. Ta ngày đó từ Kỳ gia trở về không phải cùng ngươi đã nói Kỳ Ninh Thị chết kỳ quặc sao. Lâm Thị nhớ tới khi đó Tống Ngọc Tịch giống như xác thật nói qua, chỉ là nàng lúc ấy không có tưởng nhiều như vậy, chỉ cảm thấy Kỳ Ninh Thị chỉ cần đã chết đó chính là tốt, quản nàng là tự sát vẫn là người khác hại chết đâu. Nhưng ngươi như thế nào biết là các nàng? Lâm Thị nói. Tống Ngọc Tịch không có trả lời. Bởi vì có chút đáp án, nàng căn bản vô pháp trả lời. Tỷ như nói, nàng biết Kỳ Uyển Ninh cuối cùng xứng chính là Hoài Vương. Tỷ như nói, nàng biết Kỳ Sóc đệ tang lúc sau, liền mang theo nhân khẩu đi cấp Kỳ Ninh Thị thủ lăng, chính là Tống Ngọc Tịch phái người đi thăm quá, lăng mộ dưới chân núi, cũng chỉ có nữ quyến ở, mà Kỳ Sóc lại là không ở trong kinh, cho nên nói, Bình Dương Hầu Phủ liền tính mặt ngoài thoạt nhìn là đổ, nhưng trên thực tế khung xương từ còn ở, tất nhiên là Kỳ Sóc cùng Hoài Vương đã có cái gì giao dịch, Kỳ Ninh Thị đã chết vừa lúc có thể cho Kỳ Sóc đệ tang 3 năm, chuyên tâm thế Hoài Vương làm việc. Hoài Vương dã tâm, Tống Ngọc Tịch cùng Tiêu Tề Dự đều là biết đến, liền tính này một đời Tiêu Tề Dự khống chế lại khẩn, nhưng Hoài Vương như cũng có thể lợi dụng một ít nhìn không thấy cơ hội hộp tối thao tác, hẳn là chính là Hoài Vương hòa Bình Dương chờ phủ lén giao dịch. Bất quá này hết thảy, Tống Ngọc Tịch có thể cùng Tiêu Tề Dự thảo luận, lại là không thể cùng Lâm Thị cùng Tống Giật thảo luận, cho nên lúc này, nàng lựa chọn ngậm miệng không nói. Vô luận Lâm Thị như thế nào hỏi, nàng đều cắn định chính mình chỉ biết này đó, bất quá trong lòng vẫn là quyết định chủ ý, chờ đến Tiêu Tề Dự có rảnh, bọn họ thật sự muốn ghé vào cùng nhau hào hào cộng lại, nên xử lý như thế nào Hoài Vương hòa Bình Dương chờ phủ. Chương 190. Nguyên Dương trong điện, Hoàng đế triệu kiến Hoàng hậu, đem trong tay sổ con làm Vương Tân đưa cho Hoàng hậu, nói. Tống Giật thượng sổ con, Trấn Quốc công phủ lúc này ra sự tình thật là không nhỏ. Hoàng hậu không cần xem sổ con cũng biết Tống Giật nói gì đó, mở ra lúc sau trên dưới đánh giá hai mắt cũng liền minh bạch, khép lại sổ con nói, thật là không nghĩ tới, cái kia Kỳ Lan cương nhiên là như thế này phẩm hạnh người, thần thiếp lúc trước cũng cho nàng lừa Tống lão phu nhân tỉnh lại thật là quá kịp thời, nếu không có như thế chẳng phải là muốn đem Định Vương điện hạ tai họa sao. Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, nói, hừ, ngươi cũng là hồ đồ a. Hoàng hậu vừa nghe hoàng đế lời này phong, vội vàng liền quỳ xuống, kinh sợ nói, hoàng thượng thứ tội, thần thiếp lúc trước cũng là coi trọng Trấn Quốc công phủ cạnh cửa, nghĩ như vậy phủ đệ ra tới tiểu thư tất nhiên là cực hảo, nhưng ai từng tưởng Tống gia tàng ô nạp cấu, lại có bực này ác sự ra tới. Bực này ác sự ngươi sớm nên dự đoán, trẫm nghe nói lúc trước Tống lão phu nhân cũng đã viết quá sổ con, thượng biểu Tống đại tiểu thư không thích hợp hôn phối Định Vương, ngươi lúc ấy cũng là chuẩn, nhưng ở Tống lão phu nhân sau khi hôn mê cư nhiên không tăng thêm kiểm chứng, khiến cho người lừa gạt đến tận đây còn dám nói thoái thác chi ngôn. Này thiên hạ tàng ô nạp cấu địa phương nhiều, không ngừng hắn Tống Giật một nhà chính là hậu cung của trẫm cũng không dám nói là tuyệt đối sạch sẽ. Hoàng đế lời này nói được đó chính là cố ý che chở Tống Giật, hoàng hậu cũng không phải bổn, biết lúc này không thể cùng hoàng đế ngạnh đỉnh, cương khóe miệng nói. Là, hoàng thượng nói chính là, này thiên hạ nơi nào đều phi tịnh thổ, quốc công gặp người không tốt, thần thiếp không nên nói hắn. Hoàng đế cúi đầu nhìn nhìn hoàng hậu, cục mi rũ mắt, bộ dáng làm hắn cảm giác được thực bất đắc dĩ, nhiều năm như vậy, nàng cái này hoàng hậu làm chính là càng ngày càng nịnh nọt, hắn nói cái gì nàng chính là cái gì, chưa bao giờ dám nói cùng hắn tương bội ngôn luận. Chẳng sợ hắn nói có chút địa phương liền chính mình đều biết là không đúng, nàng đều sẽ không nói, một mặt lấy lòng, một mặt nhận sai, chính là ở nàng này thuận theo sau lưng, lại ẩn tàng rồi nhiều ít không cam lòng đâu. Lắc lắc đầu, Tinh Đức Đế cũng là bất đắc dĩ, hoàng hậu như vậy, hắn cũng không thể trông cậy vào nàng chính mình nghĩ đến nên làm như thế nào, chỉ có thể từ hắn đem mệnh lệnh truyền xuống đi, làm nàng trực tiếp chấp hành là được. Cho nên nói, một cái gia chủ mẫu rất quan trọng. Tống Giật tính toán phù chính một cái di nương, chuyện này vốn không nên trẫm hỏi đến, trẫm là sợ ngươi lại giống như lần trước như vậy hiểu lầm thái tử ý tứ, cho nên mới ở chỗ này cùng ngươi giáp mặt đề cập một phen, dù sao Tống lão phu nhân lúc sau hẳn là sẽ tự mình thượng sổ con nói với ngươi, đến lúc đó ngươi chuẩn đó là. Hoàng hậu kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía hoàng đế, hỏi. Trấn quốc công muốn phù chính một vị di nương. Là ai? Hoàng đế nhìn nàng một cái, sau đó liền xoay người ngồi xuống án thư phía sau, mở ra một quyển sổ con sau, mới nói, Nguyệt Hoa huyện chủ mẹ đẻ, đây là hắn việc nhà, chúng ta cũng đừng trộn lẫn. Này đó hoàng hậu liền có điểm không bình tĩnh, vừa nghe Tống Dật muốn phù chính là Tống Ngọc Tịch mẹ đẻ, nàng lập tức liền nói. Là nàng, này sao lại có thể? Thần thiếp không thể đáp ứng. Nguyệt Hoa huyện chủ mẹ đẻ xuất thân như vậy thấp kém, lại là tái giá, người như vậy như thế nào có thể làm quốc công phu nhân, hoàng thượng. Hoàng đế đã bắt đầu phê chữa nổi lên sổ con, cũng không ngẩng đầu lên nói. Cái gì thân phận Tống Dật chính mình trong lòng hiểu rõ, đến nỗi thấp kém không thấp hơi, chuyện này hoàng hậu giống như cũng không có gì tư cách nói đi. Hoàng đế nói xong câu đó, hoàng hậu sắc mặt liền đột biến, nơi nào còn dám nói cái gì, lập tức ngậm miệng, hoàng đế đây là ở báo cho nàng, không cần lấy thân phận nói chuyện này, rốt cuộc nàng chính mình cũng là thiếp thị phù chính điển hình, nếu không phải dựa vào thái tử, nơi nào có nàng làm hoàng hậu cơ hội. Nhưng tuy là như thế, hoàng hậu trong lòng vẫn là cảm thấy hoàng đế không nên đem chuyện này đương nàng mặt nói ra, thật sự là quá đả thương người, quá không đem nàng cảm thụ đương hồi sự. Lại quỳ gối nơi đó nhịn trong chốc lát khí, hoàng đế ngẩng đầu thấy nàng còn ở, lại là một trận lắc đầu, sau đó nói. Được rồi, đừng quỳ, nên làm gì đi. Quỳ an đi, hoàng hậu nội tâm tràn đầy không cam lòng cùng ẩn nhẫn, cắn môi dưới, cấp Tinh Đức đế hành lễ, sau đó xoay người lui đi ra ngoài. Hoàng đế nhìn nàng rời đi bóng dáng, thở dài. Nàng này hoàng hậu đương cũng là đủ không thú vị. Vương Tân thò qua tới cấp hoàng đế nghiền nát, nghe xong lời này cũng không dám mở miệng, hoàng đế nhìn hắn một cái, liền không nói cái gì nữa, tiếp tục phê duyệt thái tử xem quá một lần, dịch ra tới làm hắn tất xem sổ con. Lâm thị đi vào Tần thị trong viện, Tần thị làm An Ca Nhi ngồi ở trên người mình, đậu hắn chơi trong chốc lát cũng không để ý tới Lâm thị, quy quy củ củ đứng, thân mình nửa điểm đều không có nghiêng, mắt nhìn thẳng, đoan trang tự nhiên. Thẳng đến An Ca Nhi cùng Tần thị chơi mệt mỏi, lúc này mới đối Lâm thị duỗi tay muốn ôm một cái, Tần thị mới gật đầu, nói. Lại đây đi, có lẽ là cũng mệt mỏi. Lâm thị lên tiếng sau, liền tiến lên đi đem An Ca Nhi ôm ở trong tay, một bàn tay kéo, còn không quên chùi khăn cho hắn xoa xoa trên đầu hãn, An Ca Nhi thích chảo nàng khuyên tay, Lâm thị cũng không quát lớn, liền như vậy từ hắn chảo. Tần thị nhìn bọn họ mẫu tử trong chốc lát, sau đó mới đối Lâm thị nói. Làm bà vú mang An Ca Nhi đi nghỉ một lát, ta có lời đối với ngươi nói. Lâm thị ngẩng đầu nhìn Tần thị, lúc này mới đứng lên theo tiếng, đúng vậy, sau đó kêu tới từ mụ mụ, đem An Ca Nhi giao cho nàng trong tay. Tần thị cũng làm Quế Mama đem trong phòng hầu hạ người đều bình lui ra ngoài. Quế Mama lúc gần đi, đưa cho Lâm thị một chén dược, đây là lúc trước ngao hào còn không có tới kịp cấp Tần thị uống. Lâm thị tiếp nhận chén thuốc lúc sau, liền tới đến Tần thị trước giường, hầu hạ nàng đem một chén dược uống xong lúc sau, mới cầm chén đứng ở một bên. Tần thị chỉ một bên ghế con, nói, ngồi đi, chúng ta trò chuyện. Lâm thị không phải cái loại này nói nhiều người, Tần thị làm gì nàng liền làm gì, động tác thành thạo đoan trang. Tần thị lúc này mới nhớ tới, này Lâm thị cũng là tiểu thư khuê các xuất thân, chẳng qua trong nhà sau lại gia đạo sa sút, Lâm gia nhân tài điêu tàn, nhưng dù vậy, lĩnh nam Lâm gia cường thịnh thời kỳ chính là ở kinh thành cũng là rất có nghe thấy, cho nên, Lâm thị như vậy hiểu lễ thức tình, Tần thị một chút đều không cảm giác được ngoài ý muốn. Quốc công đối với ngươi hảo sao? Tần thị đối Lâm thị hỏi. Lâm thị không nghĩ tới Tần thị câu đầu tiên lời nói cương nhiên là hỏi cái này, nhất thời có chút sững sờ, nhìn Tần thị sau đó mới gật gật đầu, nói không còn có so quốc công rất tốt với ta người. Tần thị bị nàng những lời này cấp nói đùa, Lâm thị lại có chút kinh ngạc, chỉ nghe Tần thị nói ta lời này thật là hỏi không, liền hắn đối với ngươi kia thái độ hận không thể đem thiên hạ sở hữu thứ tốt đều cho ngươi đưa đi. Lâm thị nghe xong Tần thị nói cũng không phản bác, chỉ là ngượng ngùng cúi đầu, cảm thấy có điểm ngượng ngùng. Tần thị thấy nàng như vậy ra mặt mỏng, cũng liền không hề trêu ghẹo nàng, nói thẳng nói. Trước hai ngày, quốc công tới cùng ta đề qua, nói là muốn đem ngươi phù chính, chuyện này, ngươi thấy thế nào a? Lâm thị dương mắt nhìn Tần thị, nghĩ sau nói. Ta đương nhiên là cảm thấy hảo, từ ngày đó đi theo quốc công nhập phủ, ta liền đã làm tốt cả đời hầu hạ quốc công cùng lão phu nhân chuẩn bị, làm thiếp là hầu hạ, làm thê cũng là hầu hạ, với ta mà nói tự nhiên là làm thê muốn tốt một chút. Tần thị có điểm ngoài ý muốn Lâm thị thành thật, nhìn chằm chằm nàng kia trương tựa hồ không có bị năm tháng xâm nhập quá dung nhan một hồi lâu, sau đó mới cười gật gật đầu. Không tồi, là cái trực tiếp, ta liền thích cùng trực tiếp người ta nói lời nói, trong bụng cất giấu loanh quanh lòng vòng không thú vị. cũng chính là ngươi như vậy tính tình, mới có thể sinh ra thất nha đầu như vậy khuê nữ, mấy năm trước đích xác hủy khuất các ngươi mẹ con, kế tiếp, khiến cho ta cùng quốc công hảo hảo bồi thường các ngươi đi. Lâm thị không nói gì, đứng dậy, đối Tần thị phúc hạ thân từ. Tần thị đối nàng xua xua tay, nói ta muốn nói chính là chuyện này. Nguyên bản tưởng dặn dò ngươi vài câu, hiện tại xem ra, ngươi là cái minh bạch người. Không cần phải ta tới dặn dò, ngươi phù chính lúc sau, chính là quốc công phu nhân ta này thân mình ngày càng lụn bại, trong phù sự tình cũng có thể thoát khỏi tay, cũng may Tịch tỷ nhi ở ta bệnh chung là lúc tiếp nhận quá trong nhà nội trợ, ngươi có một số việc làm nàng làm, hoặc là chính ngươi làm, đều tùy các ngươi quyết định không được sự tình có thể tới tìm ta trở về đi, thường xuyên mang An ca nhi đến xem ta. Lâm thị trong lòng nói không dám động là giả, trấn quốc công trong phủ Tống giật đối nàng thiệt tình tương đãi, ngay cả lão phu nhân đều đối nàng không chút nào khinh thường, hoàn cảnh như vậy mỗi một chỗ đều ở câu lấy nàng, chính như Tống giật nói, đời này liền cùng hắn vây ở quốc công phủ chung tựa hồ cũng thực không tồi. Cấp Tần thị hành quá lễ lúc sau, Lâm thị liền lui đi ra ngoài cửa phòng, Quế ma ma chờ ở trong viện chờ thấy nàng ra tới, đoàn người liền cùng nàng hành lễ sau vào cửa. Lâm thị muốn phù chính tin tức địa phương khác không biết, Ninh Thọ trong viện vẫn là tin tức linh thông, cho nên Quế ma ma chờ đối Lâm thị hành lễ chính là đối chủ mẫu hành lễ. Lâm thị biết chính mình còn không phải chủ mẫu, liền thiên quá một nửa cùng Quế ma ma các nàng đi ngang qua nhau, hô trong viện chơi đùa từ mụ mụ, mang theo An ca nhi về tới vũ đồng trong viện. Tống Ngọc Tịch vừa lúc từ bên ngoài trở về, chính tìm các nàng đâu, trong tay cấp An ca nhi mang theo cái tiểu con quay trở về. An ca nhi thích chứ cái này, tỉ tỉ thấy Tống Ngọc Tịch muốn ôm ôm, Tống Ngọc Tịch ôm An ca nhi hôn hai khẩu, sau đó đối Lâm thị hỏi. Như thế nào tổ mẫu kêu ngươi đi nói chuyện? Lâm thị gật đầu, Tống Ngọc Tịch liền cười đến tặc tặc lại hỏi tổ mẫu theo như ngươi nói phù chính sự tình. Lâm thị lại gật đầu, Tống Ngọc Tịch lúc này mới cười nở hoa nhi ôm An ca nhi, lãnh hai cái tiểu nha hoàn đến trong viện ném con quay chơi đi, chỉ chốc lát sau công phu, liền có một trận hoan thanh tiếu ngữ truyền tới, trong rừng bụi hoa chung, thiếu nữ cười duyên là như vậy tươi đẹp động lòng người. Chương 191, Tiêu Tề dự vội xong rồi trong cung sự tình, rốt cuộc có thời gian tới tìm Tống Ngọc Tịch. Phù Dung Viên hậu viện, hai người đối diện mà ngồi, trung gian phóng bạch sơn hắc thủy bàn cờ, Tiêu Tề dự rơi xuống một từ, sau đó một đôi mắt đào hoa liền nhìn về phía Tống Ngọc Tịch, Tống Ngọc Tịch câu môi cười, ngăn chặn hắn đường đi, Tiêu Tề dự vừa thấy, quả nhiên bất đắc dĩ thở ra một hơi, đem quân cờ vứt vào cờ hộp bên trong, bưng lên một bên chén trà uống một ngụm, nói. Thật không biết ngươi này cờ nghệ như thế nào tới. Tống Ngọc Tịch một bên thu thập quân cờ, một bên đối Tiêu Tề dự nói, ngươi còn nhớ rõ ngươi lần đó đi Phụng Thiên bày biện kia sơn ẩn cao nhân sao? Kia là sát nữ bên người tiểu nha đầu, chính là ta đời trước sư phụ. Nàng cờ nghệ là cùng kia cao nhân học, có một bộ bọn họ chuyên môn kết cấu, cho nên lần đó ta ở sơn cốc ngoại mới có thể biết bọn họ kia cơ quan bố trí như thế nào tới. Tiêu Tề dự dương mắt nhìn nhìn nàng, nhớ tới ngày đó tình hình, bừng tỉnh đại ngộ nói. Trách không được ngươi có thể giải kia nha đầu gọi là gì tới. Cửu Chỉ Thiến, ta cùng nàng là ở Bắc Tĩnh Vương Diệp Thu Hậu Trạch nhận thức, nàng đối Bắc Tĩnh Vương có thù oán, đời trước ẩn núp ở Bắc Tĩnh Vương phủ chính là vì sát Diệp Thu, bất quá sau lại ta cũng không biết vì cái gì, Diệp Thu phát hiện thân phận của nàng, đã không có giết nàng, cũng không có thả nàng, liền đem nàng cùng ta nhốt ở một cái trong viện, hữu nghị chính là từ lúc ấy bắt đầu thành lập. Tống Ngọc Tịch nói làm Tiêu Tề dự rũ mắt nghĩ nghĩ, nói. Nhắc tới Diệp Thu, hắn qua hai ngày sẽ mang theo Bắc Tĩnh quân phong chiếu nhập kinh một chuyến, ngươi cho ta ở trong phủ hảo hảo ngốc ta nhưng không nghĩ cành mẹ đẻ cành con a. Tống Ngọc Tịch kinh ngạc dương mắt nói cái gì? Diệp Thu quá đoạn thời gian muốn tới kinh thành. Hắn tới làm gì? Tiêu Tề dự có chút ê ẩm nhìn Tống Ngọc Tịch nói tới làm gì cũng không liên quan chuyện của ngươi. Ở kia phía trước ta khẳng định sẽ đem thánh chỉ cho ngươi đưa lại đây, đến lúc đó thân phận của ngươi định ra tới, ngươi cũng đừng tưởng mặt khác cái gì tâm tư. Tống Ngọc Tịch đem bàn cờ dọn đến một bên, chính mình đầu gối đi được tới Tiêu Tề dự trước người, ngồi quỳ hảo thuyết nói, ta có thể có cái gì tâm tư nha. Ngươi này bụng dạ hẹp hòi cũng không sợ bị người ta chê cười. Diệp Thu đời trước tuy rằng đối ta không tốt chính là cũng không đắc tội ta, hắn nếu tới kinh thành nên thấy vẫn là nhìn thấy a. Huống chi ta tính thời điểm, chỉ sợ Thiến Thiến đã xen lẫn trong Diệp Thu bên người, nói không chừng ta còn có thể nhìn thấy Thiến Thiến đâu, lần trước ở trong sơn cốc căn bản không có thời gian cùng nàng nói chuyện. Tiêu Tề dự thấy nàng ngồi quỳ ở đàng kia, dáng người như hạc đoan chính thanh nhã tuyệt luân, ánh mặt trời từ cửa sổ biên bắn ra ngoài nhập chiếu vào nàng gương mặt phía trên, tựa hồ còn có thể thấy hơi mỏng một tầng lông tơ, trong lòng vừa động trường tay duỗi ra, liền đem Tống Ngọc Tịch cấp kéo vào trong lòng ngực. Tống Ngọc Tịch hoảng sợ, không được phịch lại cấp ôm càng khẩn, khàn khàn thanh âm ở nàng bên tai nói. đừng nhúc nhích lại đụng đến ta không khách khí a. Tống Ngọc Tịch liền thật sự không dám động, Tiêu Tề dự đem nàng quay lại cái thân, làm nàng phía sau lưng dựa vào hắn ngực, sau đó một đôi cánh tay khoanh lại Tống Ngọc Tịch nằm ở bên nhau. Tiêu Tề dự nói, đừng nói Diệp Thu sự tình, ngươi trong phủ di nương phù chính sự thế nào? Tống Ngọc Tịch cảm thấy có điểm mất tự nhiên, Tiêu Tề dự nói chuyện khi nhiệt khí vẫn luôn phun ở nàng trên vành tai, ấm áp gọi người mặt đỏ, chịu đựng không được nóng lên cảm giác nói. Tổ mẫu đã cùng mẹ ta nói qua, nàng sổ con hai ngày này liền phải đệ lên rồi, ta nương gần nhất có chút khẩn trương, thành quốc công phu nhân chính là cáo mệnh còn phải tiến cung đi tạ ơn, đến lúc đó ta tuy rằng đồng hành chính là hoàng hậu nương nương chỗ đó ta chính là thật không chắc nàng, nàng tựa hồ không phải thực thích ta, này ngươi biết không? Tống Ngọc Tịch không xác định hoàng hậu phía trước đối nàng làm sự tình Tiêu Tề dự biết cho nên mới có này vừa hỏi, ai biết Tiêu Tề dự lại gật gật đầu, nói. Ta biết. Nàng đâu chỉ là không thích ngươi, quả thực đã chán ghét đến muốn ăn ngươi thịt uống ngươi huyết. A, Tống Ngọc Tịch sợ tới mức quay đầu lại nhìn nhìn hắn, ai biết ấm áp cánh môi vừa lúc gặp phải hắn, Tiêu Tề dự đồng mắt tối sầm lại, ở Tống Ngọc Tịch muốn chạy trốn phía trước liền khống chế được người, một phen khi dễ lúc sau, mới đưa sắp hít thở không thông mất Tống Ngọc Tịch cấp buông ra. Tống Ngọc Tịch thở phì phò, mặt đỏ cùng trứng tôm dường như, Tiêu Tề dự thế nàng thoáng sửa sang lại một phen tóc hỏi. A cái gì? Ngươi sẽ không biết mẫu hậu đối với ngươi động sát tâm đi. Một cái hôn môi, một câu, khiến cho Tống Ngọc Tịch cảm nhận được thiên đường cùng địa ngục, nhớ tới hoàng hậu muốn sát chuyện của nàng, Tống Ngọc Tịch quả nhiên một chút chính mình bình tĩnh xuống dưới, nói. Ta biết a, ta cho rằng ngươi không biết, cho nên ngươi tưởng cưới ta chuyện này, hoàng hậu nương nương khẳng định không đồng ý đi. Tiêu Tề dự nhưng thật ra cũng không có phủ nhận, gật gật đầu, nói đúng vậy, không đồng ý. Đem Tống Ngọc Tịch trừng lớn hai mắt, cùng một con trong rừng ngẫu nhiên gặp được nai con giống nhau thuần tịnh, Tiêu Tề dự nhẫn hạ tâm trung rung động, dặn dò chính mình muốn bình tĩnh, sau đó mới tiếp tục nói. Không đồng ý lại có quan hệ gì, ta muốn cưới ngươi, vô luận là ai đều không thể ngăn cản. Ta cũng cùng nàng nói qua, nàng nếu là có thể nghĩ thông suốt tốt nhất, nếu là không nghĩ ra kia cũng không có việc gì, hết thảy có ta ở đây, nàng không thể đem ngươi thế nào. Tống Ngọc Tịch nghe xong Tiêu Tề dự nói, trong lòng tuy rằng yên ổn một ít nhưng là nhiều ít vẫn là có điểm nghi hoặc liền hỏi. Chính là nàng dù sao cũng là hoàng hậu, ngươi ruột thịt mẫu hậu nha. Nàng muốn tổng không đồng ý kia chúng ta nhật từ cũng không hảo quá đi. Tiêu Tề dự ôm Tống Ngọc Tịch ánh mắt lạnh lùng nhìn cửa sổ thượng một gốc cây hoa lan, sâu kín nói, nàng thật là hảo ta mẫu hậu, bất quá, nàng người này trong mắt từ trước đến nay chỉ có quyền lợi, chỉ có chính mình. Nàng năm đó đem ta sinh hạ tới lúc sau thấy ta thể nhược liền giả hảo tâm đem ta đưa cho trước hoàng hậu nuôi nấng, gần nhất là về phía trước hoàng hậu tỏ lòng trung thành, biểu rộng lượng, thứ hai cũng là cảm thấy ta sống không được tới, muốn ta ở phía trước hoàng hậu trong tay chết đi, như vậy trước hoàng hậu liền phạm sai lầm. Chính là nàng không nghĩ tới chính là ta thoát ly tay nàng, ở phía trước hoàng hậu bên người càng dài càng tốt, bệnh tật ốm yếu thân mình cũng trở nên dần dần cường tráng lên, phụ hoàng phong ta làm thái tử. Nàng lúc ấy lại tới kỳ hảo ta ngay từ đầu nhưng thật ra cảm thấy rất vui vẻ, thẳng đến ta nghe bên người nàng mama nói lên chuyện cũ năm xưa, biết nàng năm đó vì cái gì muốn đem ta đưa đến trước hoàng hậu nơi đó đi lý do kia, lúc sau ta tuy rằng đối nàng có điểm khúc mắc nhưng là đời trước bằng lương tâm nói ta đối nàng cùng đối Tiêu Tề thai đều không tồi, vô luận ta làm cái gì đều sẽ trước đó nghĩ đến bọn họ có cái gì thứ tốt cũng sẽ nghĩ cấp Tiêu Tề thai lưu một phần, chính là cuối cùng ta được đến cái gì. Tiêu Tề thay giết phụ hoàng, cùng mẫu hậu cùng nhau cầm giữ trong cung, đem ta phong tỏa ở ngoài thành, không cho ta vào kinh, thậm chí phái ra mấy trăm ám vệ muốn chặn giết với ta, nếu không phải đám ám vệ chỉ nhận một thế hệ truyền một thế hệ chủ nhân, nói không chừng ta liền cho bọn hắn giết chết ở ngoài thành. Tống Ngọc Tịch nghe được thực nghiêm túc, nàng phía trước chưa từng có nghe Tiêu Tề dự nói qua năm đó sự tình, đời trước nàng cũng xác thật không có tư cách nghe đến mấy cái này, hiện giờ nghe hắn nói khởi mới nhớ tới, lúc trước Hoài Vương sở dĩ có thể đăng cơ thật là dựa vào Hoàng hậu nương nương người bảo đảm, chính là lúc ấy nàng cũng không nghĩ nhiều, rốt cuộc cùng Tiêu Tề dự cũng không quen biết, liền tính đồng tình cái này thái tử tao ngộ cũng không có cách nào trợ giúp bất luận cái gì. Trước nay không nghe ngươi nói quá này đó kia sau lại đâu. Tiêu Tề dự thở dài, tiếp tục nói, sau lại ta sát trở về kinh thành, đoạt Tiêu Tề thay vị trí, đem mẫu hậu giam lỏng ở trong cung, cũng không có giết nàng. Lại sau lại ta liền đã trở lại, không nghĩ tới ngươi cũng đã trở lại, ngươi nói chúng ta tha như vậy đại một vòng, thật là không nên a. Tống Ngọc Tịch cúi đầu cười nhạt lại hỏi một câu, vậy ngươi này một đời chuẩn bị như thế nào xử trí? Này một đời bọn họ cũng không làm gì, ta phái người nhìn liền hảo, nếu là bọn họ thật sự làm cái gì, vậy đừng trách ta không khách khí, nàng sinh ta một hồi, ta sẽ không thương nàng tánh mạng, Tiêu Tề thai sao liền xem hắn tạo hóa. Tiêu Tề dự nói như vậy qua lúc sau, Tống Ngọc Tịch đột nhiên lại nghĩ tới Kỳ Gia sự, sau đó đem chính mình trong lòng hoài nghi toàn bộ tất cả đều cùng Tiêu Tề dự nói, nguyên bản cho rằng Tiêu Tề dự sẽ kinh ngạc, chính là không nghĩ tới, hắn chỉ là gật gật đầu, nói. Ngươi nói này đó ta sớm biết rằng, Kỳ Sóc là gia kinh thành, những việc này ngươi cũng đừng quản, ta đã sớm phái người nhìn chằm chằm. Thấy hắn sớm có ứng đối, Tống Ngọc Tịch cũng hơi chút yên tâm một chút, nói, nếu không phải trọng sinh một đời, ta thật sự không nghĩ tới, nhân tâm có thể hư thành như vậy. Ta cùng ta nương hận Kỳ Ninh Thị cả đời, chính là không nghĩ tới Kỳ Ninh Thị cuối cùng cương nhiên chết ở người trong nhà trong tay, nàng khẳng định chết phía trước cũng thực kinh ngạc, cho nên đến sau lại cũng là chết không nhắm mắt, những người này vì chính mình ích lợi, thật là cái gì đều làm được ra tới. Tiêu Tề dự hừ lạnh một tiếng, nói, hừ, Kỳ gia tựa hồ chính là cái này phôi. Bất quá này một đời, bọn họ Kỳ gia đã có xuống dốc chi thế, Kỳ Uyển Ninh đời trước là làm Hoài Vương phi, này một đời chỉ sợ cái gì cũng không vớt được. Khó được nghe Tiêu Tề dự nói lên Kỳ Uyển Ninh, Tống Ngọc Tịch có điểm kinh ngạc hỏi. Như thế nào đột nhiên nói lên nàng tới? Tiêu Tề dự thay đổi cái tư thế, làm chính mình nằm ngang xuống dưới, một tay chống đầu, đen nhánh phát ở đầu ngón tay đổ xuống, phối hợp hắn này một thân kim tôn ngọc quý phục sức, phong lưu tuấn nhã dung mạo thật là có một chút mê người hương vị. Tống Ngọc Tịch sợ chính mình thất thố, vội vàng tránh đi ánh mắt, chỉ nghe Tiêu Tề dự từ bên nói. Chuyện này ta không nói cho ngươi sao? Kỳ Uyển Ninh đã sớm ủy thân với Tiêu Tề thay, bất quá, nàng đời trước ỷ vào Kỳ gia thanh thế, hỗn tới rồi Hoài Vương phi vị trí thượng, còn tựa hồ thực phong cảnh làm mấy ngày hoàng hậu, bất quá này một đời nàng như vậy hèn hạ chính mình, chỉ sợ đến cuối cùng, cái gì đều vớt không đến. Tống Ngọc Tịch nghe xong Tiêu Tề dự những lời này, cả người cũng trợn tròn mắt. Chương 192. Lâm Thị ngồi ở trước gương, nhìn trong gương chính mình, trường mi nhập tấn, sóng mắt hàm xuân. Khóe mắt hơi hơi rủ xuống, tựa hồ ở hướng mọi người kể ra nàng một giang xuân tùy dịu dàng, liền điểm này mà nói, Lâm Thị cùng Tống Ngọc Tịch là không giống nhau, Tống Ngọc Tịch mi giác tựa hồ có chút níu sao, hướng về phía trước phi nghiêng, đôi mắt càng giống Tống Giật nhiều một chút, Lâm Thị mặc vào chủ mẫu xiêm y, sơ đoan trang tú lệ búi tóc, Tống Ngọc Tịch ở nàng phía sau xuất hiện trong gương, hai mẹ con tầm mắt tương giao. Từ mụ mụ cơ hồ đều phải nhịn không được khóc, hơn nữa nàng là thật sự khóc ra tới, An Ca Nhi cấp Cam Mama tiếp nhận qua đi, sợ bị từ mụ mụ cấp dọa đến, Lâm Thị đem từ mụ mụ kêu lên bên người, giữ chặt từ mụ mụ tay, nói. Mụ mụ đây là khóc cái gì? Không phải chuyện tốt sao? Từ mụ mụ không được gật đầu, xoa xoa trên mặt nước mắt nói. Là chuyện tốt, là chuyện tốt. Nô thì chỉ là cao hứng a. Nô thì cao hứng phu nhân rốt cuộc hết khổ. Lúc trước đại gia đã chết, lúc sau, phu nhân liền cấp giam lỏng lên, tất cả mọi người nói phu nhân điên rồi, nô tỳ lại là không tin, nhưng ta lúc ấy cũng không dám biểu hiện ra ngoài, cũng biết Kỳ gia kia ổ sói bên trong, nếu là phu nhân điên rồi, hứa các nàng còn sẽ lưu phu nhân cùng tiểu thư một cái tánh mạng, nhưng nếu là phu nhân không điên, không nói được liền sẽ rơi vào cùng đại gia giống nhau kết cục, ta lúc ấy thậm chí nghĩ đến qua đi chết, chính là ta tưởng tượng nếu là ta đã chết tiểu thư liền thật sự không nơi nương tựa, chính là căng xuống dưới. Từ mụ mụ ngày thường tuy rằng rong dài, bất quá nàng rong dài đều là một ít sinh hoạt thượng việc vặt, giống như bây giờ lại nhảy năm đó chuyện xưa lại là chuyện hiếm có. Tống Ngọc Tịch cùng Lâm Thị biết từ mụ mụ không nói, chẳng qua là không nghĩ làm các nàng hồi tưởng từ trước bằng thêm phiền não, nhưng hiện tại Lâm Thị lập tức liền phải làm quốc công phu nhân, hết thảy cực khổ sắp qua đi, từ mụ mụ mới rốt cuộc nhịn không được nói ra chút trong lòng lời nói. Lâm Thị bị nàng nói cũng nhớ tới năm đó chuyện xưa, hốc mắt không cấm cũng đỏ lên, đối từ mụ mụ nói. Ta cùng thất tiểu thư có thể sống sót, ít nhiều mụ mụ, này phân ân đức chúng ta vẫn luôn nhớ kỹ đâu. Từ mụ mụ liên tục xua tay, cơ hồ đều phải quỳ xuống tới, chỉ nghe nàng nói, không không không, nhưng không được, nô thì nói như vậy, không phải vì muốn tranh công, chỉ là nghĩ đến phu nhân cùng tiểu thư mấy năm nay không dễ dàng. Từ mụ mụ là có ý tứ gì, Lâm Thị đương nhiên minh bạch, Tống Ngọc Tịch trong lòng cũng là thập phần rõ ràng, tuy rằng nàng là trọng sinh trở về, này một đời sở có được hết thảy đều là bởi vì nàng sở làm việc truyền cơ mà thành, bất quá, nếu là khi còn nhỏ không có từ mụ mụ trung thành và tận tâm hộ ở nàng phía sau, chỉ sợ nàng sớm tại nào đó rét lạnh đông đêm, liền như vậy đông chết qua đi cũng nói không chừng. Chủ tớ mấy người ghé vào cùng nhau lại nói trong chốc lát lời nói, bên ngoài có nha hoàn tới báo, nói là Hương Sọt Viện đã xảy ra chuyện. Lâm Thị cùng Tống Ngọc Tịch liếc nhau, Hương Sọt Viện là giam giữ Tống Ngọc Thiền địa phương. Tuy nói Kỳ Lan cấp đưa đến trên núi Ni Cô trong miếu đi, Tống Ngọc Thiền lại là còn lưu tại trong phủ, nàng đối Tần Thị động sát tâm, đó là nàng lòng lang dạ sói, chính là Tần Thị lại cũng không thể sát nàng, dù sao cũng là chính mình cháu gái, phạm sai lầm, dạy dỗ người cũng có trách nhiệm, cho nên Tần Thị cùng Tống Giật liền làm chủ đem Tống Ngọc Thiền nhốt ở hương sọt trong viện, cách chờ nàng cùng ngoại giới hết thảy lui tới. Liền ở mấy ngày trước, Tần Thị kéo bệnh thể viết xuống một phong tội thư, đem trong phủ sự tình nhất nhất viết rõ, báo cho trong cung. Tống Ngọc Thiền cùng Định Vương hôn sự tự nhiên chỉ có thể từ bỏ. Tống Ngọc Tịch vội vàng thượng bên ngoài hỏi: "Hương sọt viện xảy ra chuyện gì?" Kia tới báo tin tiểu nha đầu kinh sợ nói: "Hồi thất tiểu thư, đại tiểu thư, đại tiểu thư nàng thắt cổ tự sát." "Cái gì?" Cái này Lâm Thị cũng ngồi không yên, vội vàng đón lại đây, hỏi: "Rốt cuộc sao lại thế này? Người thế nào?" Tống Ngọc Tịch trấn an nàng nói, khẳng định không chết, nương yên tâm đi, nếu là đã chết liền không phải là nha hoàn lại đây báo tin cho chúng ta đã biết. Ngài ở chỗ này đợi ta qua đi nhìn xem nàng. Lâm Thị bắt lấy Tống Ngọc Tịch tay, nói, ngươi qua đi. Vẫn là ta đi thôi. Tống Ngọc Tịch lắc đầu, nói ta đi, nàng hiện tại nhất muốn gặp khẳng định là ta, có chút lời nói, từ ta nói so từ ngươi nói đến hảo. Lâm Thị thở dài, biết Tống Ngọc Tịch nói cũng là lẽ phải, liền không ở cùng nàng tranh, làm Thu Đồng cùng Thu Vân theo sát mà đi. Tống Ngọc Tịch xuyên qua trong phủ sân, hiện giờ nàng ở trong phủ địa vị nước lên thì thuyền lên, dọc theo đường đi nha hoàn bà tử thấy nàng, đều phải dừng lại bước chân hoặc động tác cho nàng hành lễ nhường đường, đi theo hương sọt viện tiểu nha đầu phía sau. Tống Ngọc Tịch không cấm đối nàng hỏi: "Tiểu thư nhà ngươi gần nhất thế nào? Lạc Hà các nàng còn ở tiểu thư nhà ngươi bên người hầu hạ sao?" Tiểu nha đầu gật đầu, nhỏ giọng trả lời, là tiểu thư nhà ta từ bị nhốt ở trong viện liền vẫn luôn cảm xúc không thế nào hào. Mỗi ngày cũng không thế nào ăn cơm, hôm nay sáng sớm, đại tiểu thư đem chúng ta tất cả đều sai khiến ra cửa phòng, nàng đem cửa sổ đều cấp khóa gắt gao, Lạc Hà tỷ tỷ bên ngoài nhìn có điểm không đúng, đợi trong chốc lát sau, liền tông cửa đi vào, may mắn chúng ta xâm nhập kịp thời, tiểu thư vừa mới treo lên xà nhà, nếu là lại vãn một ít nói, không nói được liền. Tiểu nhà đầu cũng là Tống Ngọc Thiền bên người hầu hạ lão nhân, đối Tống Ngọc Thiền cũng không biết là thiệt tình vẫn là làm cấp Tống Ngọc Tịch xem, nói, đôi mắt thật đúng là đỏ lên. Tống Ngọc Tịch lại ở trong lòng cười lạnh, Tống Ngọc Thiền này trình diễn cũng chẳng ra gì a, nếu là thật sự muốn chết, hà tất ban ngày ban mặt đem người tất cả đều đuổi ra đi, lại phong kín cửa sổ, này không lay động minh nói cho người khác, nàng phải làm việc ngốc sao? Thật muốn chết, sẽ không đêm khuya tĩnh lặng thời điểm. Chỉ chốc lát sau công phu, bọn họ liền đến hương sọt viện ngoại, bởi vì có Tần Thị cùng Tống Giật phân phó cho nên hương sọt viện bên ngoài đều có thủ vệ. Thấy Tống Ngọc Tịch kia thủ vệ là Trừ Phong người, nhận thức nàng cho nên liền phóng nàng đi vào, Thu Đồng cùng Thu Vân theo sát sau đó. Tuy nói là giam lỏng, bất quá hương sọt viện hết thảy vận tắc đều là bình thường, trong viện có bà tử quét rác, trên hành lang có nha hoàn sát trụ, trừ bỏ xuất nhập có chút không có phương tiện ở ngoài, cũng không có mặt khác cái gì không giống nhau địa phương, dựa theo giam lỏng cơ bản điều kiện tới nói, Tống Ngọc Thiền cái này đã xem như ưu đãi lại ưu đãi. Tần Thị đối nàng rốt cuộc vẫn là còn có tình yêu. Lạc Hà thấy Tống Ngọc Tịch lại đây, vội vàng đón tiến lên, đối Tống Ngọc Tịch hành lễ nói: "Thất tiểu thư, ngài nhưng tính ra, nhà ta đại tiểu thư nàng." Lời nói còn chưa nói xong, Lạc Hà liền trước khóc ra tới, nàng là Tống Ngọc Thiền bên người đại nha hoàn, từ nhỏ đi theo Tống Ngọc Thiền lớn lên, có lẽ là thật sự có chút thương tâm đi. Tống Ngọc Tịch đang muốn đi vào, lại bị Lạc Hà lặng lẽ kéo lại ống tay áo. Tống Ngọc Tịch kinh ngạc nhìn nàng, chỉ thấy Lạc Hà không quan tâm liền đối Tống Ngọc Tịch quỳ xuống, nói: "Nô tỳ xin lỗi thất tiểu thư." Tống Ngọc Tịch thấy nàng như thế liền phải đi đỡ nàng lên, mới vừa cong hạ thân, liền nghe Lạc Hà ở nàng bên tai nói: "Đại tiểu thư là cố ý thất cổ, vì chính là dẫn thất tiểu thư tiến đến, thất tiểu thư ngàn vạn phải để ý a." Tống Ngọc Tịch đem những lời này nghe vào trong tai, nhưng thật ra có chút kinh ngạc, bám vào người đem Lạc Hà đỡ lên, dương mắt nhìn nàng, chỉ thấy Lạc Hà trong mắt tràn đầy chờ đợi cùng lấy lòng. Tống Ngọc Tịch liền biết nha đầu này bị nhốt ở chỗ này nhiều như vậy ngày, cũng là có chút chịu không nổi nữa, chỉ không biết nàng này chịu không nổi là thật hay giả, nếu là thật sự, đảo cũng không sao. Tống Ngọc Thiền cả đời này phòng trừng cũng đi không ra đi, Lạc Hà là nàng nha hoàn, cho chính mình mưu đường ra cũng là nhân chi thường tình, nàng lúc trước đối chính mình nhắc nhở một câu, đó chính là quy phục nước cờ đầu, nếu là giả nói kia các nàng liền khẳng định còn có hậu chiêu, bất quá này sau chiêu rốt cuộc là cái gì còn phải Tống Ngọc Tịch tự mình vào cửa thấy Tống Ngọc Thiền lúc sau mới có thể thấy rốt cuộc. Không có Cấp Lạc Hà bất luận cái gì phản ứng, Tống Ngọc Tịch mang theo Thu Đồng cùng Thu Vân vào Tống Ngọc Thiền phòng, đi vào lúc sau, đã nghe thấy trong phòng tràn đầy mùi rượu, Tống Ngọc Tịch rút ra khăn ở trước mũi vẫy vẫy, sau đó mới thấy nằm ngang ở trên giường Tống Ngọc Thiền, chỉ thấy nàng chỉ ăn mặc một kiện màu trắng trung y, nhược bất thắng y nằm, một bàn tay chống ở gối mềm phía trên, sắc mặt tái nhợt, hình dung tiêu tụy, một bộ nhìn thấy mà thương tư thái. Nghe thấy Tống Ngọc Tịch tiếng bước chân, Tống Ngọc Thiền đôi mắt mới mở, đối với Tống Ngọc Tịch phương hướng nhìn nhìn, rồi lại một lần nữa nhắm lại, làm ra một bộ không muốn phản ứng Tống Ngọc Tịch bộ dáng. Tống Ngọc Tịch cũng là buồn cười, nếu là nàng này phó tư thái làm Cấp Kỳ Lan xem, Kỳ Lan nói không chừng còn sẽ thật sự đau lòng nàng trong chốc lát, nhưng này yếu đuối mong manh ủy khuất trạng thái làm cho nàng xem, chính là không có gì ý tứ. Rốt cuộc nàng hiện tại lại như thế nào đáng thương, Tống Ngọc Tịch cũng sẽ không quên nàng hai lần muốn hại chết chính mình sự thật. Người tới làm cái gì? Tống Ngọc Thiền đôi mắt tuy rằng không có mở, nhưng là tự hồ liệu định Tống Ngọc Tịch nếu tới liền sẽ không rời đi, cho nên nói như vậy nói. Nàng thanh âm nghe tới có điểm âm khí, lạnh lẽo, hơi thở mong manh, cảm giác thực đúng chỗ. Tống Ngọc Tịch chờ nàng trước giường trên ghế ngồi xuống, sau đó cười nói, ta nghe nói đại tỷ tỷ luẩn quẩn trong lòng, riêng lại đây khuyên giải an ủi, có chuyện gì không thể hảo hảo nói, tổ mẫu nói đến cùng vẫn là yêu thương ngươi, chỉ cần ngươi chịu hảo hảo nói, nơi nào có cái gì không thể giải quyết sự tình, hà tất phải làm như vậy việc ngốc đâu. Tống Ngọc Tịch thoại bản tới chính là châm chọc, nhưng nghe vào Tống Ngọc Thiền trong tay giống như là một phen đao nhọn, đột nhiên mở hai mắt chuyển qua tới chừng mắt Tống Ngọc Tịch, nghiến răng nghiến lợi nói. Tống Ngọc Tịch, cái này ngươi đắc ý. Thấy ta rơi vào hiện giờ kết cục này, ngươi là đắc ý, đúng hay không? Tống Ngọc Tịch nhún vai cười, đắc ý không đắc ý, dù sao đã biến thành hiện giờ bộ dáng này, đại tỷ tỷ chính là tưởng vãn hồi cũng đã vãn hồi không được. Tống Ngọc Thiền nghe xong những lời này lúc sau, đột nhiên liền kêu to ra tiếng, ngươi không cần nói nữa. Ta làm nhất sai sự tình, chính là tiếp nhận các ngươi này đối không biết xấu hổ mẹ con nhập phủ, ta hiện tại hối hận a, hối hận tưởng đem các ngươi tâm đều cấp đào ra nhìn xem, rốt cuộc là cái gì nhan sắc. Các ngươi như thế nào có thể đoạt đi rồi ta hết thảy đồ vật lúc sau, còn muốn đem ta giam lỏng lên. Các ngươi làm như vậy, vẫn là người sao? Chương 193. Tống Ngọc Thiền cảm xúc mất khống chế, Tống Ngọc Tịch liền không nghĩ lưu lại cùng nàng nói chuyện, cười lạnh một tiếng, đứng dậy, liền phải rời đi, lại không ngờ Tống Ngọc Thiền lại gọi lại nàng, nói. Ngươi hôm nay đi ra nơi này, cũng đừng hối hận, ngươi vừa đi ta lập tức treo cổ. Đối với nàng loại này uy hiếp, Tống Ngọc Tịch không để bụng, nói, ngươi muốn thật muốn treo cổ, vậy huyền đi, dù sao ta cũng ngăn không được ngươi. Ngươi đã chết với ta mà nói, không phải càng tốt sao? Nàng lời nói thành công làm Tống Ngọc Thiền ngậm miệng, Tống Ngọc Tịch xoay người, liếc coi nằm ngồi ở giường Tống Ngọc Thiền, nói. Đừng úp úp mở mở, ngươi muốn làm gì, nói thẳng đi. Tống Ngọc Thiền kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nhìn Tống Ngọc Tịch, trong mắt hiện lên không cam lòng, chính là ở không cam lòng lúc sau, lại là không thể nề hà, hít sâu một hơi, làm chính mình thanh âm mềm xuống dưới, nói. Ngươi đi theo tổ mẫu nói, ta phải gả người. Ta không chọn dòng dõi, liền tính là cái nhà nghèo ta cũng gả, ta không cần đãi ở chỗ này, lại đãi đi xuống ta liền phải nổi điên. Tống Ngọc Tịch có chút ngoài ý muốn, nhìn Tống Ngọc Thiền trong ánh mắt mang theo xem kỹ, Tống Ngọc Thiền tựa hồ là thật sự như vậy tưởng, nhắm mắt thật mạnh thở ra một hơi, Tống Ngọc Tịch nói, ngươi phải gả người. Tùy tiện cái gì nhà nghèo đều gả, ngươi cần phải nghĩ kỹ, nhà nghèo sinh hoạt ngươi chịu được sao? Nếu chịu không nổi kia còn không bằng ở trong phủ quá ngươi đại tiểu thư cầm y ngọc thực sinh hoạt, liền tính ngươi làm chuyện sai lầm, chính là chỉ cần ngươi một ngày còn ở Tống gia, tổ mẫu liền sẽ không bạc đãi ngươi, bọn tỉ muội có đồ vật tự nhiên cũng ít không được ngươi rít Hoàn Châu chi lan khóa quân tâm. Tống Ngọc Thiền lộ ra châm chọc tươi cười, nói, tổ mẫu còn sẽ đãi ta như vãng tích sao? Đừng nói giỡn, những lời này Tống Ngọc Tịch chính ngươi nói ra, chỉ sợ liền chính ngươi đều không tin đi. Ta đối tổ mẫu làm kia sự kiện, tổ mẫu sớm đã hận ta tận xương, nàng còn sẽ đối xử tử tế ta sao? Ta ngày ngày quá ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt, ngươi xem ở trong mắt cảm thấy rất thống khoái có phải hay không? Ngươi xem ta mỗi ngày liền đồ vật cũng không dám ăn, ngươi liền vui vẻ có phải hay không? Tống Ngọc Tịch không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ như vậy tưởng, nhẫn nại tính tình nhíu mày nói. Tống Ngọc Thiền, ngươi để tay lên ngực tự hỏi, từ nhỏ đến lớn tổ mẫu đối với ngươi còn chưa đủ hảo sao? Tuy rằng ở nàng trong mắt đích thứ giống nhau, chính là ngươi dám nói tổ mẫu đối với ngươi không có đối mặt khác thì muội hảo sao. Xuất nhập ai mà không tôn ngươi vì con vợ cả đại tiểu thư. Tổ mẫu cho ngươi đồ vật, ngươi dám nói không phải nhiều nhất. Tống Ngọc Thiền không muốn nghe Tống Ngọc Tịch tiếp tục nói tiếp, đem đầu chuyển qua một bên, nói. Nhiều nhất thì thế nào? Nàng có từng đem ta trở thành nàng ruột thịt cháu gái. Nàng ở trong phủ, đối ai mà không như vậy hảo, ta không có cảm giác được có ưu đãi, ta cũng không có cảm giác được nàng đem ta đương con vợ cả cháu gái đối đãi. Tống Ngọc Tịch nhìn nàng quả thực muốn cười ra tới, nói. Ngươi tưởng nàng như thế nào đem ngươi đương ruột thịt cháu gái giống nhau đối đãi. Giống ngươi bà ngoại dường như, đi đến nơi nào đều đối con vợ cả cháu gái chúng tinh phùng nguyệt trong nhà sở hữu tỷ muội đều phải theo ngươi ý tứ tới. Chẳng lẽ không nên như vậy sao? Từ xưa đích thư có khác bất chính là đạo lý này sao? Ta sinh vì đích nữ chính là lại cùng các ngươi quá giống nhau sinh hoạt trong cung hoàng hậu sinh công chúa cùng một cái thất phẩm thiệp dư sinh công chúa có thể giống nhau sao? Trách chỉ trách các ngươi đầu sai rồi thay a, không đầu ở chính phòng phu nhân trong bụng, nhưng ta sinh hạ tới nên có đặc quyền, nàng cho ta thu trở về. Ta biết nàng là không thích ta nương, từ nhỏ đến lớn ta còn chưa đủ xa cách ta nương sao? Vì chính là muốn cho nàng nhiều xem ta liếc mắt một cái, chính là nàng đâu. Đối ta cùng mặt khác tìm muội giống nhau. Tống Ngọc Thiền nói, tựa hồ chính mình đều cảm thấy chính mình ủy khuất, hốc mắt đều có nước mắt. Tống Ngọc Tịch cũng là không biết cái gì hảo, nàng cái này ý tưởng thật là hại nàng cả đời, rõ ràng có thể là Tống gia xuất sắc nhất đích nữ, chính là nàng cố tình chính mình trà đạp đi rồi như vậy một bước xú chi lại xú cờ. Những lời này, vốn không nên ta và ngươi nói, nhưng là nếu ngươi hôm nay đã đem nói đến cái này phân thượng, ta đây liền cùng ngươi cãi lại hai câu đi. Ngươi cảm thấy ngươi là đích nữ, ngươi hẳn là đã chịu ưu đãi, chính là mặt khác tìm muội đâu. Chúng ta cũng là Tống gia nữ nhi, chẳng lẽ Tống gia chỉ có ngươi một người có thể quá ngày lành, chúng ta nên quá không tốt nhật tử sao? Tống Ngọc Thiền nghe đến đó, đánh gãy Tống Ngọc Tịch nói, các ngươi chính là không nên quá so với ta hảo. Đặc biệt là ngươi Tống Ngọc Tịch, ngươi là cái gì thân phận? Một cái lai lịch không rõ dã nha đầu, dựa vào cái gì được đến phụ thân cùng tổ mẫu yêu thích? Ngươi dựa vào cái gì làm cho bọn họ đối với ngươi lau mắt mà nhìn? Ngươi dựa vào cái gì làm Định Vương đối với ngươi trung tâm như một? Ngươi lại dựa vào cái gì dính líu thượng thái tử điện hạ, ngươi sau này còn tưởng vào cung làm nương nương, có phải hay không? Ngươi muốn làm phi tử, làm hoàng hậu, sau đó cả đời đều đem ta đạp lên dưới lòng bàn chân, có phải hay không? Tống Ngọc Tịch thở dài, nguyên bản còn tưởng cùng nàng cãi lại một phen, chính là đang nghe nàng nói này đó không hề có đạo lý nói lúc sau, đột nhiên liền lỏng kính Tống Ngọc Thiền đã tẩu hỏa nhập ma. Nàng đã phân không rõ cái gì là đối cái gì là sai, một mặt đắm chìm ở thế giới của chính mình, cảm thấy tất cả mọi người thực xin lỗi nàng, cảm thấy nàng tao ngộ bất luận cái gì sự tình, đều là người khác hãm hại, đều là bởi vì người khác sai, nàng sẽ không tỉnh lại chính mình vì cái gì sẽ đối chính mình tổ mẫu hạ độc thủ, nàng không cảm thấy chính mình có sai, ngược lại còn cảm thấy đây là tổ mẫu cùng nàng bức bách. Như vậy tâm thái dưới, vô luận liêu cái gì đều là uổng công, nàng cũng không nghĩ tốn nhiều này miệng lưỡi. Mặc không lên tiếng đứng lên, xoay người không nói một tiếng đi ra ngoài. Tống Ngọc Thiền nhìn Tống Ngọc Tịch rời đi bóng dáng, trong lòng sở hữu không cam lòng đều hóa thành phẫn nộ, một chút đánh trên giường bàn phía trên, bên ngoài hầu hạ nha hoàn bà tử tiến vào xem nàng, cũng tất cả đều bị nàng hô quát đi ra ngoài. Lăn tất cả đều cút cho ta đi ra ngoài lăn. Nàng như vậy, này đó hầu hạ người chính là tưởng tiến lên cũng là không dám rít trò chơi vương đi. Tống Ngọc Tịch đi ra sân, Lạc Hà đem nàng đưa ra tới, Tống Ngọc Tịch đôi tay hợp lại nhập trong tay áo đối Lạc Hà hỏi, tiểu thư nhà ngươi đang ở nổi điên đâu, ngươi không vào xem nàng. Lạc Hà theo sát sau đó, nghe được Tống Ngọc Tịch nói như vậy, liền vội vàng trả lời, tiểu thư nhà ta đã biến thành hiện giờ như vậy, sau này nhật từ có nàng điên thời điểm, nô tỳ tuy từ nhỏ hầu hạ tiểu thư. Nhưng là cũng minh bạch lần này tiểu thư làm thật sự là quá sai rồi, mặc kệ từ luân lý vẫn là nhân tình thượng, đều 10 phần sai, bọn nô tỳ là tiểu thư nô tỳ, không có khuyên can tiểu thư, bọn nô tỳ tự nhiên cũng có sai, không dám thỉnh cầu tha thứ, nhưng là thất tiểu thư, nô tỳ trong nhà đều không phải là chỉ có nô tỳ một người, nô tỳ có lão phụ lão mẫu, còn có hai cái đang ở đi học đệ đệ muốn cung cấp nuôi dưỡng, nếu chỉ có nô tỳ một người, mặc dù đi theo tiểu thư nhất sinh nhất thế, cũng là không sao, nhưng có người nhà ràng buộc thật sự là không có biện pháp. Thất tiểu thư nếu là có thể cứu ta một nhà, Lạc Hà sau này làm trâu làm ngựa cũng muốn báo đáp thất tiểu thư ân tình. Lạc Hà là khi còn nhỏ bị bán tiến trấn quốc công phủ thủ công, trong nhà đích xác khó khăn, Tống Ngọc Tịch dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn nàng, nói. Ngươi hôm nay lời nói, ta nhớ kỹ, hiện tại, ngươi chỉ cần trở về hầu hạ tiểu thư nhà ngươi, nhìn nàng đừng làm cho nàng ở lão phu nhân có điều xử trí phía trước làm ra việc ngốc tới. Tống Ngọc Tịch như vậy đối Lạc Hà nói, kỳ thật cũng chính là nhận lấy Lạc Hà đầu danh chẳng, Lạc Hà trên mặt hiện lên vui sướng, đối Tống Ngọc Tịch quỳ xuống khái hai cái đầu, nói. Thất tiểu thư yên tâm, nô tỳ nhất định đem đại tiểu thư xem trọng. Tống Ngọc Tịch gật đầu, đi thôi. Lạc Hà lại khái một cái đầu, sau đó đứng dậy, vội vàng về tới mặt sau trong viện. Tống Ngọc Tịch thở dài. Thật sự không biết lúc trước cái kia cái gì cũng tốt Tống Ngọc Thiền như thế nào sẽ biến thành hiện giờ bộ dáng này, nàng mới vừa vào phù thời điểm, mãn tâm mãn nhãn đều cảm thấy cái này đại tỷ tỷ phi thường hào. Đối người hiền lành, tâm tư đơn thuần, khó được chính là không kỵ ngoại, đối nàng cái này nửa đường trở về nhà thứ nữ cũng thực hảo, chính là ai có thể nghĩ đến, này hết thảy hảo đều là thành lập ở không có phân tranh cơ sở thượng đâu, một khi có phân tranh, một khi có không cân bằng, nàng trong lòng sưng liền lập tức toàn chật, có lẽ kia côn sưng, trước nay liền không có bình quá, hết thảy đều là nàng làm bộ. Mặc kệ thế nào, lúc này Tống Ngọc Thiền đem nàng hô qua tới, nhưng thật ra nói một kiện đứng đắn sự, tuy nói Tần Thị muốn đem Tống Ngọc Thiền giam lỏng ở nhà cả đời, chính là Tống Ngọc Tịch biết kia cũng bất quá chính là Tần Thị ngoài miệng nói thôi, nhưng là Tống Ngọc Thiền không như vậy cảm thấy, bởi vì nàng không tin, nàng yếu hại Tần Thị tánh mạng, Tần Thị còn sẽ hảo hảo lưu nàng xuống dưới, cho nên, mới nghĩ tới phải gả đi ra ngoài, bất kể hết thảy đại giới cùng hậu quả gả đi ra ngoài. Trong lúc suy tư đi tới Ninh Thọ viện, Quế Mama đang ở chỉ huy các bà tử sái thủy, thấy Tống Ngọc Tịch tiến vào, vội vàng nhường đường đến một bên, Tống Ngọc Tịch đối Quế Mama hỏi. Tổ mẫu đâu? Quế Mama chỉ đình đài sau, nói Tôn Mama chính đỡ lão phu nhân đi đường đâu, lão phu nhân tinh thần hảo rất nhiều, thấy bên ngoài ngày không tồi, liền muốn đi ra dạo một chút. Tống Ngọc Tịch gật đầu, ân, hôm nay thái dương khá tốt, đi một chút cũng tốt, ta đi mặt sau tìm các nàng. Đừng qua Quế Mama, Tống Ngọc Tịch đi lên hành lang gấp khúc hướng đình mặt sau tiểu viện đi đến, quả nhiên phồn hoa bên trong, Tần Thị chính từng bước một đi ở đá cuội phô liền mà thành trên đường nhỏ, Tống Ngọc Tịch đi qua đi, tiếp nhận Tôn Mama, Tần Thị quay đầu lại thấy là Tống Ngọc Tịch liền bật cười. Hôm nay như thế nào có rảnh lại đây nha? Tống Ngọc Tịch mỉm cười, tổ mẫu lời này nói ta nào mặt trời lặn tới xem ngài. Chính là lại vội cũng đến tới a. Tần Thị nhìn nàng mày khóa, hỏi, xảy ra chuyện gì? Tống Ngọc Tịch đối Tần Thị nhạy bén rất bội phục, làm phía sau Tôn Mama trở về, sau đó liền đỡ Tần Thị hướng đình bên kia đi đến. Tần Thị thấy nàng như vậy liền biết nha đầu này là thật sự có việc cùng nàng nói, dưới chân cũng hơi chút nhanh một ít, chẳng qua này chân càng trung quy là vài tháng vô dụng, đi lên tổng không bằng từ trước như vậy nhanh nhẹn. Tống Ngọc Tịch thập phần cẩn thận đỡ nàng, từng bước một thượng bậc thang, đỡ nàng ở trong đình ngồi xuống. Chương 194. Có chuyện gì, nói đi. Tần Thị ngồi xong lúc sau, Tống Ngọc Tịch còn cẩn thận cho nàng phô hảo làn váy, sau đó mới ở nàng đối diện ngồi xuống, thở ra một hơi, đem lúc trước cùng Tống Ngọc Thiền biện luận khi chịu khí thở ra tới lúc sau, mới đối Tần Thị nói. Lúc trước ta đi hương sọt viện xem đại tỷ tình huống của nàng tựa hồ không phải thực hảo, đối ta nói, nàng không nghĩ ở trong phủ đợi. Tần Thị hiện giờ nghe thấy Tống Ngọc Thiền sự tình, mày liền không tự chủ được nhăn lại, nói, hừ, không nghĩ ở trong phủ đợi kia nàng muốn thế nào a? Nàng tưởng gả chồng, nói là chỉ cần có thể gả đi ra ngoài, tùy tiện là cái gì dòng dõi, nàng đã không chọn. Tống Ngọc Tịch tận lực nói ngắn gọn, Tống Ngọc Thiền lúc trước nói những cái đó hỗn chướng lời nói, nàng cũng không có tính toán nói cho Tần Thị, chẳng qua, nàng cũng cảm thấy nếu Tống Ngọc Thiền khắp nơi trong phủ đãi đi xuống, khả năng thật sự sẽ điên mất cũng nói không chừng, bởi vì nàng hiện tại cảm xúc tựa hồ đã tới rồi khống chế không được nông nỗi, điên điên khùng khùng. Ta xem nàng chính mình cũng rất dày vò, bọn hạ nhân cũng nói nàng gần nhất ăn cực nhỏ, nói luôn là sợ hãi người khác hạ độc hại nàng, giác cũng không dám ngủ nhiều, sợ người khác trong giấc mộng sát nàng nếu là cứ thế mãi đi xuống nói ta sợ nàng. Tống Ngọc Tịch không có nói ra câu nói kế tiếp nhưng là Tần Thị lại là minh bạch. Hừ lạnh nói, hừ, nàng sợ người hại nàng, đó là bởi vì nàng ai cũng không tin. Nàng không tin, nàng muốn giết ta lại không nghĩ sát nàng. Tống Ngọc Tịch gật đầu, là kỳ thật như vậy sợ hãi đối nàng tới nói mới là lớn nhất tra tấn, cho nên ta tưởng, nếu là có thích hợp nhân gia, làm nàng xuất giá, có thể hay không hảo một chút đâu. Tần Thị trầm ngâm một lát sau, nói, liền nàng này phẩm hạnh gả đi nhà ai không phải tai họa nha. Nhân gia nhà nghèo cũng không chiêu ai chọc ai, dựa vào cái gì muốn thay chúng ta Tống gia thu thập nàng cái này cục diện rối rắm. Đại tỷ tỷ dù sao cũng là Tống gia đích nữ, nếu là tổ mẫu chịu vận tắc nói, nguyện ý cưới nàng người, nhất định không ở số ít, chỉ là này chọn người mặt trên phải chú ý một ít, nếu là chọn phế vật đại tỷ tỷ chỉ sợ sẽ càng thêm ý nan bình. Tống Ngọc Tịch nói chính là lời nói thật, nàng tuy rằng ngoài miệng đối Tống Ngọc Thiền tàn nhẫn, chính là cũng không quá nguyện ý nhìn Tống Ngọc Thiền quá vất vả, rốt cuộc hai người đều họ Tống, nàng sơ tới Tống gia khi, mặc kệ Tống Ngọc Thiền là thiệt tình vẫn là giả ý, nàng đều đối nàng hảo quá. Hướng về phía này phân tình nghĩa, nàng cũng không nghĩ nhìn Tống Ngọc Thiền một con đường đi tới quý, nếu nàng có thể buông trong lòng khúc mắc, nàng chính mình đều sẽ dễ chịu rất nhiều. Tần Thị nơi nào không hiểu Tống Ngọc Thiền chí tứ thở dài, nói. ai, trong nhà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, ta cũng lời nói thật cùng ngươi nói, ngươi đại tỷ hôn sự ta không phải không thể giúp nàng. Chính là, nàng như vậy tính tình, vô luận đến nơi nào đều sẽ không cam tâm, trừ phi ta làm nàng làm định vương phi, chính là nha đầu, ngươi phải biết rằng, người dã tâm là không ngừng mở rộng, nàng hôm nay muốn làm định vương phi. Ta cho nàng, nàng sẽ không cảm ơn, hoặc là thu liễm, chỉ biết tiếp tục nuôi lớn nàng ăn uống, nếu là nàng loại này ăn uống ở bình dân bá tánh ra, vô luận nàng nháo ra cái gì chuyện xấu ta đều có thể cho nàng thu thập, nhưng nếu nàng dính vào hoàng gia, một khi nháo ra cái gì tới, đó chính là chém đầu tội lớn, toàn bộ gia tộc đều phải cho nàng liên lụy đi xuống, ta không có khả năng vì nàng một người tổn hại toàn bộ gia tộc sinh tử đi. Tống Ngọc Tịch nghĩ nghĩ, nói. Vậy không cần hoàng gia có hay không cái loại này, cũng là trong nhà con vợ cả, hoặc là nói tương đối nhìn chúng con vợ cả gia đình, hầu phủ, bá phủ gì đó, này đó thế ra con vợ cả công tử, liền không có thích hợp sao. Tần thị cũng ở vì chuyện này đau đầu, suy nghĩ một hồi lâu sau, mới gật đầu nói. Được rồi, chuyện này ta đã biết, sẽ suy xét. Đến lúc đó tìm được rồi chọn người thích hợp ta cũng sẽ tự mình đi cùng nàng xác nhận. Nghĩ đến Tống Ngọc Thiền khẩu khí, nếu là Tần Thị tự mình đi nói không chừng cũng muốn nghe đến cái gì không tốt lời nói, tưởng nhắc nhở Tần Thị chính là tưởng tượng, nếu Tần Thị không tự mình đi cùng Tống Ngọc Thiền đem này khúc mắc cấp giải, như vậy Tống Ngọc Thiền liền tính là gả ra phủ đi cũng chỉ là đổi một chỗ thống khổ mà thôi. Nàng cùng Tần Thị chi gian vấn đề cũng chỉ có các nàng chính mình có thể cởi bỏ, bên người vô luận nói cái gì đều là uổng phí. Từ Tần Thị nơi này đi ra ngoài, Tống Ngọc Tịch vừa lúc gặp được tới xem Tần Thị Tống Ngọc Hàn, hai người nói mấy câu lúc sau Tống Ngọc Hàn liền đi theo đi vào. Quế ma ma thấy Tống Ngọc Hàn, trêu ghẹo nói. Nha, nhị tiểu thư này liền tới nịnh bợ lão phu nhân, yên tâm, lão phu nhân cho ngươi nói kia ra không sai được. Tống Ngọc Hàn kiều thiếu đối Quế ma ma hừ một tiếng, sau đó liền xoắn thân mình vào cửa. Tống Ngọc Tịch quay đầu lại nhìn, nghe thấy Quế ma ma câu nói kia liền biết Tần Thị đây là tính toán cấp Tống Ngọc Hàn tìm nhà chồng. Phía trước Tống Ngọc Hàn nhìn chúng Đỗ gia, đã sửa muốn Tống Ngọc Mộng, lúc này Tần Thị liền tính tỉnh lại, cũng nói không hảo lại thay đổi gì đó, lại nói, Đỗ gia như vậy dễ dàng sửa huyền dễ trương, cũng không thấy đến chính là thật tốt lương xứng, Tần Thị hiện giờ cũng ý thức được vấn đề này, liền từ bỏ. Đến nỗi Tống Ngọc Mộng, Tần Thị liền Tống Ngọc Thiền đều không có xử trí, càng đừng nói xử trí Tống Ngọc Mộng, chỉ là gần nhất ở trong sân đóng lại, sau đó chỉ chờ sang năm Đỗ gia tới Kiệu Hoa đem nàng nâng ra phủ đi. Tống Ngọc Tịch hướng Vũ Đồng Viện đi, không nghĩ tới Tống Ngọc Hàn lại đuổi theo. Tống Ngọc Tịch dừng lại bước chân chờ nàng, đối nàng hỏi. Như thế nào trung thân đại sự nhanh như vậy liền nói xong rồi. Tống Ngọc Hàn trắng Tống Ngọc Tịch liếc mắt một cái, nói liền ngươi cũng giễu cợt ta có phải hay không. Ở tổ mẫu trong viện các nàng giễu cợt ta còn chưa tính, ngươi cũng tới. Bước cho ta trốn đi ra ngoài sao. Nói xong lời này. Đem Tống Ngọc Tịch vừa lúc chỉnh lấy hạ nhìn nàng, hai người đều không hẹn mà cùng xì cười lên tiếng. Tống Ngọc Hàn nói, hảo hảo ta chính là đi xem An Ca Nhi, hai ngày không thấy hắn, quái tưởng hắn. Tống Ngọc Tịch nhịn không được lại nói một câu tưởng hài tử có năng lực chính mình sinh một cái nha. Nói xong câu đó, cũng không đợi Tống Ngọc Hàn phản ứng lại đây, Tống Ngọc Tịch liền chạy ra, làm Tống Ngọc Hàn nâng lên muốn nắm tay nàng cũng chưa bắt được nàng, đành phải đuổi theo đi, kêu lên. Hảo ngươi cái điên nha đầu, xem ta đuổi theo ngươi, không đánh ngươi xin tha. Hai người ở trong sân đuổi theo một trận, liền đến Vũ Đồng Viện. An Ca Nhi ở ăn quả quả thấy Tống Ngọc Tịch liền ba táp hạ cái miệng nhỏ. Một đôi thủy linh linh đôi mắt nhìn chằm chằm các nàng, Tống Ngọc Hàn từ mama trong tay tiếp nhận An Ca Nhi, làm hắn ngồi ở trên người mình, sau đó Tống Ngọc Tịch liền tiếp nhận cái muỗng cùng quả quả, hai người đối diện mà ngồi, Tống Ngọc Tịch một muỗng đem quả quả đào ra, đưa đến An Ca Nhi trong miệng, An Ca Nhi ăn một ngụm quả quả, liền quay đầu xem một cái Tống Ngọc Hàn, làm cho Tống Ngọc Hàn nhịn không được ở hắn thịt đô đô trên má loạn thân, đem An Ca Nhi miệng thượng quả quả đều cọ đến chính mình trên mặt. Tổ mẫu cho ngươi nhìn chúng nhà ai nha? Tống Ngọc Tịch ở quát quả quả thời điểm, đối đang ở lau mặt Tống Ngọc Hàn hỏi. Tống Ngọc Hàn mặt một chút liền đỏ, bất quá, nàng cùng Tống Ngọc Tịch quan hệ thực hảo cho nên những việc này cũng sẽ không giấu giếm là được nói. Là đại lý tự khanh gia đích công tử kêu Lữ Đào, năm nay 19. Tống Ngọc Tịch có chút ngoài ý muốn, nói, đại lý tự khanh gia. Tổ mẫu chưa cho ngươi tìm cái văn nhân a? Tống Ngọc Hàn lắc đầu. nói ta hiện tại cũng nghĩ thông suốt, văn nhân gia nhiều cổ hủ, tổ mẫu nói lần trước nàng xem Đỗ gia cũng không phải thực hảo, chẳng qua Đỗ gia triền khẩn, mà ta lại thích nàng mới có thể gật đầu đáp ứng, chính là sự thật chứng minh ý nghĩ của ta là sai lầm, Đỗ gia căn bản không thích hợp ta, hắn nhân gia như vậy, mặt ngoài là trọng quy củ, chính là trong xương cốt lại là leo lên quyền quý người, may mắn ngũ muội muội nhìn chúng hắn, bằng không ta chính là gà qua đi, phòng trừng cũng không nhiều ít ngày lành. Kia cái này Lữ công tử ngươi thấy quá sao? Cảm thấy như thế nào? Tống Ngọc Tịch vẫn là cảm thấy, nữ hài từ gả chồng phía trước không thể mù quáng, đến hảo hảo khảo sát nhà trai mới được, liền như vậy hai mắt một bôi đen gả qua đi, là tốt là xấu tất cả đều muốn dựa chạm vào vận khí, như vậy cả đời cũng quá không có cảm giác an toàn. Tống Ngọc Hàn dùng khăn thế An Ca Nhi đem ngoài miệng thịt quả lau, sau đó nói. Người ta là không thấy được quá, nghe nói là tuấn tú lịch sự, hơn nữa hắn tuy không có công danh trong người, bất quá đi theo Lữ đại nhân phía sau tựa hồ làm không hảo án từ đâu, lần trước trong thành nghe nói ra đạo phỉ chính là vị này Lữ công tử mang người đem phỉ oa phi phá hủy còn cứu không ít người ra tới đâu. Ta từ trước thích nhất xem chính là thoại bản tử, bên trong nói rất nhiều hành hiệp trượng nghĩa sự tình, nam nhi nếu là có thể có một viên hiệp nghĩa tâm địa hơn nữa không sợ hãi cường quyền kia định là cái tốt. Tống Ngọc Tịch nghe xong Tống Ngọc Hàn nói, nhưng thật ra kêu nàng nhìn với con mắt khác gật gật đầu, nói. Ta cảm thấy ngươi nói không tồi, nam nhân không thể quang xem bề ngoài cùng ra thế. Đến có trách nhiệm cảm, sau này hắn mới có thể đối trong nhà phụ trách, nếu là không có ý thức trách nhiệm, liền tính là thành tựu về văn hóa giáo dục võ công lại hảo, cũng là uổng công, nói trắng ra là ngươi là cùng hắn người này quá cả đời, lại không phải cùng hắn trong nhà quá cả đời. Tống Ngọc Hàn cũng thập phần tán đồng. Không sai, đúng là lý lẽ này. Hà tất câu nệ với cái gì dòng dõi đâu, lại không phải cùng dòng dõi thành thân lạc. Cho nên tổ mẫu cùng ta nói thời điểm, ta một chút chính mình nghĩ thông suốt. Tống Ngọc Tịch thích nhất chính là Tống Ngọc Hàn sáng sủa, không làm ra vẻ, trong lòng nghĩ như thế nào trong miệng liền nói như thế nào ra tới, chưa bao giờ sẽ đem chính mình cảm xúc che giấu, như vậy tính tình. Kỳ thật Tống Ngọc Tịch phía trước liền tưởng nói, nàng không rất thích hợp cổ hủ quy củ văn thần nhà, chẳng qua khi đó thấy nàng thích Đỗ công tử cảm thấy chỉ cần nàng thích cũng liền thôi, hiện giờ Tống Ngọc Hàn đã trải qua Đỗ gia việc, đã xem như nghĩ thông suốt thấu, thấy rõ chính mình nội tâm ý tưởng, không ở dối rắm một hai phải tìm cái văn thần gia công tử mới được, đại lý tự khanh gia công tử tựa hồ nghe lên cũng thực không tồi bộ dáng đâu. Chương 195 Lâm thị phu chính chuyện này thực mau liền làm tốt, cũng không có bao lớn phô trương, chỉ là ở nhà đem tất cả mọi người tụ tập tới ăn một đốn bữa cơm đoàn viên. Tần thị cũng trình diện, mượn từ đại gia ăn cơm thời điểm, đem trong phủ nội trợ công việc giao cho Lâm thị trong tay. Chuyện này lúc sau ngày thứ ba, trong cung liền tới rồi thánh chỉ, tự nhiên là một đạo tứ hôn thánh chỉ, lệnh trấn quốc công phủ thất tiểu thư Tống Ngọc Tịch hôn phối thái tử điện hạ, với sang năm 23 tháng 8 thành hôn. Trong phủ trên dưới lại lần nữa vì chuyện này biểu hiện ra kinh ngạc, thái tử cương nhiên muốn cưới thất tiểu thư vì chính thê. Một ít không quá lý giải vì cái gì Lâm thị sẽ đột nhiên phù chính người, cái này đã có thể tất cả đều hiểu được, đây là thái tử điện hạ vì thất tiểu thư lót đường đâu. Tống Ngọc Tịch lập tức liền thế Lâm thị gánh vác không ít nhàn ngôn toái ngữ, thế cho nên Tống Ngọc Tịch đều cảm thấy chính mình có điểm ủy khuất, ở vũ đồng trong viện nghẹn vài thiên, đối Lâm thị nói. Nương ta lúc này cũng coi như là cho ngươi chắn không ít phong ba đi. Lâm thị đang ở giáo An Ca Nhi nói chuyện, làm chủ mẫu về sau nàng, sinh hoạt cũng không có phát sinh cái gì đặc thù biến hóa, mỗi ngày vẫn là như cũ quá chính mình nhật từ, bởi vì trong phủ sự tình, hết thảy đều có Tần thị từ trước định ra chương trình ở, căn bản không cần nàng phí nhiều ít tâm, liền tính thực sự có lưỡng lự địa phương, trực tiếp tìm được Ninh Thọ viện đi, đều không cần Tần thị ra ngựa quế ma ma là có thể thế nàng đem sự tình làm khéo đưa đẩy. Cho nên, Lâm thị cái này chủ mẫu đương thật sự là vui vẻ. Mà so với Kỳ Lan không vui, Lâm thị này vui vẻ, đại bộ phận cũng là vì chính mình tính cách nguyên nhân, bởi vì nàng cùng Tống Ngọc Tịch giống nhau. Cũng không phải nghĩ muốn chế định chính mình một bộ phương pháp, mà là nghĩ kéo dài Tần thị đã sớm sờ soạng ra tới chiêu số, cứ như vậy, chính mình nhẹ nhàng, trong phủ cũng sẽ không bởi vì thay đổi người trưởng quản mà rối loạn một tấc vuông. Chính là Kỳ Lan bất đồng, Kỳ Lan dã tâm khá lớn, nàng luôn muốn đem trong phủ hết thảy tất cả đều đắn đo ở chính mình trong tay, dùng chính mình người, làm chính mình sự, những người khác tất cả đều muốn dựa vào nàng hơi thở sống qua, ý nghĩ như vậy là từ Kỳ gia mang lại đây, bởi vì Kỳ gia chủ mẫu chính là làm như vậy, Kỳ Lan y theo bộ dáng họa gáo, chỉ hy vọng đem Tống gia chế tạo thành một cái khác Kỳ gia, đừng nói nàng không cái này năng lực, liền tính nàng có cái này năng lực kia tiêu phí trải qua đều là không thể đo lường. Tần thị vẫn luôn đều nói, Lâm thị cùng Tống Ngọc Tịch đều là người thông minh, các nàng làm người thông minh sự tình, bởi vì chỉ có ngu ngốc mới có thể không biết tự lượng sức mình đem sở hữu sự tình tất cả đều quấy rầy. Lâm thị cười cười, nói, cái gì kêu ngươi thay ta chắn nha, ta không biết là thế ai chống đỡ đâu. Cha ngươi nói, nếu không phải bởi vì ngươi cùng thái tử điện hạ sự tình ta nhiều nhất cũng liền làm bình thê, một cái bình thê nơi nào tới này đó phong ba nha. Tống Ngọc Tịch bĩu môi, nói, nương, ngươi thật đúng là qua cầu rút ván, đứng nói chuyện không eo đau. Không nói nhớ kỹ ta hảo, ngược lại ở chỗ này nói mát. Lâm thị nghe nàng nói như vậy, liền bật cười, hoành nàng liếc mắt một cái, liền ôm An Ca Nhi đi trong viện, gần nhất tiểu tử này thích chơi đánh đu cho nên Lâm thị thường xuyên mang theo hắn đi đãng, vì thế Tống Giật còn riêng sai người đem trong vườn bàn đu dây tăng lớn một mã, chính là vì làm cho bọn họ mẹ con hai ngồi rộng mở chút cũng là dụng tâm. Tống Ngọc Tịch đi theo đi ra ngoài, liền thấy Trừ Phong đột nhiên đi đến, Tống Ngọc Tịch đón nhận đi hỏi. Làm sao vậy, ngươi như thế nào đã trở lại? Trừ Phong hành lễ sau, truyền đạt Tống Giật nói, thất tiểu thư, quốc công làm thuộc hạ trở về cùng ngài cùng phu nhân nói một tiếng, thái tử điện hạ đêm nay muốn tới trong phủ làm khách liền ở vũ đồng trong viện, không kinh động người khác, các ngươi có thể trước đó chuẩn bị. Tống Ngọc Tịch có điểm phát ngốc. Lâm thị nhưng thật ra nghe được rõ ràng, chạy nhanh xoay trở về, đem An Ca Nhi giao cho một bên hầu hạ từ mụ mụ, đối Trừ Phong hỏi. Người nói cái gì, thái tử điện hạ muốn tới trong phủ làm khách? Liền ở chúng ta này vũ đồng trong viện. Trừ Phong gật đầu, làm hết phận sự hồi bẩm, là hôm nay quốc công hạ chiều lúc sau đã bị kêu đi Đông Cung, sau đó qua không trong chốc lát quốc công khiến cho thuộc hạ trở về truyền lời, còn nói rượu nói trong phủ không cần bị, hắn trực tiếp từ Đông Cung hầm rượu lấy, đó là Đông Cung hầm rượu, đều là cống rượu, so chúng ta trong phủ rượu khá hơn nhiều. Tống Ngọc Tịch, so với Tống Ngọc Tịch vô ngữ, Lâm thị vẫn là thực tích cực. Trừ Phong truyền lại xong tin tức này lúc sau, liền chạy nhanh cáo từ, còn phải đi Tống Giật nơi nào phục mệnh đâu. Tống Ngọc Tịch nhịn không được nói. Này thái tử điện hạ êm đẹp tới trong phủ làm cái gì nha? Thật là phiền toái, thật là phiền toái. Tiêu Tề Dự nếu muốn thấy nàng, dứt khoát liền ở phủ dung viên chuyển biến tốt, hà tất tới trong phủ, còn phải phiền toái Tống Giật. Hơn nữa Lâm thị này trêu ghẹo ánh mắt, Tống Ngọc Tịch thật là cảm thấy đã ngọt ngào lại gánh nặng. Hoàng thượng thánh chỉ đều xuống dưới, ngươi còn thẹn thùng cái gì nha? Thái tử hiện giờ có thể quang minh chính đại nhập phủ tới, con dệt tới cửa tới, thiên kinh địa nghĩa sự. Tống Ngọc Tịch liếc Lâm thị cao hứng phấn chấn hướng trong phòng bếp đi đến, trong lòng cũng là có điểm bất đắc dĩ, trong lòng lại vẫn là cảm thấy có chút như lọt vào trong sương mù, không biết Tiêu Tề Dự đang ở đánh cái gì chủ ý. Bất quá trong lòng lại như thế nào hoài nghi, Tống Ngọc Tịch nghĩ đến buổi tối có thể thấy Tiêu Tề Dự, trong lòng cũng là cao hứng, nguyên bản là tưởng trang cao lãnh một chút, chính là ở trong phòng đãi trong chốc lát liền nhịn không được đi phòng bếp cùng Lâm thị cùng nhau bận việc buổi tối đồ ăn. Từ trước nàng cùng Tiêu Tề Dự là không thể gặp quang, chính là thánh chỉ xuống dưới lúc sau, hết thảy liền đều là danh chính ngôn thuận, không thể không nói, loại cảm giác này thật sự thực hảo, từ trước nàng không dám tưởng tượng sẽ có như vậy một ngày, cảm thấy chỉ cần có thể cùng Tiêu Tề Dự ở bên nhau, liền tính là lén trộm gặp mặt cũng hảo, bởi vì nàng từ căn bản thượng liền không tin Tiêu Tề Dự sẽ thật sự làm nàng làm hắn thái tử phi, rõ ràng hắn có thể có càng tốt lựa chọn. Mang theo loại này ngọt ngào, Tống Ngọc Tịch ở trong phòng bếp hỗ trợ cũng nhanh nhẹn lên, ngay cả Lâm thị cũng không biết nhà mình nữ nhi cư nhiên ở trong bất chi bất giác học xong nhiều như vậy, làm nàng ngạc nhiên thái sắc, có chút thái sắc, ngay cả nàng đều không quá sẽ, chính là Tống Ngọc Tịch lại vội đạo lý rõ ràng, không cấm lại một lần cảm giác được chính mình làm mẹ người thất trách, ngay cả khuê nữ khi nào học được trù nghệ cũng không biết. Tống Ngọc Tịch xem không hiểu Lâm thị hiện tại trong lòng ý tưởng, nàng một lòng một dạ nhào vào trên bệ bếp, nghĩ rốt cuộc đây là nàng cùng Tiêu Tề Dự lần đầu tiên danh chính ngôn thuận ngồi ở cùng nhau ăn cơm, chỉ cần nghĩ đến này, nàng liền nhiệt tình 10 phần. Tới rồi chạng vạng thời điểm, Tống Giật đã trở lại, quả nhiên từ phía sau mang về Tiêu Tề Dự cái này khách quý, bất quá Tiêu Tề Dự ăn mặc áo choàng, tới rồi cửa mới dỡ xuống, Tống Giật thế hắn nói. Thái tử điện hạ là không nghĩ đáng chú ý, chỉ nghĩ lại đây ăn đốn cơm xoàng thôi. Lâm thị liên tục gật đầu tỏ vẻ lý giải, đều kích động có chút nói không ra lời, nói năng lộn xộn nói. Điện hạ đường xa mà đến, mau, mau tới ngồi. Tiêu Tề Dự một đôi mắt đầu tiên là nhìn lướt qua phòng trong, đem Tống Ngọc Tịch không ở, mới đối Lâm thị chắp tay hành lễ quy củ đến không được, nói cấp phu nhân thỉnh an, làm phiền. Lâm thị nơi nào nghĩ đến cao cao tại thượng thái tử điện hạ cương nhiên như vậy hiền lành, nhất thời ngây ngần cả người, vẫn là Tống Giật đề ra hai cái bình rượu đến nàng trước mặt nói. Đây là ta từ Đông Cung hầm rượu lấy hai cái bình thu nguyệt bạch đi ôn một ôn, kêu Tịch tỷ nhi cũng đừng cất giấu, hôm nay là cơm xoàng, người một nhà ngồi ở cùng nhau ăn là được. Cam ma ma tiếp nhận Tống Giật trong tay rượu, Lâm thị lại lòng tràn đầy vui mừng nhìn thoáng qua thái tử, sau đó mới đi theo Cam ma ma đi ra ngoài. Tống Ngọc Tịch từ trong phòng bếp ra tới, trở về phòng thay đổi một thân tố nhã giao lãnh áo váy, tóc vãn một cái toàn nhi, đơn giản dùng chân châu cố định trụ, thanh thanh sảng sảng liền đi vào môn. Tiêu Tề Dự quay đầu lại nhìn nàng một cái, Tống Ngọc Tịch liền ngượng ngùng cúi đầu, đi đến trước bàn, đối Tống Giật cùng thái tử hành lễ. Tống Giật trêu ghẹo nàng nói: "Nhà ta hôm nay không sợ đất không sợ thất tiểu thư, như thế nào hôm nay đột nhiên thay đổi cá nhân dường như thẹn thùng đi lên." Tống Ngọc Tịch ngẩng đầu nhìn Tống Giật tưởng chừng hắn một cái, chính là nghĩ đến Tiêu Tề Dự ở bên cạnh nhìn, cũng không dám quá mức lỗ mãng, mím môi sau, liền nghe Tiêu Tề Dự nói: "Đừng đứng, ngồi đi." Hai người trao đổi cái ánh mắt, Tống Ngọc Tịch vội vàng rũ xuống tưởng ngồi vào Tống Giật bên người, chính là Tống Giật lại ngăn trở nàng, nói: "Ai ra, ngươi này ngày thường cũng không phải như vậy bà mụ mụ người, rất sảng khoái một cô nương, cùng nhi tử dường như, hôm nay ngươi nên ngồi nơi nào chính mình không biết a." Tống Ngọc Tịch thật sự thường đem Tống Giật này không có giữ cửa nhi miệng cấp gõ nát, liền thấy Tiêu Tề Dự chính cười như không cười, lại như cũ một bộ lão thần khắp nơi bình tĩnh bộ dáng. Tống Ngọc Tịch ở trong lòng thầm mắng hắn một câu: "Thật có thể trang." Sau đó mới bất đắc dĩ ngồi xuống Tiêu Tề Dự bên cạnh ghế trên, bất quá hai người đều cúi đầu không nói lời nào. Tống Giật đột nhiên đứng lên, đối ngoại nói: "An ca nhi đâu, ta đi đem An ca nhi ôm tới, nha đầu, buổi điện hạ trò chuyện biết không?" Không đợi Tống Ngọc Tịch trả lời, Tống Giật liền hòa tốc chạy trốn tây thứ gian, lưu trữ Tiêu Tề Dự cùng Tống Ngọc Tịch tại đây nặc đại trong phòng khách mắt to chừng mắt nhỏ. Tiêu Tề Dự nhưng thật ra thực bình tĩnh, bừng lên một ly trà liền hãy còn uống lên lên. Tống Ngọc Tịch lúc này mới dám đem tròng mắt đặt ở trên người hắn, đem hắn trên dưới đánh giá một phen. Hôm nay hắn xuyên cũng tương đối điệu thấp, một thân thủy mặc sắc áo dài, nho nhã tuấn mỹ, không biết còn tưởng rằng là thư hương dòng dõi quyển sách tài từ đâu. Tiêu Tề Dự chuyển qua tới, Tống Ngọc Tịch hoảng sợ, ánh mắt muốn thu hồi đều không còn kịp rồi. Tống Ngọc Tịch chính đại quận hết sức, Tiêu Tề Dự liền đối nàng bên miệng tặng một cái đồ vật lại đây: "Đừng nhìn ta ăn khối điểm tâm a." Tống Ngọc Tịch, người này cũng thật đáng giận, không nói một tiếng chạy tới, liên thanh tiếp đón đều không đánh, trong lòng như vậy thường, trên tay cũng không hàm hồ tiếp nhận hắn truyền đạt điểm tâm, liền như vậy không cốt khí ăn lên, trong lòng lại là nhịn không được ngọt ngào cười trộm. Tiêu Tề Dự thấy nàng cười, cư nhiên duỗi tay ở nàng đỉnh đầu xoa xoa, dọa Tống Ngọc Tịch nhảy dựng, vội vàng duỗi tay đem hắn tay cấp mở ra, cảnh cáo nói: "Người nhìn đâu, quy củ điểm." Nói xong lúc sau, ngay cả nàng chính mình đều cảm thấy buồn cười, nhịn không được xì một tiếng bật cười. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 8 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Hán Việt Cổ Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang cocuocdocchuyen.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.